không nhớ rõ. Đoạn Vĩ Kỳ không cao hứng. Ta đây đem địa chỉ phát ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ càng không cao hứng, nơi đó không phải nhà ngươi. Là ngươi ở tạm phòng ở chính mình ra đều không quen biết, ngươi cái gì đầu. Ngươi đầu mới không tốt. Ngươi tỉ nói ngươi đáp ứng đến bay nhanh, mừng rỡ cùng ngốc cẩu dường như, quay đầu ngươi lại nói không hảo thoái thác chỉ có thể đáp ứng. Ngươi liền trăng đi. Đoạn Vĩ Kỳ. Như vậy vạch trần một cái muốn thể diện nam nhân, thích hợp sao? Ha ha, tỷ của ta nói ngươi cũng tin. Cái gì đầu? Phản bác đến đặc biệt đứng đắn có khí thế, ngay sau đó lại đến một câu, kia thứ bảy buổi sáng 9 điểm, ta đi ngươi chỗ đó. Liền như vậy định rồi. Nói xong hỏa tốc quải điện thoại, biểu hiện đến không chút nào lưu luyến. Đợi chờ, Lý Gia Ngọc đem địa chỉ phát tới. Đoạn Vĩ Kỳ nhẹ nhàng thở ra. Hắn gọi điện thoại đến nhà ăn, định rồi một cái thứ bảy giữa trưa hai người vị. Dự định hoa tươi cùng rượu vang đỏ, còn có Lý Gia Ngọc thích đồ ăn. Chương 134 đệ 134 chương. Thứ bảy ngày đó triển lãm tranh thực náo nhiệt. Nghệ thuật vòng rất nhiều người đều tới. Các bạn nhỏ họa mặc dù hạn định một người chỉ có thể mua một bức, nửa ngày trong vòng cũng đều bị mua. Các bạn nhỏ tiến tràng thời điểm là buổi sáng 10 giờ. Bọn họ hôm trước đến thành phố B, ngày hôm qua đi vườn bách thú. Đoạn San San cùng mặt khác người tình nguyện nhóm mang theo này 12 cái hài tử ở vườn bách thú tham quan. Vẽ vật thực họa động vật, chơi một ngày. Hôm nay buổi sáng làm cho bọn họ hơi ngủ một hồi lười giác, lại dẫn bọn hắn đi ăn một đốn mẹt đồ nạn, xong rồi lại cùng đi xem chính bọn họ triển lãm tranh. Các bạn nhỏ xuyên quần áo của mình, có chút là trong nhà cố ý chuẩn bị bộ đồ mới, có chút là áo cũ, còn có cũng không vừa người, nhưng đều tẩy đến sạch sẽ, vớt đến chỉnh chỉnh tề tề. Bọn nhỏ tất cả đều nghiêm túc xử lý quá, tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, khuôn mặt sạch sẽ. Bọn họ có chút khiếp đảm khẩn trương. Lại hưng phấn tò mò. Tay nắm tay cho nhau cổ vũ, đi theo Đoạn San San cùng người tình nguyện các lao sư cùng nhau đi đến. Nên đón bọn họ chính là nhiệt liệt vỗ tay. Về các bạn nhỏ ăn mặc, Đoạn San San bọn họ đã từng suy xét quá vì bọn họ định chế lễ phục, làm cho bọn họ hưởng thụ một lần đương tiểu công chúa tiểu vương tử cảm giác. Nhưng sau lại trải qua thảo luận, lật đổ cái này ý tưởng. Quần áo chỉ có thể xuyên nhất thời, khi bọn hắn trở lại trong núi cởi y hề trang, lại thành nghèo khó vùng núi nhi đồng. Kia một lần hoa phục thể nghiệm lại có thể mang đến cái gì? Cuối cùng đại gia nhất trí thông qua, khiến cho bọn họ làm chính mình, dùng chính mình vốn dĩ thân phận cùng diện mạo đi vào đại chúng tầm nhìn, hưởng thụ bọn họ nỗ lực học tập, đạt được trợ giúp, cùng với có thể dùng chính mình nhỏ bé lực lượng hồi báo xã hội sở mang đến cảm giác thành tựu. Xuyên cái gì là nhất thời, có được tài hoa cùng tư tưởng tuy rằng từ bề ngoài không thể nhìn ra tới, nhưng lại là cùng với chính mình một đời. Hy vọng này đó hài tử, có thể tại đây một khắc, vì chính mình kiêu ngạo. Vì mục đích này, Đoạn San San cùng người tình nguyện nhóm thông chi tất cả tham gia triển lãm tranh người, làm cho bọn họ không cần chú ý gì vãng xem triển lễ nghi, bình thường thường phục tham dự, không cần cấp bọn nhỏ mang đến áp lực. Vì thế Đoạn Vĩ Kỳ cuối cùng cũng không cơ hội mang lễ phục, nhưng Lý Gia Ngọc vẫn làm hắn tới đón, hắn đối này vừa lòng. Giờ phút này hai người xuyên đơn giản hào phóng hàng ngày quần áo, đứng ở trong đám người, vì những cái đó hải tử vỗ tay. Bọn nhỏ bị vỗ tay nhóm hoảng sợ, rồi sau đó vui sướng. Bọn họ trên mặt có tàng cũng tàng không được vui sướng cùng hưng phấn. Đoạn San San vì bọn họ giới thiệu các vị họa gia lão sư còn có giúp đỡ bọn họ học tập hội họa thiện tâm nhân sĩ. Bọn nhỏ đoan đoan chính chính mà hành lễ nói cảm ơn, mọi người lần thứ hai vỗ tay. Đoạn Vĩ Kỳ trộm nhìn thoáng qua Lý Gia Ngọc, nàng nhìn những cái đó hài tử, khoe miệng cong lên, trong ánh mắt là ôn nhu sáng giỏi. Đoạn Vĩ Kỳ ngực giống bị tảng đá lớn đè nặng, quả thực không thể hô hấp. Hắn là tính toán hôm nay giữa trưa ăn cơm khi cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Nhưng xem nàng hiện tại phản ứng, hắn càng cảm gian nan. Bên hai vỗ tay tái khởi, mọi người đang cười, Lý Gia Ngọc cũng đang cười. Đoạn Vĩ Kỳ theo đám người tầm mắt nhìn ra đi, là một cái hải tử ở tiếp thu Lam Diệu Minh phỏng vấn, đồng ngôn đồng ngữ, đem đại gia chọc cười. Đoạn Vĩ Kỳ lại trộm xem Lý Gia Ngọc, nàng trùng hợp cũng quay đầu nhìn hắn. Nàng tựa lơ đãng mà đối hắn cười cười, lại đem đầu xoay trở về, tiếp tục xem bọn nhỏ. Đoạn Vĩ Kỳ tưởng nắm tay nàng, nhưng kia một khắc nàng lần thứ hai giơ tay vỗ tay, cùng hắn tay một chạm vào, sai khai. Lý Gia Ngọc một bên vỗ tay một bên lại nhìn hắn, đại khái là vừa mới đụng vào hắn tay, theo bản năng nhìn xem làm sao vậy. Đoạn Vĩ Kỳ nhấp môi rác, sửa đi ôm nàng eo, Lý Gia Ngọc chụp hắn tay một chút, nhẹ giọng nói, có phóng viên. Đoạn Vĩ Kỳ nhấp miệng, cũng minh bạch hiện tại bọn họ có vấn đề không giải quyết, bị phóng viên đào ra sợ sự tình sẽ càng phức tạp. Vì thế hắn nỗ lực nghiêm túc nghe bọn nhỏ nói chuyện. Lúc này nói chuyện chính là một cái viên mặt 8 tuổi tiểu cô nương, có người hỏi nàng nhất tưởng họa cái gì. Nàng nói hôm nay ăn hamburger đặc biệt ăn ngon, nàng mãi mãi không ăn qua, nàng tưởng họa ra tới cấp mãi lại xem, nói cho nàng cái này ăn rất ngon. Thật đáng yêu a. Lý Gia Ngọc đối Đoạn Vĩ Kỳ nói. Đoạn Vĩ Kỳ khẽ ử một tiếng. Lý Gia Ngọc không nói chuyện nữa. Hai người đều hoài tâm tư, tựa hồ ánh mắt cùng lời nói đều mang theo chút ám chỉ ý vị. Không ám chỉ không cam lòng, ám chỉ nhiều lại phiền lòng. Hiện trường tới rất nhiều phóng viên, xã hội tin tức, văn hóa giải trí phóng viên đều có, nhưng hiện trường tới rất nhiều đại bài, Lam Gia Tam Tỷ đệ tới, Lam Gia Tỷ Phu Liên Húc cũng tới, mặt khác lớn lớn bé bé minh tinh còn có xã hội nhân vật nổi tiếng một đám người, Đoạn Vĩ Kỳ ở trong đó liền cũng không tính đoạt mắt. Đơn giản hoan nghênh nghi thức qua đi, bọn nhỏ bị người tình nguyện mang theo đi thưởng thức họa tác, Đoạn San San tiếp thu phỏng vấn, mặt khác phóng viên cũng từng người tản ra tìm kiếm phỏng vấn mục tiêu. Lý Gia Ngọc chạy nhanh hướng bên cạnh trốn, ly Đoạn Vĩ Kỳ vài bước xa. Đoạn Vĩ Kỳ liền trừng nàng, lúc này tránh tới đến cặp sao. Rất kịp thời. Lý Gia Ngọc bình tĩnh đáp, ta muốn tìm Lam Tỷ cùng Tỷ Phu liêu vài câu đi. Đoạn Vĩ Kỳ vừa muốn cùng qua đi, một thanh âm gọi lại hắn, Đoạn Tổng. Đoạn Vĩ Kỳ quay đầu vừa thấy, là Phú Sương một cái nhãn hiệu đại ngôn nữ tinh, Đoạn Vĩ Kỳ còn không có tới kịp theo tiếng, bên này một cái phóng viên chạy tới, Đoạn Tổng, có thể liêu vài câu sao? Không chờ Đoạn Vĩ Kỳ đáp liền trực tiếp khai hàn huyên. Đoạn Tổng là tới duy trì lệnh tỷ hoạt động sao? Phú Sương lần này hoạt động tham dự nhiều ít. Đoạn Tổng ở mua nào phúc tác phẩm sao? Đoạn Vĩ Kỳ chỉ phải ngừng bước chân, kiên nhẫn trả lời. Dù sao cũng là Đoạn San San đại sự, hắn đương nhiên phải cho đủ mặt mũi giúp nàng giữ thể diện. Một bên kia nữ tinh cũng thỏ qua tới nghe, ngẫu nhiên cắm một câu. Mấy cái hiệp đối thoại lúc sau, kia phóng viên thỉnh cầu chụp chương chiếu. Đoạn Vĩ Kỳ không hảo cự tuyệt, kia nữ tinh cũng thực tự nhiên mà đứng ở hắn bên người. Phóng viên liền chụp một chương chụp ảnh chung. Đoạn Vĩ Kỳ ở trong lòng mánh trận trắng mắt, thật là thấy quỷ. Phóng viên tránh ra, Đoạn Vĩ Kỳ lại ứng phó rồi kia nữ tinh vài câu, sau đó xoay người đi Lý Gia Ngọc. Xoay hai vòng nhìn đến nàng, nàng ở cùng Liên Húc cặp Lam Diệu Dương nói chuyện phiếm, ba người cùng nhau cười ha ha. Đoạn Vĩ Kỳ vừa định qua đi, lại bị một vị thương giới bạn bè gọi lại. Đại đem người đều xã giao xong. Trong sân đã không thấy Lý Gia Ngọc thân ảnh. Nhưng thật ra Đoạn Duyên Hiếu cùng thê tử đuổi lại đây, phải cho nữ nhi hoạt động cổ động. Đoạn Vĩ Kỳ cùng bá phụ lại hàn huyên vài câu, bị mang theo thấy hai vị trưởng bối. Cuối cùng hắn bỗng nhiên nhìn đến Đoạn San San cùng Lý Gia Ngọc cùng nhau từ trên lầu xuống dưới, hai người sắc mặt tuy rằng như thường, nhưng Đoạn Vĩ Kỳ vẫn là cảm thấy có chuyện gì. Hắn liền qua đi hỏi Lý Gia Ngọc nói không có việc gì. Đoạn Vĩ Kỳ chưa động thanh sắc, đãi tìm rảnh rỗi, trực tiếp hỏi Đoạn San San. Đoạn San San so Lý Gia Ngọc thẳng thắn, nàng nói nàng đêm qua đã phát Weibo, có tuyên truyền hôm nay hoạt động, có chuyển phát hạng mục cọp phỉ xì ổ ấy bộ nội dung, còn có ngày hôm qua bọn nhỏ vườn bách thú một ít hoa tác, cùng với chuyển phát người tình nguyện tương quan Weibo, cảm tạ có đại gia cùng nhau cộng đồng nỗ lực chờ. Tô Văn Viễn cư nhiên cho nàng điểm tán, còn nhắn lại chúc mừng nàng, nói nàng hiện tại quá đến hảo, hắn cũng cao hứng. Mọi người đều ở đi phía trước đi, thực hảo. Đây là Đoạn San San xảy ra chuyện sau nhiều năm như vậy lần đầu tiên phát Weibo. Nàng phát Weibo, cũng xác thật là cảm thấy lâu lắm, nàng nên có thể một lần nữa đối mặt đại chúng ánh mắt. Nàng cần thiết nếm thử một chút, nàng muốn chạy trở về. Nàng hào đã sớm hoang, không có gì người chú ý, nàng cảm thấy khá tốt, không cần quá nhiều người chú ý nàng, chỉ cần chân chính quan tâm nàng người biết, nàng còn hảo, vậy được rồi. Nàng tối hôm qua quá mệt mỏi, hôm nay cùng nhau tới liền hội, cũng chưa thấy thế nào nhắn lại. Nhưng vừa rồi có nhân viên công tác nói cho nàng, nàng ấy bù có đại lượng chuyển phát. Nàng hoảng sợ, lập tức liền có chút hoảng. Thượng ấy bù vừa thấy, lại là bởi vì Tô Văn Viễn phát tới những lời này đó. Tô Văn Viễn gần nhất, hắn fans còn có năm đó một ít người hiểu chuyện liền kích động. Vì thế có người ủng hộ, có người châm chọc. Có người nói Tô Văn Viễn cùng Đoạn San San đều thực kiên cường, cũng có người nhảy ra năm đó tin tức liên nhận được Đoạn San San ấy bù phía dưới, hỏi nàng ngươi còn nhớ rõ năm đó sự sao. Đoạn San San theo bản năng mà liền đem Tô Văn Viễn nhắn lại xóa, còn đem hắn kéo hắc. Nhưng nàng này nhất cử động, rồi lại làm đại gia có tân giải độc. Có người suy đoán có người nghị luận, phong ba thế nhưng lớn hơn nữa chút. Đoạn San San liền có chút hối hận, nàng tưởng lại phát một cái hơi bù, nhưng lại sợ chính mình không đủ bình tĩnh, làm cho càng tao, vì thế liền đi tìm Lý Gia Ngọc thương lượng. Lý Gia Ngọc nghe xong nàng nói tình huống, tức khắc giận dữ, đánh thông điện thoại đem Tô Văn Viễn mắng một đốn. Nói hắn không có việc gì tìm cái gì tồn tại cảm, không dùng lại từ trước sự tới cấp chính mình soát cái gì dốc lòng nhân thiết. Cái gì từ cực khổ thung lũng bò lên tài tử giả thiết hắn ái dùng như thế nào liền dùng như thế nào, nhưng không cần nhắc lên các nàng này đó cũ thức tới lang xê. Tô Văn Viễn ở trong điện thoại cùng nàng tranh chấp vài câu, Lý Gia Ngọc thở phì phì mà treo điện thoại, không lại để ý đến hắn. Đoạn San San thấy thế, liền càng kiên định muốn lại phát một cái hủy bồ ý tưởng. Tuy rằng Lý Gia Ngọc làm nàng đừng nói nữa, nói nhiều sai nhiều, nhưng nàng cảm thấy sai liền sai đi, dù sao nàng cả đời rất nhiều sai lầm, làm nàng không nói lời nào, nàng khó chịu. Vì thế nàng đã phát tân hủy bồ, chuyện cũ năm xưa, giống lưu tại trên người sẹo, đau là không đau, nhưng còn nhớ rõ. Đều là giáo huấn, khắc cốt minh tâm. Cho nên các nữ sinh ứng lấy ta vì giới, có tiền cũng hảo, không có tiền cũng thế, tự tôn tự ái là đối chính mình tốt nhất yêu quý. Ái cùng hư vinh này hai dạng đồ vật, chút ít hoài thích, quá liều lại sẽ chí mạng, tiểu tâm cẩn thận. Có sai muốn biết sai liền sửa lại sai còn có thể trọng tới, còn có thể kiêu ngạo. Mặt khác, ta còn là cái kia đoạn san san, cho nên muốn xem náo nhiệt có thể, chạm xa một chút, đừng chạy đến ta trước mặt châm chọc nỉa mai tìm phiền thoái, bằng không liền chờ coi. Đoạn san san phát xong này, thoải mái. Lý Gia Ngọc không lời nào để nói, quả nhiên vẫn là cái kia đoạn san san. Bọn họ tỷ đệ hai, kỳ thật thật đúng là rất giống. Đoạn san san không lại quản lấy bộ sự, nàng đem mật mã cho nhân viên công tác, làm nàng giúp nhìn điểm, có phỉ báng tồn chứng, có nói khó nghe lời nói kéo hát, khác liền không cần lý. Đoạn Vĩ Kỳ nghe xong việc này thực không cao hứng, này Tô Văn Viện thật sự giống một con rùi bỏ, phi thường phiền nhân chán ghét. Mà nghĩ đến Lý Gia Ngọc một đụng tới Tô Văn Viễn sự liền không nghĩ nói với hắn, hắn lại tâm tắc. Lúc này triển đại sảnh hài tử thanh âm càng lúc càng lớn, vừa mới vào cửa còn câu nệ các bạn nhỏ, hiện tại đã bung ra. Bọn họ vấn đề, thảo luận, cười đùa. Đoạn Vĩ Kỳ tâm tình không tốt, nghe này đó càng là đau đầu. Hắn dạo qua một vòng, đi tìm Lý Gia Ngọc, phát hiện Lý Gia Ngọc tránh ở góc chơi di động, hắn đi qua đi, Lý Gia Ngọc nhìn thấy hắn liền hỏi, đi rồi sao? Đoạn Vĩ Kỳ gật gật đầu. Hắn nhìn đến Lý Gia Ngọc di động thượng là nàng đang cùng Tô Văn Viễn nói chuyện, không thấy do nói cái gì, Đoạn Vĩ Kỳ cũng không hỏi. Rất nhiều khách quý đã đều rời đi, nhưng còn có chút phóng viên ở Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ trong miệng chưa nói, nhưng ăn ý mà một trước một sau cách đoạn khoảng cách đi bãi đỗ xe. Đoạn Vĩ Kỳ trước lên xe chờ, trong lòng thực không thoải mái, nếu không phải bởi vì hài tử sự, bọn họ hôm nay có phải hay không là có thể thoải mái hảo phóng đối mặt phóng viên. Hôm nay cùng nàng nói khai. Có phải hay không về sau sẽ càng không cơ hội cùng nhau đối mặt phóng viên. Hắn còn có thể hay không, cùng người khác giới thiệu nói, đây là lao bà của ta. Lý Gia Ngọc lên xe, Đoạn Vĩ Kỳ an tĩnh mà đem xe khởi động lên đường. Lý Gia Ngọc xem hắn biểu tình, cũng đoán được hắn ý đồ, một hồi tâm sự. Đoạn Vĩ Kỳ do dự một giây, gật đầu. Lý Gia Ngọc cũng có chút khẩn trương, liền cười, kia nhất định đến là một đốn đặc biệt ăn ngon bữa tiệc lớn mới được. Đoạn Vĩ Kỳ rốt cuộc không banh trụ mặt, bị nàng đậu cười. Ôm hẳn phải chết quyết tâm dường như. Lý Gia Ngọc nhìn hắn sơn mặt, nghĩ thầm thật đúng là chính là. Trong chốc lát chúng ta ăn no lại nói chính sự. Đoạn Vĩ Kỳ trong lòng thở dài, hắn cũng là như vậy tưởng. Nhà ăn thực mau tới rồi, là gia cao cấp hội sở, rất ẩn nấp, tư mật tính tương đối hảo, thực thích hợp nói sự. Tiếng ghế lô liền có hoa tươi, là Lý Gia Ngọc thích phấn hoa hồng, lãng mạn mềm nhẹ âm nhạc tiếng vang lên, không khí thực lãng mạn. Lý Gia Ngọc ôm hoa khổ sở lên, trên mặt cười lại sáng lạ. Lão phu lão thê, bao lâu không thu đến ngươi hoa? Ngươi lần trước không phải còn ghét bỏ tới? Ta cư nhiên ghét bỏ sao? Lý Gia Ngọc khoa trương mà che ngực, ai nha, ta thiếu nữ tâm đâu? Hẳn là ở ta nơi này đi. Đoạn Vĩ Kỳ nói. Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ cười ha ha, hỏi nàng, tiếp được không? Tiếp được thật tốt quá, lúc này hợp ta thua. Đoạn Vĩ Kỳ lại là một trận cười, há mồm muốn nói cái gì, lại nuốt trở vào. Sau đó hắn rung chuông kêu người phục vụ thượng đồ ăn. Lý Gia Ngọc cũng không nói lời nào, trong phòng thế nhưng an tĩnh xuống dưới. Một lát sau, Đoạn Vĩ Kỳ tìm nói, hỏi nàng công tác thượng sự thế nào. Đây là một cái thực an toàn đề tài. Lý Gia Ngọc cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng mới vừa mở miệng, di động hẹ chặt lại vang lên, nàng cầm lấy tới nhìn thoáng qua, không quản, buông xuống. Sau đó nàng bắt đầu cùng hắn giảng tập thể hình áp này ngành sản xuất, giảng nàng đối lâu dài thị trường mong muốn, đối hiện có sản phẩm hiểu biết cùng phân tích. Nàng còn nói nàng nguyên bản nhìn chúng kia ra công ty lão bản, đầu tư án nói, cư nhiên còn nghĩ đến phao nàng. Là phao, không phải truy, đặc biệt nhân tra. Lý Gia Ngọc vẻ mặt ghê tởm, lớn lên cũng không xoái, không biết hắn rốt cuộc ở tự tin cái gì. Đoạn Vĩ Kỳ thất thần, thế nhưng bỏ lỡ tốt như vậy một cái trang bức cơ hội, chờ hắn phản ứng lại đây, Lý Gia Ngọc đề tài đã chuyển tới bên kia. Lý Gia Ngọc thao thao bất tuyệt, như là hận không thể một hơi đem chính mình công tác trạng hướng đều hội báo tổng kết. Trên đường nàng hẹ chặt vang lên hai lần, nàng nhìn một lần, sau lại không lý. Người phục vụ tới thượng đồ ăn, Đoạn Vĩ Kỳ cho nàng gắp đồ ăn, đem hỏi hẹ chặt xúc động nuốt trở lại bụng. Có đồ ăn có thể ăn, hơn nữa Đoạn Vĩ Kỳ cũng không trở về lời nói, Lý Gia Ngọc cũng dần dần không nói. Mỗi nói đồ ăn đều là nàng thích ăn, nàng lại cảm thấy cũng không như vậy mỹ vị. Ăn ăn thế nhưng khổ sở lên, cảm thấy chính mình là cái đồ ngốc. Lý Gia Ngọc căng một hồi nhịn không được, nàng đứng dậy đi toilet. Lý Gia Ngọc vừa đi, Đoạn Vĩ Kỳ cũng lập tức đoan không được, hắn thả lỏng lại, bái bái tóc, nhớ tới vừa rồi Lý Gia Ngọc nói cái kia khoa học kỹ thuật công ty lão bản lớn lên không xoáy còn tự tin cái gì, lời này thật như là lúc trước đối hắn đánh giá. Hắn lão bà chính là cái nhan khống, chỉ thích xoáy ca, nam minh tinh nàng ái xem tất cả đều là xoáy ca, cốt truyện nhược bạo nàng đều còn có thể dựa xem mặt ăn xong 10 tập, thật là rất lợi hại. Nàng ngại hắn không xoáy, nhưng nàng lại yêu hắn. Cho nên nói, nàng tình yêu cũng khinh bỉ nàng thẩm mỹ, tự động đem thẩm mỹ kết quả che chắn. Nàng mắt mù, tình yêu đều nhìn không được. Đoạn Vĩ Kỳ bỗng nhiên lấy quá Lý Gia Ngọc đặt lên bàn di động, dùng vân tay ấn khai. Vừa mở ra chính là hẹ chặt nói chuyện phiếm giao diện, Tô Văn Viễn ào ào mà phát lại đây vài điều, Lý Gia Ngọc cũng chưa lý. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn, càng xem càng khí. Phía trước Tô Văn Viễn vẫn luôn ở cùng Lý Gia Ngọc tranh chấp, nói hắn không phải muốn mượn các nàng làm xê. Lý Gia Ngọc là hướng trên người hắn bôi đen. Ác ý phỏng đoán hắn thiện ý hắn lại đề lúc trước Lý Gia Ngọc làm dục anh thất hạng mục hắn toàn lực hỗ trợ sự, hắn khiển trách Lý Gia Ngọc nghiêm với luật người khoan với kiểm chế bản thân. Hắn có tâm sửa đổi, cùng Lý Gia Ngọc giải hòa, cho nên liều mạng mà giúp nàng, nàng thành công, liền qua cầu rút ván. Hiện tại lại muốn trang người tốt, đem hắn đánh thành người xấu. Hắn hỏi Lý Gia Ngọc có phải hay không ở đoạn san san trước mặt nói rất nhiều hắn nói bậy, hắn hỏi muốn thế nào nàng mới có thể buông tha đối hắn hận. Lý Gia Ngọc trở về một câu. Ngươi liều mạng cho chính mình thêm diễn, không phải sao? Ngươi tổng ảo tưởng người khác hận ngươi, là tưởng cho chính mình an ủi sao? Không ai hận ngươi, không ai để ý ngươi. Hiểu không? Này lúc sau nàng lại không nói chuyện. Nhưng Tô Văn Viễn lại bắt đầu xin lỗi. Phát lại đây 4 điều tất cả đều là này đó, còn cùng Lý Gia Ngọc nói chờ nàng phương tiện thời điểm lại cho nàng điện thoại. Đoạn Vĩ Kỳ không nhịn xuống, hắn dùng Lý Gia Ngọc di động trực tiếp hồi phục, lan mẹ ngươi chứng, có bao xa chết rất xa. Sau đó hắn đem Tô Văn Viễn kéo hát xóa, lại ở điện thoại thông tin lục soát Tô Văn Viễn tên, lục soát ra tới, kéo hát xóa. Lý Gia Ngọc ở toilet bình tĩnh một hồi, làm tốt tâm lý xây dựng, cảm thấy có thể đối mặt, lúc này mới trở về. Vừa trở về liền nhìn đến Đoạn Vĩ Kỳ cầm di động của nàng ở ấn. Nàng nhíu mày, hỏi hắn, ngươi đang làm gì? Đoạn Vĩ Kỳ đem di động của nàng bãi hồi nàng bên kia mặt bàn, nói, ta giúp ngươi đem Tô Văn Viễn xóa rớt. Lý Gia Ngọc ngẩn người, quả thực không thể tin được. Ngươi cái gì? Đoạn Vĩ Kỳ không nói lời nào. Lý Gia Ngọc lấy qua di động mở ra xem, lại đem điện thoại thật mạnh chụp hồi mặt bàn. Ta cho ngươi tùy ý mở ra ta di động quyền hạn không tỏ vẻ ta cho phép ngươi xóa bỏ ta di động nội dung. Đoạn Vĩ Kỳ cũng không hề khống chế tức giận, hắn nói, tên cặn bã kia ngươi không xóa lưu trữ hoài niệm sao? Đoạn Vĩ Kỳ, này không phải vì cái gì không xóa vấn đề, là ngươi rốt cuộc có hay không tôn trọng ta vấn đề. Ta như thế nào không tôn trọng ngươi? Ta con mẹ nó không tôn trọng ngươi ngươi có thể có hôm nay. Lý Gia Ngọc mặt cùng thanh âm đều lạnh xuống dưới, ta hôm nay làm sao vậy? Ta là lên làm nữ vương thừa kế ngôi vị hoàng đế phải không? Đoạn Vĩ Kỳ tự biết nói lỡ, nhưng tức giận làm hắn không muốn cúi đầu. Hắn nói, ta thực tôn trọng ngươi, ta tôn trọng ngươi yêu thích, lý tưởng của ngươi, cho nên ta bồi ngươi đất khách luyến, ta cùng ngươi kết hôn, nhưng ngươi ít nhất cũng nên tôn trọng ta. Ngươi cùng vị này bạn trai cũ nam sĩ, nếu lý niệm không hợp. Liền bằng hữu đều không đáng làm, ngươi lưu trữ hắn làm cái gì? Ngươi hẳn là cũng suy xét ta cảm thụ. Ngươi cảm thụ khó chịu sự nhiều như vậy, ta như thế nào nhìn chung đến lại đây? Lý Gia Ngọc không chịu nhượng bộ, nàng chịu đựng đi luôn xúc động, trực tiếp nói, ta tôn trọng ngươi, cho nên ngươi nói đi, ngươi đối sinh hải tử việc này là như thế nào suy xét? Quá trực tiếp, ngạnh bang bang. Này không phải Đoạn Vĩ Kỳ muốn cầu thông phương thức, nhưng việc đã đến nước này, cưới lên lưng quả khó leo xuống. Hắn không thể không đồng dạng lấy ngạnh bang bang miệng lưỡi trả lời nàng. Ta không cần hài tử, ta làm không được ba ba. Cảm ơn ngươi thông chi, Đoạn Tổng. Lý Gia Ngọc cầm lấy chính mình bao bao, đem điện thoại bỏ vào đi, ta muốn hài tử, ta muốn làm mụ mụ. Nàng không xem hắn, xoay người hướng cửa đi, tai kiến, Đoạn Tổng. Đa tạ khoản đãi. Lý Gia Ngọc tông cửa xông ra, Đoạn Vĩ Kỳ ngốc lập một lát, xoay người đuổi theo. Hắn chỉ tới kịp nhìn đến Lý Gia Ngọc không người thượng một chiếc xe taxi. Hắn chạy tới, kêu một tiếng, Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc không quay đầu lại. Xe khai lên. Đoạn Vĩ Kỳ cách cửa sổ xe, nhìn đến Lý Gia Ngọc nước mắt giàn rủa. Lý Gia Ngọc về đến nhà, cửa sổ quan hảo, ngồi ở trên sofa ôm ôm gối rơi lệ. Có thể, còn không phải là một lần nữa bắt đầu, nàng luôn là có thể một lần nữa bắt đầu. Sự nghiệp có thể, đương nhiên tình yêu cũng có thể. Trên đời lại không cái thứ hai Đoạn Vĩ Kỳ, kia thì thế nào, nàng cũng không cần cái thứ hai Đoạn Vĩ Kỳ. Nàng hảo hảo công tác, hảo hảo sinh hoạt, nàng làm chính mình hảo hảo, xã hội chủ nghĩa hảo cô nương, cái gì đều không sợ. Nàng vẫn là nàng, nàng vẫn là cái kia Lý Gia Ngọc, không sợ thua Lý Gia Ngọc. Nàng tốt như vậy, nàng sẽ tìm được một cái thực tốt nam nhân, kia nam nhân có lẽ không như vậy dí dỏm, có lẽ không như vậy có tài hoa, có lẽ không như vậy hiểu nàng, nhưng hắn nhất định cũng ái nàng, nhất định thích hài tử, nhất định cũng rất có tiến tới tâm, nhất định là cái ấm áp người. Lý Gia Ngọc lại nhịn không được, lên tiếng khóc lớn. Chính là người kia không phải là Đoạn Vĩ Kỳ, vì cái gì người kia không thể là Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc không biết chính mình khóc bao lâu, nàng ẩn ẩn nghe được di động tiếng chuông vang, nhưng nàng không nghĩ động. Nhất định là Đoạn Vĩ Kỳ đánh tới, nàng không muốn nghe, nàng không biết nên nói cái gì, không biết còn có thể nói cái gì. Như vậy khá tốt, như vậy thật sự khá tốt, đều nói rõ ràng, ai cũng đừng thiếu ai. Mặc kệ qua đi thế nào, bọn họ đều có trách nhiệm. Nàng không trách hắn, nàng sao có thể không trách hắn. Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi vương bắt đản. Lý Gia Ngọc vô ôm gối mang to. Ngươi vương bắt đản, ngươi vì cái gì đụng đến ta di động. Nàng nhịn không được lại khóc, nếu hắn bất động di động của nàng, có phải hay không nàng liền sẽ không như vậy sinh khí. Nàng thái độ hảo một chút, có phải hay không thái độ của hắn cũng có thể hảo điểm. Lý Gia Ngọc ôm ôm gối đứng dậy đi tìm khăn giấy, cái mũi đã đổ đến thở không nổi. Nàng chân trụi chân, phát hiện giày đông một con tây một con mà loạn ném trên mặt đất, nàng nhặt lên tới, đang chuẩn bị bắt được cửa giày giá đi phóng, chợt nghe tới tay cơ lại vang, nàng vứt bỏ giày đi phiên bao bao, hút hút cái mũi phát hiện chính mình nói không được lời nói, lại chạy nhanh xả quá khăn giấy hanh hanh nước mũi, thanh thanh giọng nói, lúc này mới hoảng loạn đem điện thoại cầm lên. Vừa thấy điện báo tên, sửng sốt. Đoạn San San. Không phải là Đoạn Vĩ Kỳ tìm nàng tố khổ, làm nàng tới khuyên cùng đi. Nàng lòng tràn đầy nghi ngờ, chuyển được điện thoại. Gia Ngọc, Tô Văn Viễn đã xảy ra chuyện. Lý Gia Ngọc sửng sốt, cái gì? Hắn tới triển lãm tranh tìm ta, quá đường cái thời điểm bị xe đụng phải. Ta hiện tại ở bệnh viện, hắn ở cấp cứu, tình huống thật không tốt. Lý Gia Ngọc sợ ngây người, dựa, Tô Văn Viễn lần này làm yêu đem chính mình tìm đường chết. Chương 135 đệ 135 chương. Hắn liền ở trước mặt ta bị đâm. Đoạn San San đến bây giờ còn không có từ kinh hách trung hoán lại đây. Tô Văn Viễn đã bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, mà nàng trong đầu còn tràn ngập hắn bị đánh ngã trên mặt đất, máu tươi nhiễm hồng hắn quần áo tình cảnh. Lý Gia Ngọc nói không ra lời, này quả thực quá cầu huyết. Ta cùng đồng sự đưa hắn tới bệnh viện. Hiện tại yêu cầu tìm nhà hắn thuộc lại đây, ngươi biết như thế nào liên lạc sao? Ngươi ở hắn di động tìm cái kêu Văn Linh, đó là hắn lão bà. Hắn di động quăng ngã hỏng rồi. Ách, Lý Gia Ngọc nghĩ nghĩ, ta đây liên lạc nhìn xem. Tốt, mau chóng đi. Đoạn San San thực sốt ruột, nàng báo bệnh viện tên, làm hắn lao bà chạy nhanh tới. Hành. Lý Gia Ngọc treo điện thoại, phiên thông tin lục, tìm được rồi Quách Lệ dãy số, nàng cấp Quách Lệ bắt qua đi. Quách Lệ nghe xong nàng sở thuật, cũng là cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nói chuyện đều nói lắp. Nàng nói nàng lập tức thông chi Văn Linh, làm Lý Gia Ngọc ở bệnh viện chờ các nàng. Lý Gia Ngọc tưởng nói nàng không ở bệnh viện, kết quả Quách Lệ đã treo. Lý Gia Ngọc chỉ phải ở hệ chặt thượng cho nàng phát tin tức, nói nàng không ở bệnh viện, làm các nàng đi lúc sau trực tiếp tìm bác sĩ hộ sĩ. Một lát sau, Quách Lệ gọi điện thoại lại đây, nàng nói nàng đã thông chi Văn Linh, cũng thông chi hai cái đồng sự, bọn họ hiện tại đều xuất phát hướng bệnh viện đi. Người ở đâu? Quách Lệ hỏi nàng. Ở nhà. Hào đi. Ta đây đi rồi, đến chỗ đó có cái gì tin tức lại nói cho ngươi. Lý Gia Ngọc treo điện thoại, lại đánh cấp Đoạn San San. Đã liên lạc thượng. Hắn thê tử cùng đồng sự hiện tại chạy đến bệnh viện. Tốt. Đoạn San San thật mạnh thở phào nhẹ nhõm, ta đây đi rồi, nơi này lưu cái đồng sự chờ. Lý Gia Ngọc gân một tiếng, nàng cũng cảm thấy Đoạn San San rời đi tương đối hảo, cùng Văn Linh đánh đối mặt không phải cái gì chuyện tốt. Đoạn San San hỏi nàng, ngươi ở đâu? Ở nhà. Lý Gia Ngọc xoa xoa cái chán, như thế nào tất cả mọi người quan tâm nàng ở đâu? Ta đi tìm ngươi được không? Ta muốn tìm cá nhân cho chuyện. Lý Gia Ngọc do dự, nàng hiện tại không nghĩ cùng người ta nói lời nói. Đặc biệt còn dính dáng đến Tô Văn Viễn, nàng thật sự một chút đều không muốn nghe. Lý Gia Ngọc. Bên kia Đoạn San San ở kêu nàng. Lý Gia Ngọc thở dài, ta không ở nhà. Ngươi thanh âm làm sao vậy, cùng A Kỳ cãi nhau. Ân. Cho nên ngươi ở đâu? Ở ta chính mình chung cư. Ta đi tìm ngươi được không? Lý Gia Ngọc lại thở dài, nếu ngươi có thể không đề cập tới Tô Văn Viễn, liền tới đi. Hành. Không đề cập tới. Đoạn San San một ngụm đáp ứng. Hỏi Lý Gia Ngọc địa chỉ, treo điện thoại liền chuẩn bị lại đây. Lý Gia Ngọc đã phát xe ngốc, đi rửa mặt, lau điểm son môi làm chính mình tinh thần điểm. Nàng nấu nước nóng, chuẩn bị trà bao, chờ Đoạn San San tới. Đoạn San San vào cửa thời điểm, có cái điện thoại chính đánh tiến vào, Lý Gia Ngọc không quen biết dãy số, nàng cấp Đoạn San San mở cửa, sau đó chuyển được điện thoại. Điện thoại một chuyển được liền nghe được một cái giọng nữ khóc giống rít gào, Lý Gia Ngọc, nếu Văn Sa có cái gì không hay xảy ra, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm kia quá lớn, chấn đến Lý Gia Ngọc lỗ tai đau, Đoạn San San cũng nghe tới rồi, sửng sốt sửng sốt. Lý Gia Ngọc không thể hiểu được, phản ứng một hồi, Văn Linh. Lý Gia Ngọc. Văn Linh ở điện thoại kia đầu khóc lớn, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta làm sao vậy ta? Lý Gia Ngọc hỏa khí cũng lên đây. Đều ngại không đủ loạn đúng không? Chuyện gì đều tế cùng nhau, quan nàng chuyện gì đâu. Trừ bỏ Đoạn Vĩ Kỳ, những người khác quan nàng chuyện gì đâu. Văn Linh hít vào một hơi, máng, ngươi vẫn luôn tự cấp hắn áp lực. Hắn như vậy hy vọng có thể được đến nhận đồng, ngươi lại lần lượt chèn ép hắn. Người khác phạm sai lầm có thể trọng tới, hắn vì cái gì không thể. Ngươi cho rằng ngươi là ai, dựa vào cái gì luôn là quát mắng, hắn không nợ ngươi, Lý Gia Ngọc. Ngươi có khó khăn, hắn tận tâm tận lực giúp ngươi, không chiếm được thiệt tình cảm tạ. Còn muốn lần lượt chịu các ngươi nghi ngờ. Ngươi dựa vào cái gì mắng hắn? Ngươi còn nguyền rủa hắn? Làm hắn đi tìm chết? Kéo hắt hắn? Nếu không phải ngươi kích thích hắn, hắn cũng sẽ không hôm nay đi ra cửa tìm Đoạn San San. Hắn nói giáp mặt xin lỗi, giáp mặt nói tổng có thể đi. Hắn nguyên bản nói qua không hề thấy nàng, đều là ngươi, đều là ngươi. Văn Linh nói năng lộn xộn, lần thứ hai khóc lớn lên. Đoạn San San ở một bên nghe được mặt mũi trắng bệnh, nhỏ giọng hỏi, hắn đã chết? Lý Gia Ngọc trực tiếp đối với điện thoại hỏi, hắn cứu giúp lại đây sao? Văn Linh thét chói tai, Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc lạnh nhạt nói, không cần kêu, ta nghe thấy. Ở ta còn có kiên nhẫn không quải ngươi điện thoại phía trước, ngươi cho ta nghe rõ ràng. Ta không nợ hắn, càng không nợ ngươi. Hắn ở công tác thượng giúp quá ta, ta cảm tạ hắn. Hắn lừa gạt cùng cô phụ quá ta, ta chán ghét hắn. Sở hữu sự, việc nào ra việc đó, đừng nói cái gì ta nguyền rủa hắn kéo hắt hắn hại hắn, nếu nguyền rủa hữu dụng. 7 năm trước các ngươi hai cái đều cùng nhau cút đi. Đều là người trưởng thành, đừng cùng cái vô tri tiểu nhi dường như, ngươi không cảm thấy mất mặt, ta lại không nghĩ phục bồi. Văn Linh, 7 năm trước ta không đi tìm ngươi phiền thoái, bởi vì ngươi cùng ta không quan hệ, nhưng nếu hiện tại ngươi muốn hướng về phía ta vô cớ gây rối, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi Văn Linh chỉ bằng một cổ mang kính, bị Lý Gia Ngọc như vậy vừa uống, nhất thời liền nghẹn lại, không thể tưởng được lời nói phản bác. Hắn hiện tại tình huống như thế nào? Lý Gia Ngọc tiếp tục uống. Nàng khí thế quá cường, Văn Linh theo bản năng đáp, còn ở phòng giải phẫu. Vậy ngươi khóc cái gì khóc? Có này tinh lực la lối khóc lóc mắng chửi người lung tung oán trách, ngươi không bằng hảo hảo hiểu biết tình huống, an bài tương quan sự vụ. Nhà các ngươi người muốn hay không thông chi, công ty này đầu cùng Quách Lệ như thế nào an bài, hắn là vong hồng, dư luận phương hướng muốn hay không khống chế. Sự cố giao thông cảnh sát bên này xử lý như thế nào, gây chuyện tài xế khống chế không có, Tô Văn Viễn có hay không bảo hiểm. Muốn hay không thỉnh luật sư. Lý Gia Ngọc bày ra liên tiếp đại xử lý hạng mục công việc, Văn Linh hoàn toàn sửng sốt, một lát sau nàng lẩm bẩm nói, Lý Gia Ngọc, ngươi là máu lạnh sao? Như thế nào mới không lạnh huyết? Cùng ngươi đối mắng. Vẫn là tốt bụng mà ở Tô Văn Viễn không ngừng tìm tồn tại cảm, ý đồ dùng người khác thông cảm cùng sùng bái tới đạt tới chính mình nội tâm thỏa mãn, thành lập tốt đẹp hình tượng thời điểm ôn nhu cổ vũ hắn. Lý Gia Ngọc lạnh nhạt nói, Văn Linh, ta và ngươi là đứng ở mặt đối lập tới xem. Ngươi cảm thấy hắn thực nỗ lực, đối người khác thân thiện, ta cùng Đoạn San San lại cảm thấy đã chịu quấy rầy. Đặc biệt Đoạn San San, nàng trải qua quá cái gì ngươi cũng biết, người bình thường, ta là nói lòng mang săn sóc, có thể chân chính vì người khác suy xét người, liền sẽ không lại đi quấy rầy nàng. Trên mạng là cái gì hoàn cảnh, nói sai một câu liền lời đồn bay đầy trời, ác ý phỏng đoán đầy trời phô địa, Tô Văn Viễn nếu thiệt tình cảm thấy mọi người đều ở biến hảo, cảm thấy cao hứng, hắn chẳng sợ phát cái tin nhắn biểu đạt một chút đâu. Hắn cố tình muốn ở công khai ngôi cao đi nói này đó, đây là dọn xong cỏ sở chờ hắn fans khích lệ sao. Vô luận hắn là xuẩn vẫn là hư, hắn chính là quấy rầy đến người khác, minh bạch sao. Văn Linh nói không ra lời. Lý Gia Ngọc tiếp tục nói, ta cùng ngươi dùng một lần nói rõ ràng, đỡ phải ngươi học theo, về sau không dứt. Ta nói cho ngươi, Tô Văn Viễn là giúp quá ta mâu anh hạng mục lâm vào khốn cảnh khi, hắn vươn viện thủ, ta thực cảm kích. Nhưng giúp quá ta không ngừng hắn một cái, chính là chỉ có hắn. Ở ta công bố hạng mục thành quả thời điểm dùng như vậy ái mội nói tới chuyên phát, cố ý khiến cho đề tài chọc đại gia chú ý thảo luận, ta đối này phi thường chán ghét. Khi đó ngươi đã cùng hắn ở bên nhau, ngươi có để ý không không liên quan chuyện của ta, rốt cuộc lúc trước ngươi cũng không ngại hắn có bạn gái còn muốn tới chen chân, ngươi tam quan ta không đánh giá, nhưng ta cùng ngươi không giống nhau. Cho nên, ngươi cho ta nghe hảo, đồng dạng sự ta không hy vọng lại phát sinh. Ta mong ước hắn giải phẫu thuận lợi, mau chóng khôi phục khỏe mạnh, nhưng ta cũng hy vọng các ngươi không cần lại nghĩ mượn chuyện này nhân cơ hội làm văn dẫn phát chú ý, đặc biệt không hy vọng hắn là đi tìm Đoạn San San ra tai nạn xe cộ việc này nơi nơi truyền lưu. Bất luận cái gì từ các ngươi bên này truyền ra có thể dẫn phát mặt trái nghị luận đề tài ta đều không hy vọng có, bằng không, ta sẽ làm các ngươi hối hận. Văn Linh kêu to, Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc lại nói, hiện tại ta muốn quải ngươi điện thoại lúc sau, chính ngươi bình phục cảm xúc, nghiêm túc tự hỏi. Làm ngươi trưởng thành, ngươi bất luận cái gì hành vi, dẫn phát bất luận cái gì hậu quả, đều là từ chính ngươi phụ trách. Đừng nói ta điện thoại kích thích ngươi, làm ngươi xúc động làm cái gì việc ngốc, sẽ làm người chê cười, minh bạch sao? Lý Gia Ngọc nói xong, trực tiếp treo điện thoại. Đoạn San San ở một bên nhìn Lý Gia Ngọc giáo huấn năm đó tiểu tam, chính mình không cấm dò số chỗ ngồi, thật cẩn thận không dám nói lời nào. Lý Gia Ngọc liếc nhìn nàng một cái, Đoạn San San thành thật thật chẳng hảo. Ngươi ngồi. Lý Gia Ngọc chỉ sofa. Đoạn San San ngồi đi qua. Lý Gia Ngọc một bên cho nàng pha trà, một bên hỏi, Tô Văn Viễn như thế nào đi tìm ngươi? Đoạn San San thành thật đáp, hắn cho ta gọi điện thoại, ta không tiếp. Sau lại cách một hồi, hắn phát tin nhắn lại đây nói hắn ở nghệ thuật quán bên ngoài chờ ta, chính là phố đối diện cái kia cà phê tòa. Ta còn là không hồi. Sau lại ta đưa một vị bằng hữu đi ra ngoài, đưa đến bãi đỗ xe. Trở về thời điểm liền nghe được hắn kêu ta, ta trang nghe không thấy hướng trong đi, sau đó lại đột nhiên nghe được bên cạnh có người thét chói tai, còn có thực bén nhọn tiếng thắng xe âm. Ta quay đầu nhìn lại, vừa lúc liền nhìn đến hắn bị đánh ngã. Lý Gia Ngọc trầm mặc một hồi, lại hỏi nàng, ngươi cho ngươi xã giao gọi điện thoại sao? A, sự tình lộng không tốt, lại một đợt dư luận. Ngươi chạy nhanh liên hệ một chút, đừng đến lúc đó đột nhiên ở trên mạng phát hiện có người chuyển cho ngươi cùng Tô Văn Viễn cái này cái kia, hắn đã kết hôn. Trước tiên ở trên mạng cho ngươi dịu dàng thám thiết nhắn lại, bị ngươi xóa, quay đầu vì gặp ngươi bị xe đâm, đề tài này rất có nhiệt điểm. Đoạn San San bàng thính dạy bảo, lúc này cũng bình tĩnh rất nhiều, ta, vừa rồi không tưởng này đó. Hiện tại gọi điện thoại. Nga. Đoạn San San theo bản năng ứng, nàng lấy ra di động, trộm lại xem một cái Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc không lý nàng, nàng ở gọi điện thoại. Nghe đi lên như là đánh cấp Tô Văn Viễn bên kia người. Là ta. Vừa rồi Văn Linh đánh cho ta. Ngươi ở bên cạnh. Hảo, ta sợ nàng đầu óc không rõ ràng lắm, ta lại cùng ngươi nói một chút, Tô Văn Viễn xảy ra chuyện, ai cũng không nghĩ. Sự cố trách nhiệm là hắn hoặc là cái kia tài xế từ giao cảnh đi phán, phía sau có thể hay không tiến hành trên pháp luật động tác, đó là các ngươi sự. Vô luận như thế nào, ta hy vọng Viễn Quang ở xử lý việc này thượng có thể điệu thấp một chút, ngoài ý muốn chính là ngoài ý muốn, không cần lại đi nói cái gì lửa tình chuyện xưa. Không cần đề cập đến ta. Không cần đề cập đến Đoạn San San, càng đừng dính thượng phú xương biên. Ngươi minh bạch sao? Đoạn San San rũ mắt nhìn di động, trong lòng minh bạch Lý Gia Ngọc ở bảo hộ nàng cùng phú xương, hoặc là nói, ở bảo hộ Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc bên này thực mau kết thúc nói chuyện, nàng thái độ cực cường thế, nói cái gì chuyện quá khứ ngươi cũng biết, ta trên tay còn có hắn xuất quỹ chứng cứ, nếu các ngươi khống chế không được dư luận, ta hoặc là Đoạn San San lại hoặc là phú xương bị bắt nước bẩn, ta đây bị bất đắc dĩ, chỉ có thể tự bảo vệ mình phản kích. Hiện tại cái này chẳng huống, mọi người đều hy vọng Tô Văn Viễn vượt qua cửa ải khó khăn, liền đều hảo hảo, đừng làm sự. Đoạn San San không khỏi trong lòng thán phục, Lý Gia Ngọc lợi hại lên, thật đúng là rất lợi hại. Bên này Lý Gia Ngọc treo điện thoại, nhìn nhìn nàng. Đoạn San San lập tức cầm lấy di động phát cho nàng đồng sự, làm cho Lý Gia Ngọc mặt đem sự tình đều công đạo rõ ràng. Lý Gia Ngọc lúc này mới gật đầu, sau đó nàng lại nói, ngươi lại liên lạc một chút Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn San San ngẩn người, quan hắn chuyện gì? Hoặc là liên lạc ngươi ba mẹ. Ngươi thấy giao thông ngoài ý muốn, trên người còn dính huyết, ta không hiểu biết bệnh tình của ngươi, không biết ngươi yêu cầu cái gì chiếu cố, có thể hay không có cái gì ứng kích bị thương linh tinh, vạn nhất ngươi ở ta nơi này lại ra chuyện gì, ta vô pháp công đạo. Đoạn San San không phải thực tình nguyện. Ta tới nơi này chính là tưởng thanh tĩnh một chút, tìm cái dựa vào. Lý Gia Ngọc cũng không khách khí, ngươi quấy rầy ta thanh tĩnh, còn nghĩ muốn cái gì thanh tĩnh. Ta nơi này không dựa vào. Liền kém cửa dán cái dựa vào chính mình câu lạc bộ. Đoạn San San bĩu môi, ta đây đều vào dựa vào chính mình câu lạc bộ, làm gì còn muốn thông chi người nhà a? Ngươi không đánh ta đánh, ta tới thông chi, liền không nhất định như thế nào nói chuyện. Được rồi, Đoạn San San tính tình cũng lên, ta chính mình đánh. Nàng lấy ra di động làm bộ làm tịch cắt hoa, hỏi Lý Gia Ngọc, ngươi cùng A Kỳ cãi nhau. Xào cái gì? Xào việc nhà. Lý Gia Ngọc lời ít mà ý nhiều, không tính toán lộ ra. Đoạn San San âm thầm phun tảo, Lý Gia Ngọc nhìn chằm chằm nàng, báo một chuỗi con số. Đoạn San San mờ mịt, cái gì? Đoạn Vĩ Kỳ dãy số. Lý Gia Ngọc nói, ta xem ngươi nửa ngày bắt không ra đi, nhắc nhở ngươi một chút. Ai? Đoạn San San khoa trương thở dài, phát cho Đoạn Vĩ Kỳ. Điện thoại còn không có chuyển được, Lý Gia Ngọc lại nói, ngươi làm hắn tới đón ngươi một chuyến. Đoạn San San cố ý nói, ngươi là tưởng đuổi ta đi, vẫn là muốn mượn cơ thấy hắn hòa hảo nha. Một hồi ngươi xuống lầu chờ hắn. Đoạn San San xách một tiếng, ta miệng thật thiếu. Điện thoại thông, Lý Gia Ngọc đứng lên về phòng, đem cửa đóng lại. Đoạn San San nhìn nàng bóng dáng, cùng Đoạn Vĩ Kỳ nói, ta ở Lý Gia Ngọc nơi này đâu. Đoạn Vĩ Kỳ trầm mặc một hồi, hỏi nàng, ngươi làm gì đi. Đoạn San San đem sự tình nói, nguyên tưởng rằng sẽ lọt vào Đoạn Vĩ Kỳ cuồng oanh loạn tạc cùng khiển trách, kết quả hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ nói, vậy ngươi hiện tại muốn làm gì? Lý Gia Ngọc làm ngươi lại đây đem ta tiếp đi. Đương nhiên ngươi có thể tỏ vẻ không muốn. Đoạn San San lời nói còn chưa nói xong, Đoạn Vĩ Kỳ liền nói, ta 20 phút là có thể đến, ngươi xuống lầu tới chờ. Sau đó hắn đem điện thoại treo. Đoạn San San. 20 phút sau, Đoạn San San thượng Đoạn Vĩ Kỳ xe. Nàng thực bắt quái hỏi, ngươi không đi lên nhìn xem nàng. Đoạn Vĩ Kỳ có chút biến hữu, đem xe khai lên, chỉ chốc lát nhịn không được hỏi, nàng thế nào? Khá tốt. Ta vốn dĩ tâm tình hạ xuống, vừa đến nàng nơi này liền nghe nàng mắng chửi người, bị dọa bình tĩnh. Nàng xem mắt Đoạn Vĩ Kỳ, lão bà ngươi lợi hại lên là thật lợi hại. Ân, xác thật. Đoạn Vĩ Kỳ nhàn nhạt gật đầu, thực nghiêm túc lái xe. Đưa ta hồi nhà cũ đi. Đoạn Vĩ Kỳ lại gật gật đầu. Một lát sau hỏi lại, nàng với ai cãi nhau? Kia không phải cãi nhau, đó là đơn phương gian dạy. Đoạn San San đem tình huống cùng Đoạn Vĩ Kỳ nói. Lý Gia Ngọc vẫn là thứ tốt, tuy rằng cùng ngươi cãi nhau đi, nhưng xảy ra chuyện sau phản ứng đầu tiên vẫn là bảo hộ ngươi cùng chúng ta Đoạn gia người. Đoạn Vĩ Kỳ không nói lời nào. Đoạn San San lại nói, cho nên các ngươi vì cái gì cãi nhau? Ta hỏi nàng, nàng không nói. Đoạn Vĩ Kỳ vẫn là không nói lời nào. Đoạn San San thở phào một hơi, hảo đi, tính ta nhiều chuyện. Nàng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, hồi lâu lúc sau đột nhiên nói, thế sự khó liệu a Kỳ. Ai biết sẽ phát sinh loại sự tình này đâu. Nếu ta đi gặp hắn, có phải hay không liền sẽ không như vậy. Nhưng ta vì cái gì muốn đi gặp hắn đâu, ta không nghĩ thấy hắn. Còn là sẽ cảm thấy, nếu như đi thấy thì tốt rồi. Hy vọng hắn không có việc gì đi. Rốt cuộc, mạng người một cái, ta không nghĩ hắn chết ta trước này không nghĩ tới. Đoạn Vĩ Kỳ như cũ trầm mặc. Hôm nay buổi tối, Đoạn San San thu được Lý Gia Ngọc tin tức, nói bằng hưu nói cho nàng, Tô Văn Viễn giải phẫu thành công, không có sinh mệnh nguy hiểm, đã chuyển nhập ý cờ u phòng bệnh quan sát. Đoạn San San thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem sự tình nói cho Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn đến hẻ chặt tin tức khi đang ở trong nhà uống rượu, hắn đối với xe mô triển đài đã sửng sốt một hồi lâu. Triển đài chính giữa, phóng một chiếc Polo xe mô, kia xe hình thật sự bình thường đến không thể lại bình thường, ở một đống danh trong xe gian, phi thường thấy được. Đoạn Vĩ Kỳ dầu dĩ xử lý nửa bình rượu vang đỏ, cấp Lý Gia Ngọc gọi điện thoại. Đô đô thanh âm vang lên thật lâu, Lý Gia Ngọc tiếp. Hai người đều trầm mặc, nhưng đều biết đối phương ở nghiêm túc nghe. Thực xin lỗi, Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ rốt cuộc trước mở miệng, ta không nên tự tiện động ngươi di động đồ vật. Ân, ngươi xác thật không nên. Lý Gia Ngọc nói. Rồi sau đó hai người lại trầm mặc. Một lát sau Lý Gia Ngọc đống nhiên cười, giống như lần đầu tiên nghe ngươi như vậy đứng đắn mà xin lỗi. Đoạn Vĩ Kỳ cũng cười, trước kia khẳng định cũng có. Chính ngươi nói, nào một lần. Ta chỉ nhớ không tốt, nhưng khẳng định có. Lý Gia Ngọc không nói chuyện, một hồi nói, cảm ơn ngươi, Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ trong lòng đột nhiên căng thẳng, cảm tạ ta cái gì? Cảm ơn ngươi cùng ta xin lỗi. Đoạn Vĩ Kỳ cảm thấy, nàng nói xin lỗi, không phải xóa bạn tốt chuyện này, kia sự kiện hắn cũng xác thật xin lỗi, phi thường thầm xin lỗi, mà nàng săn sóc hắn kiêu ngạo, chính mình đem cái này xin lỗi, bao hàm đi vào. Ta thật sự, thực xin lỗi. Ta minh bạch. Lý Gia Ngọc trải qua 3 ngày, đã rất bình tĩnh. Ba mẹ bên kia trước đừng nói đi, chờ chúng ta đều chuẩn bị tốt, lại cùng nhau cùng bọn họ nói. Gia Ngọc, trừ bỏ hài tử, ta cái gì đều có thể cho ngươi, ta bảo đảm. Ta có thể sửa lại xấu tính, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Sẽ không ăn bậy giấm, lại không cho ngươi sinh khí. Ngươi đừng như vậy, ngươi đương nhiên là có quyền lực quyết định ngươi sinh hoạt muốn như thế nào quá. Chúng ta chỉ là không vừa khéo, không có thể đạt thành nhất trí. Lý Gia Ngọc thanh âm thấp hèn đi, có chút nghẹn ngào. Ta thực cái ngươi, Gia Ngọc. Ta cũng thực cái ngươi. Lý Gia Ngọc nói, cho nên đừng ép ta nhanh như vậy làm quyết định. Chúng ta tạm thời liền trước như vậy, hảo sao? Hảo. Đoạn Vĩ Kỳ bay nhanh mà ứng. Hai người không biết còn có thể nói cái gì, lại trầm mặc. Lý Gia Ngọc nghe Đoạn Vĩ Kỳ ở tiếng hít thở, cảm thấy tim đập đều đi theo cái này tần suất. Từ nhận thức hắn đến bây giờ, nàng kháng cự quá hắn rất nhiều lần, hiện tại, nàng đến thử lại một lần. Cũng là cuối cùng một lần. Cái kia, ta nghe nói Tô Văn Viễn không có sinh mệnh nguy hiểm. Ân. Đoạn Vĩ Kỳ thanh thanh giọng nói, ta cũng không hy vọng hắn ra như vậy sự. Ta biết, ta cũng giống nhau. Gia Ngọc, thế sự vô thường, không biết khi nào sẽ ra ngoài ý muốn, cho nên, ngươi hảo hảo suy xét ta, có thể chứ. Phi Phi, miệng quả đen, ngươi có thể có chuyện gì. Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi mới nói xong sẽ không chọc ta sinh khí. Này như thế nào lại chọc ngươi sinh khí, ngươi cũng quá dễ dàng sinh khí đi. Ngươi lại tới nữa. Gia không ngứa một chút thật là không được phải không? Ngươi hỉ nộ vô thường còn trách người khác. Được rồi, mau đừng nói nữa. Lại càng tức giận. Ta muốn treo. Cảm giác lần này nếm thử vẫn là sẽ thực gian nan. Lý Gia Ngọc vì chính mình ai điếu một chút. Lý Gia Ngọc sớm lên giường ngủ, nghĩ ngày này ít nhất còn tính miễn cưỡng có cái tin tức tốt. Tô Văn Viễn xông qua quỷ môn quan, thực hảo. Này thực hảo. Chỉ là này phân may mắn không có thể duy trì lâu lắm. Một vòng sau, bác sĩ hạ bệnh tình nguy kịch thông chi. Tô Văn Viễn bệnh khuẩn cảm nhiễm, nguyên bản là thường thấy trạng huống, nhưng chất kháng sinh thế nhưng đối hắn không có hiệu quả. Quách Lệ nói không rõ kia một trường xuyến thuật ngữ, chỉ biết có thể là từ trước hắn sinh bệnh dùng chất kháng sinh quá nhiều, tạo thành rất mạnh chịu được thuốc. Bác sĩ thay đổi vài loại phương án, nhưng cũng chưa có thể làm hắn chuyển biến tốt đẹp. Lại qua một vòng, Tô Văn Viễn ly thế. Mọi người đều khiếp sợ. Lý Gia Ngọc quả thực không thể tin tưởng. Hai nạn xe cộ không có đoạt đi hắn sinh mệnh, nho nhỏ vi khuẩn lại làm được. Quách Lệ nói, bác sĩ nói, như vậy trường hợp cơ hồ chưa thấy qua. Tô Văn Viễn tình huống, ở bọn họ bệnh viện là trường hợp đầu tiên. Tô Văn Viễn qua đời, dẫn phát rồi rộng khắp nghị luận, không phải thai tiếng, không phải dèm pha, là về virus, bệnh khuẩn, quấy nhiêu tố, chất kháng sinh thảo luận. Chương 136 đệ 136 chương. Lý Gia Ngọc bị bệnh. Từ ngày đó thứ bảy cùng Đoạn Vĩ Kỳ ngả bài trở về khóc lớn một hồi, lại đụng phải Tô Văn Viễn thai nạn xe cộ, Văn Linh Hương sư vấn tội loại này sốt ruột sự, vào lúc ban đêm nàng liền có chút ẩn ẩn đau đầu. Ngày hôm sau nàng ăn không ngồi rồi, phát ngốc, xem tổng nghệ, sau đó nhớ tới Đoạn Vĩ Kỳ, nàng liền lên mạng soát hội bù. Nhìn đến không ít đưa tin thứ bảy Đoạn San San từ thiện triển lãm tranh sự, Đoạn Vĩ Kỳ đương nhiên cũng có lộ mặt, bị phát nhiều nhất là hắn cùng một vị nữ tinh chụp ảnh chung. Lý Gia Ngọc cười ha ha, một chút đều không vui, nhưng chính là cảm thấy buồn cười. Ngày hôm qua nàng cùng Đoạn Vĩ Kỳ đại đa số thời gian đều ở bên nhau, nhưng là cố tình không truyền bọn họ thai tiếng. Thật sự hảo tà môn, nàng cùng hắn liền như vậy không có chính phủ cảm nha. Kia một khắc Lý Gia Ngọc bi quan mà tưởng, có lẽ hết thể ông trời đều có an bài. Cho nên trời xui đất khiến, cố ý vô tình, bọn họ là phu thê, không người biết hiểu. Đi làm sau Lý Gia Ngọc liền cảm thấy khá hơn nhiều, quả nhiên công tác là chữa khỏi thuốc hay. Lần trước Đoạn Vĩ Kỳ không từ mà biệt đi Đăng Châu Phong, nàng cũng là dựa vào công tác hoán lại đây. Lúc này đây đương nhiên cũng có thể. Kia một vòng hết sức bận rộn, Lưu Mậu phân chút tạp sống đến bọn họ bộ môn, Dư Tiến cũng có cái đại hình hoạt động muốn tham gia, yêu cầu lên đài diễn thuyết, việc này cũng giao cho bọn họ bốn bộ. Còn có một cái sinh viên khoa học kỹ thuật gây dựng sự nghiệp triển, cùng với tập thể hình ngành sản xuất một cái hoạt động. Lý Gia Ngọc công tác bài đến tràn đầy, mã bất đình đề, thực cố tình mà cho chính mình an bài tăng ca. Không còn rảnh rỗi, nàng sẽ nhớ tới Đoạn Vĩ Kỳ. Mỗi ngày Đoạn Vĩ Kỳ cũng cho nàng phát hoại trạng, chỉ là nói cho nàng chính mình đang làm cái gì, không xả quá nhiều khác. Nàng có đôi khi hồi, có đôi khi không trở về. Nhưng nàng sẽ một lần xem Đoạn Vĩ Kỳ tin tức. Thứ năm, Lý Gia Ngọc ra tranh kém. Thu được Tô Văn Viễn bệnh tình nguy kịch tin tức khi Lý Gia Ngọc ở nơi khác, chờ nàng trở lại khi, bệnh tình nguy kịch biến thành ly thế, này hết thể tới trở tay không kịp, Lý Gia Ngọc hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Lập tức liền ốc. Kia một khắc đống nhiên cảm thấy sở hữu áp lực đều tụ tập ở bên nhau, theo hắn tin người chết rời non lấp biển mà đến. Trên mạng các loại tin tức ồn ào huyên náo, nhưng cũng không có cái gì quá mặt trái. Đại gia tiêu điểm chủ yếu ở y học lĩnh vực, người chết vì đại, Tô Văn Viễn những cái đó bắt quái, không có gì người đề ra. Lý Gia Ngọc lúc này cũng hoàn toàn không rảnh lo suy nghĩ này đó, cho dù có người xào bọn họ mấy cái dèm pha, nàng cũng hoàn toàn không sức lực đi để ý tới. Hệ chặt mặt trên các loại tin tức tích tích làm vang, rất nhiều người cho nàng nhắn lại, hướng nàng truyền lại hoặc là xác minh Tô Văn Viễn tin người chết. Có lao đồng học, cũ đồng sự, hợp tác phương, ở bọn họ xem ra, Tô Văn Viễn cùng Lý Gia Ngọc từng là bạn cùng trường, tình lữ, hợp tác đồng bọn, bằng hữu. Lý Gia Ngọc lần đầu tiên như thế mãnh liệt mà cảm giác được, nàng cùng Tô Văn Viễn quan hệ như thế khắc sâu cùng phức tạp, như nhau nàng đối hắn cảm giác. Hắn thế nhưng rời đi, vĩnh viễn rời đi. Một cái sống sờ sờ người, đột nhiên không có. Lý Gia Ngọc trong lúc nhất thời cảm xúc hạ xuống đến thở không nổi, công tác, hôn nhân, cũ tình nhân đoán, sở hữu mặt trái đồ vật, nặng trĩu mà đè ở nàng ngực. Lý Gia Ngọc cơm chiều cũng không ăn, nằm trên giường mơ mơ màng màng ngủ, đãi tỉnh lại khi, phát hiện chính mình lại đau đầu, còn ra rất nhiều hãn, suy yếu đến tựa hồ giơ tay đều không có sức lực. Lý Gia Ngọc xoay người xuống giường khi té ngã, nàng đột nhiên liền sợ hãi lên, làm ra vẻ mà đem chính mình đương chén đậu công chúa, tiểu nhu yếu ớt. Nàng lao lực mà lay ra di động, phát cho Đoạn Vĩ Kỳ. Tiếng chuông vang lên thật lâu Đoạn Vĩ Kỳ cũng chưa tiếp, Lý Gia Ngọc càng luống cuống, ô ô khóc lớn. Đãi chuyển được khi, Lý Gia Ngọc đã khóc đến thở hổn hển, Đoạn Vĩ Kỳ, ta muốn chết, ta sinh bệnh. Khóc đến cái mũi đổ, nàng dương miệng thở dốc, ta thật là khó chịu, ta thở không nổi, ta còn đau đầu. Ta khởi không được giường, ta còn quăng ngã, ta muốn chết Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ đang ở mở tiệc chiêu đái khách hàng, nghe đến mấy cái này đại kinh thất sắc, đột nhiên đứng lên, ghế rửa đều đổ. Làm hắn hoảng loạn không phải Lý Gia Ngọc nói những cái đó nội dung, là nàng ngữ khí cùng cảm xúc, nàng chưa từng có như vậy hỏng mất quá. Một bên Phú Xương cao tầng nhìn Đoạn Vĩ Kỳ, kêu lên, Đoạn Tổng. Đoạn Vĩ Kỳ đã không rảnh lo hắn, chỉ đối khách hàng nói, ta có việc gấp đến lập tức đi, thật là ngượng ngùng. Hôm nào lại bồi tội. Hắn nói xong liền vội vội vàng ra bên ngoài đuổi, đối điện thoại nói, ngươi đừng sợ, ta lập tức qua đi, lập tức liền đến. Một bàn người trợn mắt há hốc mồm, Phú Xương bên này thực mau phục hồi tinh thần lại, đại Đoạn Vĩ Kỳ xin lỗi, tiếp theo cùng khách hàng xa giao. Đoạn Vĩ Kỳ đảo mắt đã chạy ra hội sở, hắn cái chán cấp ra mồ hôi mỏng, nhưng lý trí còn ở, uống xong rượu không thể lái xe, cũng chờ không kịp kêu người lái thay, chạy đến ven đường chiêu chiếc sĩ liền hướng Lý Gia Ngọc chung cư đuổi. Lý Gia Ngọc chỉ lo khóc, lại lặp lại, ta sinh bệnh, ta sẽ chết. Sẽ không, đừng nói bừa. Đoạn Vĩ Kỳ thúc giục tài xế mau chút, tựa lưng vào ghế ngồi thở phào nhẹ nhõm, hắn ẩn ẩn biết nàng sao lại thế này, trong lòng pha hụt hẫng. Buổi sáng Đoạn San San nói cho hắn Tô Văn Viễn qua đời tin tức, hắn còn rất lo lắng, kết quả Đoạn San San cảm xúc còn tính ổn định. Nhưng thật ra Lý Gia Ngọc, phản ứng lớn như vậy. Lý Gia Ngọc, ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Hiện tại lau nước mắt, hảo hảo nói chuyện. Ngươi còn như vậy hung. Lý Gia Ngọc làm ra vẻ đến không được, khóc anh. Còn muốn hay không ta quản ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ càng hung. Lý Gia Ngọc lập tức thành thật. Nơi nào không thoải mái? Đoạn Vĩ Kỳ hỏi nàng, đến phán đoán muốn hay không đánh 120. Lý Gia Ngọc từ đầu đến chân đến một lần, không có không khó chịu địa phương. Có thể, toàn thân bệnh nặng. Đoạn Vĩ Kỳ cảm thấy không cần phải xe cứu thương. Có thể đứng lên sao? Không thể. Lý Gia Ngọc đáp đến quá nhanh. Vậy ngươi liền nằm, đừng quải điện thoại, chúng ta trò chuyện. Nói cái gì? Đi công tác có thuận lợi hay không? Đoạn Vĩ Kỳ đem đề tài hướng nàng công tác thượng dựa. Giống nhau đi, không có gì kinh hỉ. Lý Gia Ngọc hút hút cái mũi. Đoạn Vĩ Kỳ nghe được hành nước mũi thanh âm, hắn yên lòng, cảm thấy Lý Gia Ngọc cảm xúc hảo chút. Hắn lại hỏi nàng, trong nhà có không có dược? Không có. Không có liền hảo, đừng ăn bậy. Ân. Ta thực mau liền đến. Ân. Lý Gia Ngọc đáp lời. Đoạn Vĩ Kỳ nghe được nàng phiên đồ vật thanh âm, ai nói không thể xuống giường, này đều lục tung. Ngươi đang làm gì? Ta cảm thấy mặt có chút nhiệt, khả năng có điểm sốt nhẹ. Ta tìm phiến diện màng đắp một chút. Mặt nạ còn quản hạ sốt. Đoạn Vĩ Kỳ hoàn toàn yên tâm. Hắn cảm thấy Lý Gia Ngọc cảm xúc hiện tại thực ổn định. Đoạn Vĩ Kỳ đuổi tới Lý Gia Ngọc chung cư thời điểm, Lý Gia Ngọc đỉnh trương mặt nạ tới mở cửa, đem hắn bỏ vào tới, liền chính mình đến toilet rửa mặt. Đoạn Vĩ Kỳ theo đi vào, giúp nàng đem mặt lau, nhìn kỹ xem, lại sờ sờ nàng cái trán, không cảm thấy năng. Mặt nạ hạ sốt còn rất dùng được. Ta cũng chưa sức lực cho người xem thường. Lý Gia Ngọc kéo chân đi đường. Đoạn Vĩ Kỳ dứt khoát đem nàng chặn ngang bế lên tới, đưa nàng hồi phòng ngủ. Ta bụng hào đói. Lý Gia Ngọc một bên mặt nhũ đêm một bên nói. Ngươi có thể mang ta đi uống cháo sao? Hành. Ta cũng chưa sức lực. Là, ta đã nhìn ra. Đoạn Vĩ Kỳ nói. Sắc thật không sức lực cho hắn xem thường, cũng không ở hắn trêu chọc nàng thời điểm đấm hắn, nhưng là hóa trang vẫn là rất ổn. Từ từ. Làm gì hóa trang? Không phải muốn đi uống cháo. Lý Gia Ngọc có chút mơ hồ bộ dáng, mở mịt hỏi. Uống cháo muốn hóa trang? Muốn cùng ngươi cùng nhau ra cửa à? Ta hiện tại sắc mặt kém như vậy, đương nhiên phải trang điểm một chút. Bằng không vạn nhất bị người chụp tới rồi, nhân gia sẽ nói nữ nhân này nhất định là Đoạn Tổng thai tiếng bạn gái xấu nhất một cái. Đoạn Vĩ Kỳ. Vạn nhất về sau chúng ta thật ly hôn, nhân gia còn sẽ lấy này đó ảnh chụp nói, khó trách sẽ biến hạ đường thê. Đoạn Vĩ Kỳ. Tính, nàng không thoải mái, không cùng nàng so đo. Đoạn Vĩ Kỳ, vậy ngươi hóa đến nghiêm túc điểm, xác thật chỉ có thể dựa trang tới thủ thắng. Lý Gia Ngọc, quay đầu chừng hắn. Nhanh lên. Đoạn Vĩ Kỳ còn thúc giục nàng. Tính, xem ở hắn nhanh như vậy tới rồi phân thượng, không cùng hắn so đo. Lý Gia Ngọc tiếp tục hóa trang. Đoạn Vĩ Kỳ khai nàng tủ quần áo giúp nàng tìm quần áo, nhìn một vòng chỉ có ghét bỏ. Lý Gia Ngọc đã hóa hảo, đơn giản một cái trang điểm nhẹ, người đã thoải mái thanh tân lại xinh đẹp, tinh thần nhiều. Nàng tùy tay cầm một kiện quần áo liền muốn đổi, Đoạn Vĩ Kỳ nói, cái này khó coi. Lý Gia Ngọc chừng hắn liếc mắt một cái, ta mặc gì cũng đẹp. Đoạn Vĩ Kỳ sờ sờ cái mũi, không nói. Hai người rốt cuộc ra cửa. Đoạn Vĩ Kỳ trước mang nàng đi cháo cửa hàng uống lên cháo. Sợ nàng không ăn uống, nhiều điểm mấy thứ, hắn tuy rằng ăn qua, nhưng cũng bồi nàng ăn một lát. Hai người không nói gì, im bặt không để Tô Văn Viễn sự. Mau ăn xong thời điểm, Đoạn Vĩ Kỳ nhận được Khâu Lệ Chân điện thoại. Nhi tử. Khâu Lệ Chân thanh âm nổi giận đùng đùng. Làm sao vậy? Đoạn Vĩ Kỳ còn tưởng rằng Khâu Lệ Chân nghe được tiếng gió hắn ném xuống khách hàng sự, ở trong lòng đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác như thế nào ứng đối. Kết quả Khâu Lệ Chân nói, ta cùng ngươi ba cãi nhau, ta muốn đi ngươi chỗ đó ở vài ngày. Đoạn Vĩ Kỳ, hắn nhìn Lý Gia Ngọc liếc mắt một cái, ở riêng loại sự tình này còn sẽ lây bệnh. Lý Gia Ngọc dùng miệng hình hỏi hắn làm sao vậy? Đoạn Vĩ Kỳ nhỏ giọng nói, mẹ nói cùng ba cãi nhau, muốn tới chúng ta nơi này ở vài ngày. Lý Gia Ngọc, nàng lắc đầu. Bà gần nhất, kia bọn họ ở riêng sự không phải lộ tẩy sao. Đoạn Vĩ Kỳ trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn là theo Lý Gia Ngọc ý tứ, đối Khâu Lệ Chân nói, Gia Ngọc phát sốt, ngươi lại đây không có phương tiện. Vạn nhất lây bệnh đâu? Ngươi đi chủ khách sạn đi. Khâu Lệ Chân không cao hứng. Ngươi là có bao nhiêu bất hiếu mới có thể đuổi chính mình thân mụ đi chủ khách sạn. Gia Ngọc sinh bệnh ta càng mau chân đến xem. Ta đêm nay thu thập đồ vật, ngày mai liền đi. Nói xong, cũng không đợi Đoạn Vĩ Kỳ phản ứng, treo điện thoại. Đoạn Vĩ Kỳ nhấc tay cơ, đối Lý Gia Ngọc làm cái bất đắc dĩ biểu tình. Trở về trụ. Đoạn Vĩ Kỳ hỏi nàng, hoặc là ta cùng ta mẹ đem sự nói rõ ràng. Trở về trụ. Lý Gia Ngọc căn bản không cần do dự. Nếu là hiện tại đem sự tình hướng cha mẹ chồng cùng nàng ba mẹ mở ra, đại gia không thiếu được lại muốn các loại lải nhải làm công tác. Nàng cha mẹ nên nhiều thương tâm. Nàng cảm thấy chính mình đã chịu không nổi này đó áp lực. Huống hồ nàng hôm nay thật sự quá hạ xuống, nàng thực yêu cầu Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ tiểu tâm quan sát nàng biểu tình, dắt tay nàng, đem nàng lánh về nhà. Gia còn cùng nguyên lai giống nhau, mỗi loại bài trí cũng chưa biến, nhưng không biết như thế nào, Lý Gia Ngọc chính là cảm thấy quẳng cu é rất nhiều. Nàng rời đi hơn một tháng, một lần nữa bước vào nơi này, thế nhưng cảm thấy tựa rời đi nửa đời dường như. Lý Gia Ngọc mũi đau xót, lại muốn rơi lệ. Đoạn Vĩ Kỳ đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Lý Gia Ngọc nằm ở trong lòng ngực hắn gắt gao vây quanh hắn eo, Đoạn Vĩ Kỳ. Trở về đi, được không? Đoạn Vĩ Kỳ nhân cơ hội hướng nàng. Lý Gia Ngọc do dự. Đoạn Vĩ Kỳ cúi đầu hôn lấy nàng. Nụ hôn này ôn nhu đến hỏa tan Lý Gia Ngọc tâm. Nàng hôi hôn hắn, nhón mũi chân. Đoạn Vĩ Kỳ liền có chút kích động lên. Phân biệt đến có chút lâu, hắn thật sự phi thường tưởng niệm nàng. Hắn tay thăm tiến Lý Gia Ngọc quần áo và áo, ấm áp hoạt thuận da thịt làm hắn tim đập gia tốc. Hắn hướng lên trên dịch bàn tay, cảm giác được lòng bàn tay hạ Lý Gia Ngọc tim đập cũng là bay nhanh. Mặt nàng thực hồng, đôi mắt rất sáng. Nàng cởi bỏ hắn nút thắt, hôn hắn xương quai xanh. Đoạn Vĩ Kỳ lại nhịn không được, một tay đem Lý Gia Ngọc bế lên sofa. Lúc này đây có điểm mau. Hai người đều thực kích động. Lý Gia Ngọc đem Đoạn Vĩ Kỳ khỏe miệng rào phá, Đoạn Vĩ Kỳ ở trên người nàng để lại vài cái thâm sắc dấu hôn. Hai người thở hừng hực, thực tự nhiên mà lần thứ hai chuẩn bị tốt muốn tới lần thứ hai, lúc này bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Đoạn Vĩ Kỳ một tiếng mắng, Lý Gia Ngọc che lại đôi mắt. Loại này thời điểm sẽ là ai? Đoạn Vĩ Kỳ không để ý tới nó. Nhưng chuông cửa vẫn luôn vang. Lý Gia Ngọc nghe được phiền lòng, liền dùng sức đẩy hắn một phen. Đoạn Vĩ Kỳ để ra quần trần chùi thượng thân, mắng thô tục đi mở miệng. Tính toán vô luận là ai đều phải giáo huấn một đốn. Kết quả cửa vừa mở ra, không đợi hắn giáo huấn, ngoài cửa người trước mắng, tức chết ta, ngươi cùng ngươi ba một cái dạng. Ta có như vậy chán ghét sao? Ta tới ở vài ngày không được sao? Khâu Lệ Chân vẻ mặt phẫn nộ đi vào tới. Đoạn Vĩ Kỳ chỉ tới kịp kêu một tiếng mẹ, không có thể đem người ngăn lại. Khâu Lệ Chân vừa vào cửa liền nhìn đến trên sofa ngồi Lý Gia Ngọc. Nàng tuy rằng ăn mặc quần áo, nhưng hỗn độn không xong. Vừa thấy chính là lung tung xuyên xuyên, nàng tóc, nàng biểu tình, còn có trên sofa ném lại Đoạn Vĩ Kỳ áo sơ mi. không phải nói Lý Gia Ngọc phát sốt bệnh đến lợi hại, còn sẽ lây bệnh sao? Khâu Lệ Chân có chút xấu hổ, quay đầu mắng nhi tử, ngươi là cầm thú sao? Gia Ngọc bệnh. Mắng không nổi nữa, bởi vì nàng nhìn đến nhi tử phá khỏe miệng. Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc. Chương 137 đệ 137 chương. Trước hết phản ứng lại đây chính là Đoạn Vĩ Kỳ. Hắn tiến lên tiếp nhận Khâu Lệ Chân túi du lịch, lãnh nàng hướng phòng cho khách đi. Còn rất trọng, ngươi rời nhà trốn đi còn rất nghiêm túc. Hắn trêu chọc nói. Khâu Lệ Chân không để ý tới hắn, đi theo hắn vào phòng cho khách. Lý Gia Ngọc quả thực muốn chết. Xem. Làm ra vẻ đi, mềm yếu đi, trọng dục đi, bị bà bắt gian sofa này thật là có thể. Mất mặt đã chết. Lý Gia Ngọc hỏa tốc nhảy dựng lên, đem sofa thu thập, đem Đoạn Vĩ Kỳ quần áo bế lên lâu. Nàng đối với gương xử lý hảo tự mình, sơ hào đầu, sau đó lại đi xuống. Đoạn Vĩ Kỳ đã từ phòng cho khách ra tới, lôi kéo nàng hướng trên lầu đi. Đều chuẩn bị cho tốt. Khăn trải giường chăn cấp cầm sao? Nga. Không có. Đoạn Vĩ Kỳ đứng lại. Lý Gia Ngọc thật là chịu phục. Không phải đem người lánh đi vào ba hoa 5 phút đã kêu đều chuẩn bị cho tốt. Những cái đó tẩm cư ở phòng cho khách tủ quần áo trên cùng. Hành. Đoạn Vĩ Kỳ xoay người lại muốn xuống lầu. Lý Gia Ngọc gọi lại hắn, cho hắn cầm kiện quần áo mặc vào. Đoạn Vĩ Kỳ cười cười, túi người ở trên mặt nàng hôn hôn. Lý Gia Ngọc mặt có chút nhiệt, không nói chuyện, cùng hắn cùng đi phòng cho khách. Lý Gia Ngọc cùng Khâu Lệ Chân chào hỏi, dường như không có việc gì mà giúp nàng trải giường chiếu, chụp tùng gối đầu. Quá trình vẫn luôn cảm giác được Khâu Lệ Chân ở đánh giá nàng, nàng cũng giả không biết nói. Lại giúp Khâu Lệ Chân cầm tân ly nước, bàn chải đánh răng, khăn lông từ từ, quay đầu phát hiện Khâu Lệ Chân biểu tình có chút ái muội, thấy nàng nhìn qua, Khâu Lệ Chân liền thò lại gần thấp giọng hỏi, hai từ sự, ngươi cùng A Kỳ nói qua sao? Lý Gia Ngọc tức khắc cứng đờ, còn không có phản ứng, Đoạn Vĩ Kỳ liền lại đây một tay đem nàng ôm một bên, hảo, ngươi nhanh lên nghỉ ngơi, nhớ rõ cấp 3 gọi điện thoại báo bình an. Lớn như vậy tuổi, còn nháo này đó. Khâu Lệ Chân vừa nghe cái này liền tới khí, báo cái gì bình an, dù sao hắn cũng không để bụng. Ái thế nào liền thế nào đi, ta cũng không để bụng. Không hắn ta cũng giống nhau quá đến hảo hảo. Đừng lại tới nữa a. Đoạn Vĩ Kỳ cũng không khách khí, ngữ khí mang theo cảnh cáo. Khi còn nhỏ liền đặc phiền cha mẹ cãi nhau, cả ngày nháo nháo nháo. Một xảo lên liền lấy hải tử đương tấm mục, nói cái gì nếu không phải vì nhi tử ta đã sớm cùng ngươi ly hôn vân vân. Vì cái này Đoạn Vĩ Kỳ rời nhà trốn đi rất nhiều lần. Sau lại bọn họ không xảo, quá đến càng ngày càng tốt, nhưng Đoạn Vĩ Kỳ cũng trưởng thành, dọn ra ra chính mình đơn trụ. Ở cái này sự thượng, Khâu Lệ Chân là cảm thấy thua thiệt nhi tử, không có thể cho hắn một cái tốt thơ hấu hoàn cảnh. Lúc trước Đoạn lão gia tử thường đem Đoạn Vĩ Kỳ mang đi, nàng cái này đương mẹ nó cũng không có thể giống mặt khác mâu thân giống nhau mỗi ngày ôm hắn đau hắn dẫn hắn chơi, nàng oán trách trượng phu lại nói hài tử ở nhà thời điểm. Cũng không gặp ngươi như thế nào dẫn hắn, không phải là A-di chăm sóc càng nhiều. Khâu Lệ Chân nhớ tới này đó, nhấp môi, không hề nói giận dỗi lời nói, nhưng lại khí nhi tử không giúp đỡ chính mình nói chuyện, liền phất tay đuổi Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc, được rồi, chạy nhanh đi thôi. Sinh đứa con trai có ích lợi gì, còn không bằng không sinh. Đoạn Vĩ Kỳ không nói lời nào, lôi kéo Lý Gia Ngọc đi rồi. Khâu Lệ Chân ngẫm lại không đúng, nàng vừa rồi nói khí lời nói có lầm đạo hiểm nghi, nàng chạy nhanh đi ra ngoài. Đối với chính lên lầu hai người hô, ta là nói, nhiều sinh mấy cái luôn có một cái tốt. Đoạn Vĩ Kỳ, Lý Gia Ngọc, hai người cũng chưa nói chuyện, ăn ý mà đều trang không nghe thấy, bước chân vững vàng mà về tới trên lầu. Bị Khâu Lệ Chân như vậy một chỗ lẫn, Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ lần thứ hai bị đánh hồi hiện thực. Hai người yên lặng phân công nhau tẩy xúc, lẳng lặng mà lên giường. Trong lúc lơ đạng ánh mắt đụng vào, nhìn đến quyến luyến cùng bất đắc dĩ. Hai người vai sát vai nằm hảo, Đoạn Vĩ Kỳ đem đèn đóng lại. Trong bóng tối, nghe được lẫn nhau tim đập. Đoạn Vĩ Kỳ cầm Lý Gia Ngọc tay, Lý Gia Ngọc xoay người lại, đầu nhập hắn ôm ấp. Đoạn Vĩ Kỳ đem nàng ôm chặt lấy, cầm để ở nàng đỉnh đầu, rốt cuộc nhịn không được nói, không có hài tử chúng ta cũng sẽ quá rất khá, Gia Ngọc. Chúng ta đều nhiệt tình yêu thương công tác, luôn có vội không xong sự, chúng ta quá thật sự phong phú. Chúng ta còn có thể mỗi năm đi lữ hành, cùng đi xem thế giới. Tuổi lớn, chúng ta cùng nhau kiến một cái quỹ, làm một khu nhà trường học. Kia trường học chính là giáo đại gia như thế nào học tập như thế nào chơi như thế nào công tác như thế nào quá hảo tự mình nhân sinh. Nhất định rất thú vị, đúng hay không? Như vậy sống quãng đời còn lại cũng khá tốt, không phải sao? Lý Gia Ngọc không nói chuyện. Nghe đi lên là khá tốt, nhưng là này cùng có hay không hải tử không xung đột. Đợi không được nàng trả lời, Đoạn Vĩ Kỳ liền đem tay nắm thật chặt. Lý Gia Ngọc hồi lâu lúc sau đột nhiên nói, ta hiện tại, không có biện pháp thuyết phục chính mình không oán không hối hận. Đoạn Vĩ Kỳ trầm mặc. Lý Gia Ngọc rất muốn hỏi ngươi đâu, nhưng trung quy vẫn là không mở miệng. Đêm nay Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ cũng chưa ngủ ngon, hai người buổi sáng rời giường có chút đã muộn. Lý Gia Ngọc ngao ngao kêu to bị muộn rồi. Đoạn Vĩ Kỳ đi theo nàng phía sau kêu không hoảng hốt không hoảng hốt. Lý Gia Ngọc vội vã rửa mặt, xuống lầu khi lại thấy bàn ăn biên ngồi Khâu Lệ Chân cùng Đoạn Diên Phú. Đoạn Vĩ Kỳ thế nàng đóng gói hảo bữa sáng, để nàng trong tay. Lý Gia Ngọc cũng không rảnh lo tưởng quá nhiều, cùng cha mẹ chồng chào hỏi muốn đi. Khâu Lệ Chân liền gọi nàng, buổi tối có trở về hay không tới ăn cơm a? Lý Gia Ngọc theo bản năng mà đáp, hồi. Nàng nhìn Đoạn Vĩ Kỳ liếc mắt một cái, Đoạn Vĩ Kỳ đối nàng nhún nhún vai, lại nâng thủ đoạn chỉ đồng hồ. Lý Gia Ngọc chạy nhanh chạy. Ngồi thang máy xuống lầu khi cấp Đoạn Vĩ Kỳ phát tin tức, sẽ không ngươi bà cũng tới chủ đi. Một lát sau Đoạn Vĩ Kỳ hồi phục, hỏi hắn, hắn nói không được, nhưng làm buổi tối chuẩn bị hắn cơm. Lý Gia Ngọc, có thể. Đoạn Gia nam nhân một cái phong cách, mạnh miệng. Nàng hồi phục Đoạn Vĩ Kỳ một nụ cười khổ biểu tình. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn, thả di động tiếp tục ăn cơm sáng. Ăn xong rồi, nhìn cha mẹ. Này hai người các ăn các, lẫn nhau không phản ứng. Một đốn cơm sáng ăn hồi lâu còn ở chậm gì gì mà thời gian. Đoạn Vĩ Kỳ thở dài, ta nói các ngươi. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn xem. Đoạn Vĩ Kỳ ngậm miệng, dừng một chút lại nói, ta là tưởng nói, các ngươi hôn nhân, còn rất dốc lòng. Bất hiếu tử. Khâu Lệ Chân nếu không phải bận tâm giáo dưỡng cùng hình tượng, thật muốn lấy bánh bao tạp hắn. Đoạn Diên Phú cũng không cao hứng, cau mày hơn hắn, như thế nào như vậy cùng mẹ ngươi nói chuyện đâu. Khâu Lệ Chân quay đầu trừng Đoạn Diên Phú. Như thế nào là nói ta? Hắn nói các ngươi hôn nhân, như thế nào là nói ta? Ngươi không phân. Ngươi có ý tứ gì? Là ta sai rồi. Đoạn Vĩ Kỳ kéo ra ghế dựa đứng lên, vẻ mặt cao hứng, các ngươi chậm rãi xảo, ta đi làm. Hắn nói xong, cũng mặc kệ cha mẹ trừng chính mình ánh mắt, thảnh thơi đi rồi. Vài thập niên cũng không ly thành hôn, xem ra về sau cũng sẽ không ly, càng xảo cảm tình càng tốt, không phải dốc lòng là cái gì. Đoạn Vĩ Kỳ cảm thấy chính mình vẫn là có hy vọng. Khâu Lệ Chân ở Đoạn Vĩ Kỳ nơi này ở hơn một tuần. Đoạn Diên Phú mỗi ngày lại đây ăn cơm chiều, có đôi khi gặp trời mưa, hoặc là quá muộn, có đôi khi còn tìm lấy cớ trụ hạ. Lý Gia Ngọc sợ lòi, cũng chỉ đến mỗi ngày trở về. Đoạn Vĩ Kỳ rất cao hứng, Lý Gia Ngọc cảm thấy có chút xấu hổ. Cha mẹ chồng như vậy, nàng này làm tiểu đối tử khuyên cũng không phải, không khuyên cũng không phải. Quan trọng nhất chính là, Đoạn Diên Phú cùng Đoạn Vĩ Kỳ quả nhiên là phụ tử. Vì hống lao bà về nhà, còn cùng Đoạn Vĩ Kỳ đấu khí tú ân ái. So một lần nhà ai phu thê cảm tình thâm. Mỗi khi lúc này, Lý Gia Ngọc chỉ cảm thấy chính mình là cái bị liên lụy vô tội người qua đường. Thật sự không nghĩ tham dự buồn nôn diễn xuất. Mà bà bên này đâu, cùng ngày rốt cuộc trước mặt mọi người mở miệng hỏi bọn hắn kế hoạch khi nào muốn hài tử, có phải hay không hôn lễ qua đi liền bắt đầu bị dự. Ở Khâu Lệ Chân trong ấn tượng, hôn kỳ vẫn là 12 cuối tháng Lý Gia Ngọc sinh nhật mấy ngày nay. Đoạn Vĩ Kỳ vẫn là cứng rắn mà nói các ngươi đừng động, Khâu Lệ Chân trừng mắt liền phải mang hắn. Lý Gia Ngọc đành phải nói, ta năm nay thăng tổng giám, đang muốn hảo hảo phát triển một chút sự nghiệp, công tác cũng đặc biệt vội, hôn lễ là không kịp cuối năm làm, chờ sang năm nhìn xem thời gian đi. Hai tử sự cũng không nội, chờ một chút. Ta sẽ cùng Vĩ Kỳ thương lượng. Khâu Lệ Chân tựa nghe ra cái gì manh mối, nhíu mày. Nhưng không nói nữa. Qua đi Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc nói, ngươi không cần thay ta chán. Về sau đều đẩy ta trên người, là trách nhiệm của ta. Cũng chắn không được bao lâu. Có thể thanh tĩnh nhất thời là nhất thời đi. Lý Gia Ngọc chỉ phải nói như vậy. Sau lại Khâu Lệ Chân lại sấn hai người một chỗ khi, hướng Lý Gia Ngọc tế hỏi sao lại thế này, Lý Gia Ngọc giữ kín như bưng, vẫn là nguyên lai lý do thoái thác. Nhưng này đó áp lực làm nàng thực không thoải mái, nàng từ trước đến nay là bằng phẳng dũng cảm phong cách hành sự, như bây giờ, nàng cảm thấy khó chịu. Còn hảo Khâu Lệ Chân cũng không có trụ lâu lắm. Thứ năm ngày đó nàng ăn xong cơm chiều, rốt cuộc bị Đoạn Diên Phú thuyết phục, cùng hắn cùng nhau đi trở về. Đoạn Vĩ Kỷ có văn kiện dừng ở trên xe, hắn đưa cha mẹ xuống lầu, thuận đường đi bãi đỗ xe lấy văn kiện. Mà lúc này Lý Gia Ngọc nhận được một chiếc điện thoại, là Văn Linh đánh tới. Lý Gia Ngọc không tồn Văn Linh dãy số, tiếp phía trước không nghĩ tới sẽ là nàng. Văn Linh lần này bình tĩnh rất nhiều, thanh âm có chút nghẹn ngào, nhưng nói chuyện rành mạch, thái độ cũng hảo rất nhiều. Nàng nói trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở xử lý Tô Văn Viễn hậu sự, có rất nhiều lung tung rối loạn sự. Phòng ở A công ty cổ phần A gì đó, nàng không hiểu lắm quản lý tài sản phương diện này sự, công ty sự càng không hiểu. Tô Văn Viễn qua đời phía trước, cùng nàng nói thật ra không được, làm nàng có thể cố vấn một chút Lý Thiết hoặc là Lý Gia Ngọc, hắn lo lắng Viễn Quang bên trong nhân vi ích lợi hố Văn Linh cùng mẫu thân. Cho nên Văn Linh liền tới hỏi một chút Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc không biết nói cái gì hảo, ở Tô Văn Viễn trong lòng, Lâm Trung là lúc, cư nhiên còn cho rằng nàng là có thể phó thác người sao. Cho rằng nàng sẽ thiện lương mà chiếu ứng một chút hắn lao bà. Lý Gia Ngọc đối Tô Văn Viễn này phân tín nhiệm quả thực không biết nên khóc hay cười, lại cũng ngũ vị tạp trần. Nàng thở dài, ngại hạ tâm tới hỏi hỏi Văn Linh cụ thể tình huống. Tô Văn Viễn chiếm hữu Viễn Quang đại bộ phận cổ phần, hắn đem cổ phần chia làm hai nửa, một nửa cho mẫu thân, một nửa cho Văn Linh. Phòng ở còn có cho vay muốn còn, hắn đem phòng ở để lại cho Văn Linh, nhưng yêu cầu Văn Linh cho mẫu thân một nửa phòng khoản làm tiền dưỡng lao, không cần dùng một lần phó, ấn nguyệt cấp là được. Mặt khác tài sản không có quá nhiều, cũng không sai biệt lắm là như thế này phân. Như vậy tính lên, Tô Văn Viễn di sản, đáng giá nhất công ty cổ phần cùng phòng ở đều là yêu cầu biến hiện, mà khoản vay mua nhà áp lực đối Văn Linh tới nói là cái gánh nặng, nàng không năng lực còn, hơn nữa nàng cũng không hiểu công ty hoạt động sự, nàng tính toán đem cổ phần bán. Quách Lệ nói cho nàng một số, Văn Linh không yên tâm, liền cùng Lý Thiết cùng Lý Gia Ngọc hỏi thăm, muốn nhìn một chút bán thế nào càng thích hợp. Lý Gia Ngọc kỳ thật là cảm thấy đáng tiếc, Viễn Quang cơ sở khá tốt, bất quá Tô Văn Viễn không còn nữa, Viễn Quang chiêu bài cũng liền không có, về sau Viễn Quang thế nào, thật đúng là khó mà nói. Văn Linh muốn bán cổ phần cũng là bình thường ý tưởng. Lý Gia Ngọc cho một cái đại khái ý kiến, nhưng nàng không hiểu biết Viễn Quang cụ thể trạng huống, nàng cũng không tính toán thăm ra. Vì thế nàng nói nàng có thể giới thiệu một luật sư cấp Văn Linh, làm luật sư giúp các nàng xử lý. Văn Linh ứng lúc sau, lại nói nàng tưởng đem phòng ở cũng bán. Nói khóc lên, nàng nói Tô Văn Viễn đã chết, nàng cái gì đều không có. Nàng không biết nên như thế nào sống. Lý Gia Ngọc đông nhiên ý thức được một vấn đề, nàng bắt đầu sinh khí, nàng hỏi Văn Linh, ngươi mấy năm nay, đang làm cái gì? Văn Linh ách một hồi lâu, nói, không có làm cái gì. Ta cùng Hải ca từ trước. Rời đi quán cà phê sau liền không lại làm việc. Cái gì cũng chưa làm sao. Lý Gia Ngọc cảm thấy không thể tưởng tượng. Liền, làm cơm, thu thập trong nhà. Lý Gia Ngọc không biết nói cái gì hảo. Nàng đương nhiên không có tư cách đi đánh giá người khác sinh hoạt cùng nhân sinh, nhưng nàng là thật sự cảm thấy, Văn Linh lãng phí nàng sinh mệnh nhất quý giá mấy năm. Nàng từ trước liền biết Văn Linh trong nhà điều kiện không tốt, cha mẹ ở nông thôn khai gian món ăn bán lẻ cửa hàng. Văn Linh ra tới làm công, cao trung tốt nghiệp. Không có mặt khác kỹ năng, cũng chỉ có thể tìm được phục vụ sinh như vậy công tác. Nàng cùng Tô Văn Viễn ở bên nhau sau, Tô Văn Viễn bên người nhiều như vậy tài nguyên, tốt như vậy học tập cùng tiến bộ cơ hội, nhiều như vậy mở rộng tầm mắt ngôi cao, Văn Linh hoàn toàn bỏ lỡ. Hiện tại Tô Văn Viễn đột nhiên không có, nàng nhân sinh cũng lại đột nhiên không có dựa vào. Bởi vì nàng vô pháp dựa vào chính mình đi sáng tạo tốt sinh hoạt. Lý Gia Ngọc cũng không biết vì cái gì, đối Văn Linh có loại hận sắt không thành thép cảm giác. Có lẽ là bởi vì đều là nữ tính, cũng có thể là bởi vì nàng hoàn toàn vô pháp nhận đồng Văn Linh sinh hoạt thái độ. Nàng cảm thấy chính mình không giúp được Văn Linh, nàng đem luật sư dãy số tìm ra, cấp Văn Linh đã phát qua đi, nói cho nàng tìm cái này luật sư, mặt khác, nàng cái này người ngoài cuộc thật sự vô pháp nhúng tay quá nhiều. Liên ở quải điện thoại phía trước, Văn Linh đột nhiên hỏi nàng, Lý Gia Ngọc, ngươi khinh thường ta phải không? Lý Gia Ngọc mặc, nói, không phải, ta rất đồng tình ngươi. Vô luận là năm đó ngươi nguyện ý đương tiểu tam vẫn là hiện tại ngươi chẳng làm nên trò chống gì. Lý Gia Ngọc đem điện thoại treo. Lý Gia Ngọc quyết định dọn về chính mình chung cư, nàng còn không có làm quyết định, nàng không thể mất đi tự mình. Lý Gia Ngọc chờ Đoạn Vĩ Kỳ trở về, hỏi hắn, ba mẹ đi rồi sao? Đi rồi. Đoạn Vĩ Kỳ tâm tình không tồi, cảm thấy lại có thể quá hai người thế giới. Hắn ôm Lý Gia Ngọc hôn một cái. Lý Gia Ngọc cũng hôn hắn, đối hắn nói, nếu ba mẹ đi trở về. Ta đây cũng trước dọn về đi. Đoạn Vĩ Kỳ một chút sửng sốt. Lý Gia Ngọc cầm cái dương hành lý, tính toán thu thập chút quần áo cùng hàng ngày đồ dùng. Nàng một bên thu thập một bên nói, hôn lễ sự, mẹ nhắc nhở đối với, vẫn là trước chậm rãi đi, ngươi làm hôn lễ kế hoạch công ty ngừng đi. Đoạn Vĩ Kỳ sụ mặt, càng không cao hứng. Lý Gia Ngọc mới thu hai kiện quần áo, không nghe được Đoạn Vĩ Kỳ thanh âm, liền quay đầu lại xem hắn, vừa thấy hắn sắc mặt, liền biết nhà tư bản đại lao ra tính tình tới. Lý Gia Ngọc ôn nhu nói, chúng ta nói tốt. Nói tốt cái gì? Đoạn Vĩ Kỳ hừ lạnh, ngươi tưởng dọn liền dọn, ta ngăn đón sao? Nay ngữ khí, Lý Gia Ngọc không nghĩ để ý đến hắn. Nàng nhanh hơn thu thập đồ vật tốc độ. Đoạn Vĩ Kỳ thấy nàng gấp không chờ nổi phải đi, lại nghĩ tới nàng nói hôn lễ không làm, đều là không chút nào lưu luyến. Năm đó nàng cũng là như thế này, muốn ngủ hắn liền ngủ, ngủ xong rồi nói chính mình phải đi. Năm đó hắn trong lòng cái kia ủy khuất, ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Hiện tại nàng nói đi là đi. Lại là khả năng lại không trở lại. Đoạn Vĩ Kỳ liền lạnh thanh âm nói, ngươi phải đi liền đi, nhưng này đó quần áo là ta mua cho ta lão bà. Lý Gia Ngọc thủ hạ động tác dừng lại. Nàng thu thập thời điểm không tưởng quá nhiều, tủ quần áo các loại nàng quần áo, ý tứ là nàng còn không thể cầm. Lý Gia Ngọc chậm rãi quay đầu lại, trừng mắt Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ cũng trừng mắt nàng. Ngươi có ý tứ gì? Đoạn Vĩ Kỳ nói lại lần nữa, này đó quần áo là ta mua cho ta lão bà. Lý Gia Ngọc đột nhiên đứng dậy, xoay người liền đi. Dương hành lý cùng quần áo toàn từ bỏ. Đoạn Vĩ Kỳ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng phong giống nhau cuốn tức giận đi rồi. Đoạn Vĩ Kỳ cũng giận, hắn nghẹn khí, một lát sau đối với dưới lầu lớn tiếng kêu, ngươi nói một câu ngươi chính là lao bà của ta không được sao. Tinh một tiếng, trả lời hắn chính là Lý Gia Ngọc đóng sầm đại môn vang lớn. Không thể hiểu được. Đoạn Vĩ Kỳ sinh khí mà nhảy dựng lên. Hắn đem hắn cấp Lý Gia Ngọc mua bộ đồ mới lung tung nhét vào dương hành lý, sau đó xách theo cái dương xuống lầu. Ấn thang máy chạy vội tới bãi đỗ xe, nơi đó đã không có Lý Gia Ngọc tô lô thân ảnh. Đoạn Vĩ Kỳ tức giận. Vừa rồi hắn đi ngang qua Lý Gia Ngọc xe, còn yêu thương mà xoa xoa, hiện tại kia xe vị giống tuyết, hắn quả thực muốn hụt máu. Đoạn Vĩ Kỳ đem dương hành lý liền ném ở xe vị chỗ đó, còn chụp vài bức ảnh, đánh ra âm ú khủng bố cô Linh Linh hiệu quả. Hắn tưởng chia Lý Gia Ngọc, do dự một hồi, không phát ra đi. Trở lại trên lầu, nhìn lộn xộn phòng để quần áo, tức giận lại tăng vọt lên. Hắn lại chụp một chương không một khối to tủ quần áo ảnh chụp, hợp với vừa rồi bị vứt bỏ dương hành lý cùng nhau hẹ chặt chia Lý Gia Ngọc, hắn viết nói, ném, dù sao không ai muốn. Phát ra lúc sau cũng không có quá sảng. Đoạn Vĩ Kỳ vài giây sau liền hối hận, chạy nhanh điểm rút về. Lý Gia Ngọc lái xe nghe di động tích tích vang, không nghĩ để ý tới. Chờ trở về chung cư, nàng cớ lắc mở di động xem, nhìn đến ba điều rút về. Cũng không biết Đoạn Vĩ Kỳ đã phát cái gì. Nàng nhíu nhíu mày. Đã phát trương biểu tình bao. Trên lầu ngươi rút về cũng vô dụng, ta đều thấy gì tờ gờ. Chương 138 đệ 138 chương. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn đến Lý Gia Ngọc hồi phục khi đang từ ngầm bãi đỗ xe lên lầu. Vừa thấy hẹ chặt dọa một cú sốc. Nàng lâu như vậy không hồi phục, hắn cho rằng khẳng định không thấy được. Nào từng tưởng phản kích thế nhưng chờ ở nơi này. Kia ngón tay trên lầu xấu manh tiểu nhân rất là chói mắt. Trêu chọc ngữ khí ở hắn xem ra tràn ngập tức giận. Chẳng lẽ nói nàng lâu như vậy không hồi phục là bởi vì tức điên. Đoạn Vĩ Kỳ chột dạ. Hắn vừa rồi xuống lầu tưởng đem dương hành lý lấy về tới, quần áo quải hảo, hết thể như thường, coi như không phát sinh quá. Chính là, dương hành lý không thấy. Thật quá đáng. Hắn dạo qua một vòng tìm, xác thật không có. Kia dương hành lý là trước đây Lý Gia Ngọc đại học khi dùng cũ cái dương, nàng nhớ tình bạn cũ, vẫn luôn không bỏ được ném. Hiện tại thế nhưng không thấy. Đoạn Vĩ Kỳ khẩn trương, tân khoản hảo mua. Vật cũ khó tìm nha. Đoạn Vĩ Kỳ chuyển, gặp một cái bảo an, hắn liền hỏi có hay không nhìn đến mộ mỗ rừng xe vị phụ cận có cái cũ cái dương. Bảo an nói không thấy được. Nhưng thấy được Đoạn Vĩ Kỳ mặt hắc hắc, sợ tới mức thẳng hỏi bên trong có phải hay không có cái gì quý trọng đồ vật. Rất quan trọng. Đoạn Vĩ Kỳ nói. Bảo an liền chạy nhanh đối giảng liên lạc thượng cấp, nói cha một cha theo dõi, lại hỏi Đoạn Vĩ Kỳ bên trong là cái gì ngoại hình cái dương, có cần hay không báo nguy từ từ. Kia liên tiếp vấn đề, hơn nữa nhiệt tâm bảo an sáng long lanh ánh mắt, Đoạn Vĩ Kỳ cảm thấy thập phần mất mặt. Mặt mũi nhất thời không nhịn được, liền nói, tính, cũng không có gì. Đoạn Vĩ Kỳ mặt sáng mày cho lên lầu, lòng tràn đầy hối hận. Hắn phát hiện từ vì kia sự kiện cực độ hối hận sau, hắn liền thường thường lại làm chút hối hận sự tới. Rõ ràng nói tốt không hề tranh luận tiện, không cần phát giận, chính là không nhịn xuống. Hiện tại Đoạn Vĩ Kỳ nhìn chằm chằm vẻ chát, hơi có chút thấp thỏm. Ngay sau đó Lý Gia Ngọc lại phát lại đây một cái, ta không tức giận, không có gì tức giận. Ta dựa, này khẳng định nghiêm trọng. Xuyên thấu qua này hành tự, Đoạn Vĩ Kỳ đều có thể nghe được Lý Gia Ngọc cười lạnh thanh âm, chạy nhanh nhận sai, ta cho ngươi mua cái càng tốt cái dương. Lý Gia Ngọc nhíu nhíu mi, nhất thời không hiểu này có ý tứ gì. Tiếp theo câu tiếp theo tới. Quần áo ta cũng sẽ toàn mua trở về. Lý Gia Ngọc. Những lời này một phát đi ra ngoài, Đoạn Vĩ Kỳ bỗng nhiên phản ứng lại đây hẳn là bị lừa. Hắn chạy nhanh lại điểm rút về. Nhưng lần này là thật sự không kịp. Lý Gia Ngọc khí cực phản cười, nói, không quan hệ, ngươi cứ việc ném, dù sao là lao bà ngươi đổ vật. Đoạn Vĩ Kỳ hỏa tốc phát, ta cũng là lao bà của ta. Lại xứng một cái khóc lớn biểu tình. Hừ, Lý Gia Ngọc thật là tức giận. 3 tuổi tiểu hài tử sao đây là? Khí, lại giác chua sót. Nàng cũng đã phát một cái khóc biểu tình. Cái này biểu tình phát ra đi, Lý Gia Ngọc rời khỏi vẻ chát. Nàng nằm ở trên giường, mệt mỏi. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn kia khóc thút thít biểu tình, cảm thấy rất khổ sở. Tràn đầy đau lòng, trong lòng càng là hối hận. Hắn ngơ ngác ngồi một hồi, trống rỗng trong phòng tràn ngập Lý Gia Ngọc thân ảnh cùng hơi thở, như nhau hắn trống rỗng tâm. Đoạn Vĩ Kỳ đánh cấp Lam Diệu Dương cùng Trác Khải không ở trong thành, chỉ có Lam Diệu Dương một người bồi hắn uống rượu. Lam Diệu Dương đến thời điểm, Đoạn Vĩ Kỳ đã uống thượng. Hắn bao một cái tiểu bao xương, mịt rồ phồn liền bãi ở Lam Diệu Dương trước mặt, đêm nay ngươi tùy tiện sướng. Ta dựa. Lam Diệu Dương dọa, ngươi đột nhiên như vậy luẩn quẩn trong lòng, ta thực sợ hãi a. Đã lâu không nghe người ca hát. Phạm tiện phải không? Lam Diệu Dương thật cẩn thận. Đoạn Vĩ Kỳ quét hắn liếc mắt một cái, cư nhiên không mắng hắn. Lam Diệu Dương càng cẩn thận, ngồi hắn bên người, đem hai người chén rượu đảo mãn. Một hơi làm hai ly, Đoạn Vĩ Kỳ nói chuyện, một hồi ta uống say, ngươi liền đánh cấp ra Ngọc Hà. Hành! Nguyên lai là này mục đích ra Lam Diệu Dương cảm thấy Đoạn Vĩ Kỳ thật sự rất tiện. Một lát sau Đoạn Vĩ Kỳ lại nói, tính, đừng đánh cho nàng. Bằng không nàng tái sinh ta khí. Nga! Nguyên lai là như thế này a, khó trách như vậy tiện. Ngươi không hỏi ta nàng vì cái gì sinh khí. Nàng vì cái gì sinh khí? Lam Diệu Dương cảm thấy chính mình thật là chi tâm hảo huynh đệ, đối anh em đặc biệt sủng. Ngươi muốn hỏi ta liền hỏi. Ta không cần tiểu hài tử, nàng muốn tiểu hài tử. Lam Diệu Dương minh bạch, cảm thấy khó xử, loại sự tình này không có biện pháp tha không phải đúng sai vấn đề, đây là nhân sinh mục tiêu không giống nhau. Đại gia nghĩ tới sinh hoạt, không phải một cái loại hình. Lam Diệu Dương uống hai khẩu rượu, các ngươi liêu qua. Xem như đi. Cái gì kêu xem như đi? Chính là ta minh sắc nói, nàng minh sắc hồi phục. Lam Diệu Dương càng vì khó khăn, kia còn có cái gì hảo thuyết. Ai cũng không thể khuyên phục đối phương, đúng không? Đoạn Vĩ Kỳ trầm mặc một hồi lâu, nói, nàng nói cho nàng một chút thời gian. Nhưng ta cảm thấy không diễn. Lại trầm mặc một hồi, nói, nàng dọn ra đi. Trước một đoạn ta mẹ tới, nàng dọn về tới, ta mẹ vừa đi nàng lập tức cũng đi rồi. Lam Diệu Dương không biết còn có thể nói cái gì, như vậy thoạt nhìn xác thật là không diễn. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn hắn một cái, Lam Diệu Dương tức khắc cảm thấy chính mình vô tình, vì thế khuyên, thiên ngai nơi nào vô phương thảo. Câm miệng đi. Nga. Hai người lại tiếp tục uống rượu. Một lát sau Lam Diệu Dương nhịn không được, liền nói, nếu ngươi như vậy kiên quyết, liền thôi bỏ đi. Ta nói thật. Đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở. Đoạn Vĩ Kỳ nhấp nhấp môi, lại cho chính mình đảo ly rượu. Gia Ngọc cũng đã 30 đi. Kỳ thật tuổi cũng không sai biệt lắm. Các ngươi hiện tại tách ra, từng người dưỡng dưỡng tình thương cũng yêu cầu cái 1-2 năm, nàng lại tìm tiếp theo cái bạn lữ, từ nhận thức đến phát triển tình yêu, cũng yêu cầu thời gian. Nàng cũng rất xui xẻo, gặp Tô Văn Viễn cái kia cha, lại gặp ngươi cái này. Lam Diệu Dương ngừng lại. Đoạn Vĩ Kỳ liếc xéo hắn liếc mắt một cái, cha. Lại gặp ngươi cái này không thích hợp. Dù sao đâu, chờ đến nàng thật sự tìm được có thể cộng độ cả đời, cùng nàng cùng chung chí hướng, cùng nhau sinh hải tử sinh hoạt nam nhân, cũng 30 mấy. Hiện tại còn kịp. Ngươi nói đi. Đoạn Vĩ Kỳ nghĩ vậy loại khả năng tính, trong lòng một rảo. Hắn gian nan nói, ta cũng không phải như vậy kiên quyết. A, Lam Diệu Dương sửng sốt, không kiên quyết cái gì. Ta xác thật rất sớm liền xác định ta sẽ không kết hôn cũng không nghĩ muốn tiểu hài tử. Bởi vì không kết hôn, muốn cái gì tiểu hài tử. Ta thật sự, rất sớm cứ như vậy cho rằng. Ta kỳ thật Đoạn Vĩ Kỳ do dự nửa ngày, đem sự tình cùng Lam Diệu Dương nói. Lam Diệu Dương trợn mắt há hốc mồm. Ta uống say. Đoạn Vĩ Kỳ cũng chưa tâm tư cùng hắn bẩn. Không phải. Lam Diệu Dương rốt cuộc phản ứng lại đây. Ngươi thật sự. Dựa. Ngươi ra đến từ trong quan tài bỏ ra tới. Không phải. Nhà ngươi liệt tổ liệt tông quan tài bản đều phải ấn không được đi. Đoạn Vĩ Kỳ không nói lời nào. Xem hắn kia phó ủ rũ cầu dạng. Lam Diệu Dương đem xứng đáng hai chữ nuốt trở vào. Hắn nghĩ nghĩ. Bằng không. Ngươi cùng Gia Ngọc thẳng thắn đi. Sau đó đâu? Đoạn Vĩ Kỳ hỏi hắn. Có thể thay đổi cái gì kết quả? Thay đổi không được. Trừ bỏ làm nàng khiếp sợ, còn có thể thế nào? Kết quả đều là giống nhau, ta còn muốn mất mặt, chọc nàng chán ghét. Lam Diệu Dương cũng ủ rũ, vậy ngươi liền tôn trọng ngươi niên thiếu thời điểm lựa chọn đi. Không có lao bà, không cần tiểu hài tử. Nếu đều như vậy, ngươi lại càng không nên dối rắm. Có điểm lương tâm, phóng Lý Gia Ngọc đi thôi, thật sự. Nói đến nơi đây, kinh thấy Đoạn Vĩ Kỳ đỏ hốc mắt, Lam Diệu Dương không nói chuyện nữa. Đêm nay Lam Diệu Dương uống say, đua bất quá Đoạn Vĩ Kỳ. Tưởng say người không có say, bảo đảm phiếu nhất định sẽ đem Đoạn Vĩ Kỳ an toàn đưa về ra. Lam Diệu Dương bị Đoạn Vĩ Kỳ đưa về ra. Đoạn Vĩ Kỳ chính mình không nghĩ về nhà, hắn làm sĩ khai đi Lý Gia Ngọc chung cư tiểu khu, ở tiểu khu bên ngoài ngừng một hồi, sau đó lại ở trong thành dạo qua một vòng, cuối cùng hắn thật sự vây được không mở ra được mắt, lúc này mới trở về. Ngày hôm sau tỉnh lại đầu đau muốn nứt ra, phát hiện chính mình ngủ ở mép giường trên sàn nhà, chính là đã từng xái đầy đất hiệp nghị toái trang giấy địa phương. Đoạn Vĩ Kỳ bò lên, cấp bí thư gọi điện thoại, nói chính mình hôm nay không đi công ty, có việc liền phát bưu kiện hoặc là tuyến vế trên lạc. Đoạn Vĩ Kỳ tắm rửa một cái, ăn cơm sáng, nấu cà phê. Sau đó hắn hồi phòng để quần áo, đem đồ vật đều thu thập chỉnh tề. Nhà hắn Lý tổng có điểm nho nhỏ cưỡng bách chứng, đồ vật phải đối tề, tiểu dáng nhan sắc muốn phân loại. Đoạn Vĩ Kỳ dọn xong, nhìn, sau đó gọi điện thoại cấp nhãn hiệu cửa hàng, làm các nàng đem đương quý tân khoản lại đưa lại đây. Ngày nay Đoạn Vĩ Kỳ không có rời đi ra, hắn chờ nhãn hiệu cửa hàng đưa hóa, mua tề sở hữu hắn cảm thấy Lý Gia Ngọc sẽ thích tân phẩm, đối ứng phòng để quần áo có, lặp lại làm nhãn hiệu giám đốc lấy đi, không có lưu lại. Lại nhiều xứng mấy đôi giày. Lại làm người mua Lý Gia Ngọc thích mỹ phẩm dưỡng da cùng màu trang, đem nàng bàn trang điểm một lần nữa bãi mãn. Hết thể lộng xong, đã là buổi tối. Đoạn Vĩ Kỳ cuối cùng dò xét một lần, cái này ra, hết thể đều như nàng còn ở bộ dáng. Sau đó Đoạn Vĩ Kỳ cầm chút quần áo cùng máy tính bao, rời đi. Nơi này là hắn cùng Lý Gia Ngọc ra, không phải hắn sống một mình địa phương. Đoạn Vĩ Kỳ về tới hắn từ trước thường trụ phòng ở, cái gì đều không nghĩ làm. Hư không tịch mịch thêm nhàm chán, đầu óc trống trơn. Nhìn một ngày không thấy Lý Gia Ngọc quẹt chặt, hiện tại không nín được. Cơ lắc mở vừa thấy, Lý Gia Ngọc chưa cho hắn phát bất luận cái gì tin tức. Lại cơ lắc mở giới bằng hữu, vẫn luôn đi phía trước kéo, nhìn đến Lý Gia Ngọc buổi chiều khi có phát một cái, nói chính là công tác thượng sự. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn mấy lần, điểm một cái tán, sau đó lại nhắn lại, cố lên A, Lý Tổng. Rồi sau đó lại phiên hồi Lý Gia Ngọc quẹt chặt, nhìn chính mình cùng nàng cuối cùng đối thoại. Cảm thấy chính mình hảo xuẩn. Đoạn Vĩ Kỳ bắt đầu lục soát biểu tình bao, chọn lựa kỹ càng, sau đó một hơi cấp Lý Gia Ngọc đã phát một trường xuyến. Ta thực xuẩn, chính là ta cũng manh á ZVG. Ngươi là Phong Nhi ta là Sa, ngươi một tuổi ta liền thượng thiên ZVG. Không bao giờ rút về dù sao tổng bị thấy ZVG. Ta thường thường bởi vì có tiền mà cảm thấy cùng các ngươi không hợp nhau ZVG. Làm chúng ta cùng nhau trang bức ZVG. Ngươi tiểu khả ai online ZVG. Ngươi tiểu khả ai biết sai rồi muốn cái ôm một cái gì gợp tờ. Một người tiếp một người biểu tình bao đem hắn cùng Lý Gia Ngọc cuối cùng không thoải mái đối thoại quét qua đi, trên màn hình lại nhìn không tới, Đoạn Vĩ Kỳ trong lòng rốt cuộc thoải mái. Lại chuyển tới giới bằng hữu, phát hiện Lý Gia Ngọc hồi phục, cảm ơn Đoạn Tổng. Ngươi cũng giống nhau a, đều cố lên. Đoạn Vĩ Kỳ chính xem nhắn lại, chợt nghe đến len ken một tiếng, hệ chặt có tin tức. Hắn chạy nhanh chuyển qua đi, đúng là Lý Gia Ngọc. Nàng phát lại đây một cái dấu chấm hỏi. Hiển nhiên là bị Đoạn Vĩ Kỳ biểu tình bao soát đến không thể hiểu được. Đoạn Vĩ Kỳ liền cùng nàng nói, ngươi đoán. Một lát sau, Lý Gia Ngọc phát lại đây một cái hình ảnh, là một cái bạch đế mặt trên viết tự, hẳn là nàng vừa rồi tự chế biểu tình bao, ngươi như vậy xuẩn còn dám trang manh gì vờ gờ. Đoạn Vĩ Kỳ cười ha ha. Lý Gia Ngọc hỏi hắn, như vậy có thể chứ? Đoạn Vĩ Kỳ trong lòng ấm áp, nàng thật sự hiểu hắn. Đi nơi nào lại tìm một cái khác Lý Gia Ngọc đâu? Tìm không thấy. Đoạn Vĩ Kỳ lại nghĩ tới Lam Diệu Dương nói. Phóng nàng đi thôi. Đoạn Vĩ Kỳ ngực giống bị đỉnh một khối cự thạch, đẩy không khai hóa không xong. Hắn hồi phục, khá tốt. Sau đó hắn lại nói, thực xin lỗi. Một lát sau, Lý Gia Ngọc nói, như vậy lại muốn soát thật nhiều đồ đem không vui soát rớt. Đoạn Vĩ Kỳ, nếu có thể soát rớt thì tốt rồi. Nữ kỵ sĩ họ Lý, có thể. Sau đó nàng cũng đã phát một chuỗi biểu tình bao. Ta nhảy dựng lên chính là một cái mòa ngoạ ZVG. Ta nhảy dựng lên chính là hai cái mòa ngoạ ZVG. Ta nhảy dựng lên chính là ba cái mòa ngoạ ZVG. Ta mòa ngoạ đến ngươi chịu phục ZVG. Đoạn Vĩ Kỳ ha ha cười, cười đến đôi mắt có chút toan. Hắn ngăn trở đôi mắt, không lại hồi phục. Lý Gia Ngọc cũng không nói nữa. Đêm nay, từng người một mình nằm ở trên giường, di động đặt ở bên gối. Mấy ngày liền, Đoạn Vĩ Kỳ cũng chưa lại cấp Lý Gia Ngọc phát hoại trạng. Nhưng hắn thực chú ý Lý Gia Ngọc nhất cử nhất động. Lý Gia Ngọc phát giới bằng hữu mỗi một cái hắn đều nhìn, chỉ là hắn không hề điểm tán. Mỗi xem một lần, hắn liền đối chính mình nói một lần. Phóng nàng đi thôi. Chăm chảo cao tâm, máu chảy đầm địa. Ngày thứ 10 thời điểm, Đoạn Vĩ Kỳ thật sự nhịn không được, đứng ngồi không yên, làm cái gì đều khó chịu, tựa như nghiện ma túy phát tăng người, nhu cầu cấp bách cứu trị. Hắn cấp Lam Diệu Dương gọi điện thoại, ta không được, thật sự, ta tưởng cho nàng gọi điện thoại, thật lâu không có nghe được nàng thanh âm. Vậy đánh bái. Đoạn Vĩ Kỳ liền khí, tìm ngươi là làm ngươi nói cái này sao? Kia nói cái gì? Ngươi hẳn là ngăn cản ta. Ngươi mẹ nó phạm tiện A, đánh cái gì điện thoại? Nhân ra lý ngươi sao? Cũng không chiếu chiếu gương. Ngươi thiếu cùng nàng nói một câu nàng liền ly hạnh phúc càng gần một bước, hiện tại chính là khảo nghiệm lương tâm thời điểm. Lam Diệu Dương một hơi mang xong, hỏi hắn, hiệu quả thế nào? Đoạn Vĩ Kỳ không đáp, đem điện thoại treo. Một lát sau, Lam Diệu Dương nhìn đến giới bằng hữu Đoạn Vĩ Kỳ đã phát một cái tân động thái, viết, ta là ai nha, sao có thể chịu được khảo nghiệm? Lam Diệu Dương, cái này bại hoại. Lam Diệu Dương cấp Đoạn Vĩ Kỳ bắt điện thoại, kết quả đường dây bận. A a a, hắn quả nhiên không lương tâm. Lam Diệu Dương liền cấp Đoạn Vĩ Kỳ hẹ chặt nhắn lại, về sau đừng tìm ta khuyên ngươi, tâm mệt. Qua thật lâu, Đoạn Vĩ Kỳ mới hồi phục, hắn phát lại đây một cái vui vẻ gương mặt tươi cười. Lam Diệu Dương lại đánh cho hắn. Lần này điện thoại thông. Đoạn Vĩ Kỳ một mở miệng liền nói, ta không đánh cho nàng, là nàng đánh cho ta. Lam Diệu Dương. Đoạn Vĩ Kỳ lại nói, nàng hỏi ta làm sao vậy, có phải hay không gặp cái gì phiền thoái, cái gì khảo nghiệm. Lam Diệu Dương, ngươi chủ động liêu ngươi như thế nào có mặt cao hứng. Đoạn Vĩ Kỳ tiếp tục nói, ta liền nói không có việc gì, lại hỏi nàng gần nhất thế nào a, nàng nói nàng tìm được một nhà rất thích hợp tập thể hình áp công ty, Têu Phi Dương. A, ngươi có biết hay không cái này áp, khá tốt. Gia Ngọc nghiên cứu này hành rất lâu rồi, tập thể hình sản nghiệp hiện tại có quốc gia chính sách nâng đỡ, lúc sau khẳng định sẽ có một đại sóng tân hình thức xuất hiện tại tiến tràng còn không muộn, bởi vì trước mắt chân chính có thể đem sản phẩm làm tốt cũng không nhiều. Lam Diệu Dương, hắn vì cái gì muốn nghe này đó? Đoạn Vĩ Kỳ thao thao bất tuyệt, nói mười mấy phút Lý Gia Ngọc như thế nào nỗ lực, như thế nào thật tinh mắt, như thế nào có lý tưởng, như thế nào ưu tú, tựa như một cái hùng gia trưởng ở khen nhà ta tiểu hài tử đặc biệt thông minh thành tích đặc biệt hảo toàn thế giới đệ nhất hoàn toàn không cho phép phản bác. Lam Diệu Dương không thể nhịn được nữa, đem điện thoại treo. Sau đó hắn đến bọn họ ba người trong đàn phát tin tức, gọi Trác Khải, Trác Mà thực phiền, mau ra đây, chúng ta tới đánh cuộc 100 khối. Trác Khải tại tuyến, thực mau ra đây. Ngươi thiếu viết một cái vạn tự phải không? Nhị Lam Thần, liền Đoạn Vĩ Kỳ kêu hóa, đáng giá thêm cái vạn sao? Chắc mà thực phiền, xác thật không đáng. Đánh cuộc gì? Nhị Lam Thần, đánh cuộc hắn cuối cùng Lý Gia Ngọc phân không khai. Không chờ Trác Khải hồi phục, Đoạn Vĩ Kỳ đã phát hai cái bao lì xì, một cái 100 khối. Lam Diệu Dương cùng Trác Khải bay nhanh mà nhận lấy. Sau đó hỏi lại, ngươi áp cái gì? Đoạn Vĩ Kỳ, ta đánh cuộc ta sinh nhật ngày đó, sẽ thu được một cái xe mô. Đoạn Vĩ Kỳ, nếu thu được, ta liền đem tình hình thực tế nói cho nàng. Nhị Lam Thần, như vậy làm cho nàng hết hy vọng, một chân đem người đá văng ra. Đoạn Vĩ Kỳ, vừa rồi cùng nàng trò chuyện rất cao hứng, một xúc động nào chịu, còn nghĩ vạn nhất nàng sẽ mềm lòng. Tức khác lại tưởng lùi bước. Chắc mà thực phiền, liền như vậy định rồi. Vốt chính mình lương tâm, thu được xe mô liền thẳng thắn. Nhị Lam Thần, ta đánh cuộc hắn sẽ không thẳng thắn. 10 ngày đều nhịn không được túng hóa, còn thẳng thắn, ha ha. Đoạn Vĩ Kỳ. Thực mau Đoạn Vĩ Kỳ sinh nhật tới rồi. Hắn thu được một cái xe mô. Chương 139 đệ 139 chương. Hắn sinh nhật ngày đó là thứ 6, xe mô là dùng chuyển phát nhanh đưa lại đây, đưa đến hắn văn phòng. Lễ vật đến thời điểm Đoạn Vĩ Kỳ đang ở mở họp. Kết thúc hội nghị trở về thời điểm, bí thư nói với hắn có hắn kiện, đã thế hắn mở ra, là cái hộp quà, nàng phóng tới hắn bàn làm việc thượng. Đoạn Vĩ Kỳ tâm nhảy dựng. Từ tối hôm qua bắt đầu hắn liền đang đợi. Nhưng Lý Gia Ngọc một chút động tĩnh đều không có, hắn cũng không dám hỏi. Mấy cái bước xa thoán hồi văn phòng, liếc mắt một cái liền thấy được hộp. Là xe mô. Hắn thu được quá nhiều lần, quả thực quá quen thuộc. Đoạn Vĩ Kỳ vui dạo dực mà mở ra hộp, thật là một chiếc tinh xảo xe con mô hình. Đoạn Vĩ Kỳ phi thường cao hứng, hắn lấy ra di động, tính toán cấp Lý Gia Ngọc gửi tin tức. Cơ lắc mở lại phát hiện hắn mở hộp thời điểm, Lý Gia Ngọc cho hắn phát quá tin tức. Đó là 1 giờ phía trước. Đoạn tổng. Sinh nhật vui sướng. Lễ vật ta đã làm chuyển phát nhanh đưa ra, chú ý kiểm tra và nhận Nga. Ta đi công tác, liền không bồi ngươi ăn sinh nhật. Sinh nhật vui sướng ha. Ta tưởng, có lẽ khả năng ta vô pháp bồi ngươi đến 70 tuổi lái xe triển. Nhưng nếu 70 tuổi thời điểm ta còn ở, ta nhất định sẽ đi xem triển. Ngươi nhất định phải thực hiện lý tưởng của ngươi a. Cảm ơn ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ tươi cười cương ở trên mặt, đầy người vui sướng nháy mắt bị rút cạn. Những cái đó nàng sẽ mềm lòng nàng sẽ lựa chọn hắn mà phi hài tử ảo tưởng lại một lần tinh thần sa sút, trầm tiến hắc ám bóng ma chung. Đoạn Vĩ Kỳ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào phản ứng. Lý Gia Ngọc ngồi ở khách sạn, một lần lại một lần mà xem xét di động ngoại trạng, không có Đoạn Vĩ Kỳ hồi phục. Nàng thực bất an, không biết Đoạn Vĩ Kỳ là không thấy được vẫn là không nghĩ hồi phục nàng. Kỳ thật lần này đi công tác cũng không phải tuyệt đối tất yếu, nhưng bởi vì Đoạn Vĩ Kỳ sinh nhật vừa lúc thứ 6. Hơn nữa thứ 7 chủ nhật 2 ngày tất cả đều là nhàn rỗi, nếu Đoạn Vĩ Kỳ lấy sinh nhật vì từ ước nàng gặp mặt, nàng cảm thấy chính mình vô pháp cự tuyệt. Nhưng Vương Cần nói rất đúng, nàng muốn sinh hoạt, cùng Đoạn Vĩ Kỳ muốn sinh hoạt không giống nhau, không phải ai ủy khuất hai vấn đề, là bọn họ hai người đều ủy khuất. Liên tính hiện tại bọn họ thỏa hiệp ở bên nhau, ngày sau thời gian dài, nàng vẫn như cũ sẽ đem này đó nợ cũ tính ở Đoạn Vĩ Kỳ trên người. Lấy nàng cùng hắn tính tình, chỉ sợ sẽ là cãi nhau, dùng mình, cùng với chờ đến lúc đó cảm tình tan vỡ, không bằng hiện tại liền kết thúc hảo. Ít nhất hảo tụ hảo tán, đại gia vẫn là bằng hữu. Lý Gia Ngọc lý trí nói cho nàng, lời này có đạo lý. Nay đạo lý không cần người khác nói, nàng cũng hiểu. Chính là lý trí, cảm tình về cảm tình. Lý Gia Ngọc một lần hoài nghi chính mình già rồi, nếu vẫn là niên thiếu thời điểm, nàng liền tính lại thương tâm cũng có thể quay đầu liền đi, lại không quay đầu lại. Hiện tại lại không được. Nàng thậm chí còn mê tín lên. Nàng xong việc nhớ tới, bọn họ cuối cùng một lần ở nhà, nàng vừa lúc là thời kỳ dụng chứng, cũng không có làm thi thố. Vạn nhất ông trời giúp nàng đâu. Nàng biết như vậy thực kích kỷ, nhưng nàng chính là ảo tưởng, nếu nàng có mang, kia nàng liền đem hải tử lưu lại, liền tính Đoạn Vĩ Kỳ cùng nàng trở mặt, nói tuyệt không muốn hải tử, nàng cũng không thỏa hiệp. Nhưng đại di mụ vẫn là đúng hạn đến phóng. Ngày đó nàng thực thất vọng, nhưng trung quy vẫn là làm quyết định. Nàng mua vé máy bay, ở Đoạn Vĩ Kỳ sinh nhật trước một ngày, chạy thoát. Hệ chặt bùn một tiếng vang lên, Lý Gia Ngọc chấn động. Cơ lắc mở vừa thấy, là Đoạn Vĩ Kỳ. Lễ vật thu được. Cảm ơn. Vân Đạm Phong khinh một câu, còn phát lại đây một chương bãi ở trên bàn xe mô ảnh chụp lấy tư chứng minh. Hắn như vậy bình tĩnh a. Lý Gia Ngọc siết chặt di động, tâm đau đớn. Nàng trở về một cái mỉm cười biểu tình. Một lát sau, Đoạn Vĩ Kỳ lại phát tới tin tức, đi nơi nào đi công tác a? Trời mưa sao? Gần nhất nơi nơi trời mưa, chú ý thân thể. Lý Gia Ngọc liền hồi hắn, ở thành phố T, hiện tại không trời mưa. Đoạn Vĩ Kỳ xem nàng này lãnh đạm hồi phục, trong lòng khó chịu. Hắn rời khỏi hệ trạng, điểm vào dự báo thời tiết, nhìn thành phố T mấy ngày nay dự báo. Thành phố T thời tiết không tốt lắm đâu. Đoạn Vĩ Kỳ đóng di động giao diện, ý đồ đem lực chú ý chuyển tới công tác thượng, nhưng báo biểu con số ở hắn trước mắt hoảng, nhập không được đầu óc. Hắn nhìn không được lại cờ lạc mở hệ trạng, cấp Lý Gia Ngọc gửi tin tức, ngươi quần áo mang đủ rồi sao? Thành phố T hai ngày này chính hạ nhiệt độ, dự báo nói buổi tối có vũ. Lý Gia Ngọc thực mau hồi, đủ, không lạnh. Ta buổi tối không ra khỏi cửa, yên tâm đi. Đoạn Vĩ Kỳ lại đã phát một cái cười hì hì biểu tình, viết nói, sấn bây giờ còn có nhọc lòng tư cách, liền nhiều thao điểm tâm. Ân. Lý Gia Ngọc này đơn giản một chữ, làm Đoạn Vĩ Kỳ cắn chặt răng can. Hắn cũng không biết, di động kia quả nhiên Lý Gia Ngọc đối với hắn phát câu nói kia, rơi lệ đầy mặt. Đoạn Vĩ Kỳ đêm nay hẹn Trác Khải cùng Lam Diệu Dương uống rượu. Hắn đã nhiều năm không có cùng các bằng hữu cùng nhau ăn sinh nhật. Năm nay trạng huống tương đối đặc thù, Đoạn Vĩ Kỳ cũng không có trước tiên ước, nhưng Trác Khải cùng Lam Diệu Dương vẫn là đem đêm nay thời gian không ra tới, chờ hắn. Ba người ở hội sở tụ đầu. Lam Diệu Dương đầu tiên kỳ hảo, hôm nay ta có thể vì ngươi sướng cả một đêm. Cút đi. Đoạn Vĩ Kỳ hoàn toàn không cho mặt mũi. Trác Khải cùng Lam Diệu Dương lẫn nhau coi liếc mắt một cái, ân, hắn bình thường. Nhưng thực mau bọn họ phát hiện. Kỳ thật cũng không nhiều bình thường. Đoạn Vĩ Kỳ uống lên rất nhiều rượu, im bặt không nhắc tới Lý Gia Ngọc, ngược lại thao thao bất tuyệt nói về lối buôn bán, nói hạng mục, liêu đầu tư, lợi bình giờ quốc tế chính, phân tích kinh tế nhiệt điểm. Hai vị bạn tốt ngốc thành ngốc bức. Đừng nói hỏi thăm cùng Lý Gia Ngọc thế nào, liền cái lý tử cũng không dám để. Sấn Đoạn Vĩ Kỳ đi toilet công phu, Lam Diệu Dương chạy nhanh cùng Trác Khải kề thai nói nhỏ, ngươi nói, nếu là Lao Đoạn thật cùng Lý Gia Ngọc chia tay, Lao Đoạn có phải hay không liền thăng hoa? Thăng hoa thành cái gì? Cả nước 10 giai thanh niên doanh nhân. Này mục tiêu quá nhỏ. Ngươi xem hắn vừa rồi kia tư thế, ta cảm thấy là buôn toàn cầu kinh tế cống hiến thường đi. Cho nên không tính chuyện xấu, đúng không? Tuyệt đối, toàn cầu kinh tế dựa hắn. Ta trong đầu đã có hắn lãnh thưởng hình ảnh. Ngươi đầu óc có khỏe không? Hắn giơ lên cao cúp lớn tiếng nói, làm chúng ta cùng nhau, vì chấn hưng địa cầu nỗ lực phân đấu. Lam Diệu Dương giơ bình rượu đương cúp, diễn lên. Không. Trác Khải cầm lấy một cái khác bình rượu cũng bắt đầu diễn, hắn khẳng định là như thế này, một tay cử cút, sau đó ngón tay camera, nói, Lý Gia Ngọc, ta bắt được. Cuối cùng một câu mới ra khẩu, Đoạn Vĩ Kỳ đi đến. Ba người hai mặt nhìn nhau, Trác Khải cùng Lam Diệu Dương đem bình rượu buông xuống. Đoạn Vĩ Kỳ đã có chút men say, nhưng đầu óc còn rõ ràng, liền hỏi, các ngươi đang làm gì? Trác Khải nói, chúng ta là tưởng cấp đối phương rót rượu tới. Các ngươi cử chính là bình không? Lam Diệu Dương nói, cầm lấy tới mới biết được là trống không. Đoạn Vĩ Kỳ hừ lạnh, nói Lý Gia Ngọc cái gì? Trác Khải cùng Lam Diệu Dương cho nhau nhìn thoáng qua. Ai nha? Lam Diệu Dương phất tay, chúng ta chính là não bổ một chút người đạt được ưu tú doanh nhân giải thưởng lớn đoạt giải cảm nghĩ. Ngươi biết đến, ngươi như vậy ưu tú, lấy cái gì danh hiệu đó là chuyện sớm hay muộn. Đoạn Vĩ Kỳ không phản bác, chỉ hỏi, ta sẽ nói, Lý Gia Ngọc, ta bắt được. Lam Diệu Dương nói, ngươi đổi cái từ cũng đúng. Đoạn Vĩ Kỳ cười cười, ta sẽ không như vậy nói. Tùy tiện. Lam Diệu Dương có chút biến hữu, như thế nào chảo cái hiện hành sẽ không chịu thả đâu. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ta sẽ ở nơi đó gặp được Lý Gia Ngọc, sau đó nàng nói Đoạn Tổng ngươi cũng lấy thưởng, ta liền nói, đúng vậy, ngươi cũng đúng vậy. Trác Khải. Lam Diệu Dương. Đoạn Vĩ Kỳ tiếp tục nói, nàng như vậy ưu tú, lấy cái gì danh hiệu là chuyện sớm hay muộn. Trác Khải. Lam Diệu Dương. Câu chuyện cùng nhau liền hơn, Đoạn Vĩ Kỳ lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, lần này liêu tất cả đều là Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc có bao nhiêu thông minh, Lý Gia Ngọc có bao nhiêu có khả năng, Lý Gia Ngọc có bao nhiêu nỗ lực, Lý Gia Ngọc có bao nhiêu dũng cảm. Lý Gia Ngọc tính tình đại, Lý Gia Ngọc cái giảng đạo lý Gia Ngọc thực hài hước, Lý Gia Ngọc có cưỡng bách chứng, Lý Gia Ngọc trộm học hút thuốc, Lý Gia Ngọc thích dương cầm, Lý Gia Ngọc thích màu đỏ, Lý Gia Ngọc thích ăn cay, Lý Gia Ngọc thích mặt nạ. Lý Gia Ngọc rất làm ra vẻ, Lý Gia Ngọc thật đáng yêu. Lý Gia Ngọc tóc dài thời điểm giống tiên nữ, Lý Gia Ngọc đoạn tóc thời điểm giống cắt tóc ngắn tiên nữ. Trác Khải. Lam Diệu Dương. Lý Gia Ngọc, tất cả đều là Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc cười rộ lên giống đáng yêu công chúa, sinh khí lên giống lợi hại công chúa, công tác thời điểm giống trưởng thành công chúa, nói giỡn thời điểm giống khi còn nhỏ công chúa. Trác Khải mặt đối mặt mà cấp Lam Diệu Dương phát hoại trạng, đêm nay rất khó ngao à, hiện tại mới 8 giờ. Lam Diệu Dương trả lời, ta đều bị chính mình cảm động. Lý Gia Ngọc sớm ngủ, nàng một người không có chuyện gì. Dự báo thời tiết đính chuẩn, buổi tối hạ vũ, có chút lạnh. Lý Gia Ngọc cùng Phương Cần hàn huyên thật lâu. Nàng chủ yếu chính là báo cáo chính mình đối Đoạn Vĩ Kỳ nói nhẫn tâm lời nói, Đoạn Vĩ Kỳ hẳn là lĩnh hội ý tứ, cho nên hắn đối nàng đáp lại cũng rất lạnh nhạt. Phương Cần thẳng chỉ yếu hại, nhẫn tâm lời nói ai sẽ không nói, hai người các ngươi thường thường xảo một trận, khó nghe nói đến thiếu sao. Rất thiếu. Lý Gia Ngọc nhịn không được tranh luận. Phương Cần xách một tiếng, Lý Gia Ngọc đối lý, liền nói, ta biết ngươi ý tứ, ta hiểu. Ngươi biết cái gì, ngươi hiểu. Quan trọng không phải nói cái gì, là làm cái gì. Lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó. Đối. Lý Gia Ngọc nói, trong lòng thực chua xót. Ta biết rất khó. Phương Cần thực đau lòng nàng. Ta trở về, liền cùng hắn nói chuyện hiệp nghị sự, đem tài sản hiệp nghị giải quyết, liền có thể làm ly hôn thủ tục. Phương Cần có thể nghe ra bạn tốt trong thanh âm do dự. Kiên cường điểm, thân nhân. Sẽ đi qua. Lấy ra ngươi quyết đoán tới. Ta có thể hay không hối hận á Phương Cần? Không biết ta. Phương Cần thành thành thật thật. Việc này, cần thiết là đương sự chính mình quyết định. Hối hận hay không, cũng chỉ có đương sự chính mình trong lòng mới rõ ràng. Lý Gia Ngọc trầm mặc hồi lâu, hành, liền như vậy định rồi. Phương Cần thở dài, hảo đi. Lý Gia Ngọc lại hỏi nàng, ngươi nói, hắn về sau, có thể hay không lại kết hôn? Liền tính hắn tái hôn, cũng là hắn quyền lợi. Ân, ta biết. Lý Gia Ngọc đá thảm, lại nói, hắn có thể hay không, về sau cùng người khác kết hôn, sau đó liền đồng ý sinh hải tử A. Hô! Hắn nếu là như vậy, vậy ngươi hiện tại cùng hắn ly, hoàn toàn chính xác. Cặn bã không nên lưu luyến, hiểu không? Ta liền thuận miệng luận hỏi. Hắn sẽ không, hắn không phải loại người như vậy. Lý Gia Ngọc giúp Đoạn Vĩ Kỳ nói chuyện. Thật sự! Phương Cần lại tưởng thở dài, đừng nghĩ, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ân. Lý Gia Ngọc muốn treo, Phương Cần lại nói, ta ngày mai qua đi bồi ngươi đi. Cái gì? Ngươi một người ở nơi khác, ta không yên tâm. Dù sao cuối tuần ngươi cũng không có việc gì, ta qua đi đi, chúng ta cùng nhau đi dạo thành phố T. Trời mưa đâu, rất lánh. Lý Gia Ngọc thật sự cảm động, nàng hảo khuê mật, hữu nghị đích xác chịu được khảo nghiệm. Kia vừa lúc nhìn xem thành phố T vũ cảnh. Bệnh tâm thần. Lý Gia Ngọc cười, khó coi. Phương Cần nói, ta mang hai thanh xinh đẹp dù qua đi, liền đẹp. Lý Gia Ngọc cười ha ha. Phương Cần liền cùng nàng ước hảo, định buổi sáng vé máy bay, giữa trưa đến. Sau đó các nàng hai giữa trưa cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn, buổi chiều mua sắm, buổi tối càn quét phố ăn vặt. Phương Cần treo điện thoại, Lý Gia Ngọc một lát nhẹ nhàng tâm tình lại tùy nàng biến mất. Lý Gia Ngọc ngủ, thật lâu không ngủ, nàng tưởng nàng nhất định phải hảo hảo bảo trọng thân thể bảo dưỡng dung nhan, đến 70 tuổi thời điểm vẫn là xinh xinh đẹp đẹp. Đến lúc đó nàng đi Đoạn Vĩ Kỳ xe triển, hắn nhìn đến nàng, còn sẽ trước mắt sáng ngời. Một lát sau Lý Gia Ngọc lại tưởng, nàng nhất định phải nỗ lực công tác, ở đầu tư vòng sông ra tên tuổi tới. Đến lúc đó Đoạn Vĩ Kỳ có thể thường nhìn đến tên nàng, hắn sẽ biết nàng quá đến khá tốt, như vậy hắn cũng sẽ vì nàng cao hứng. Lý Gia Ngọc miên man suy nghĩ, cũng không biết trải qua bao lâu, mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ, đông nhiên điện thoại vang lên. Nàng vừa thấy, lại là Đoạn Vĩ Kỳ. Lại xem thời gian, một chút nhiều. Nàng vội đem điện thoại tiếp khởi. Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ như là uống say rượu, ngữ khí có chút tính trẻ con ủy khuất. Ngươi ở nơi nào nha? Ta ở thành phố Tê nha. Lý Gia Ngọc ôn nhu tế khí hướng hắn, hôm nay cùng ngươi đã nói. Thành phố Tê nơi nào nha? Lý Gia Ngọc nói khách sạn danh, tiếp tục hướng hắn, ngươi uống nhiều sao? Bên người có người sao? Có người. Chắc Khải cùng Nhị Lam đều ở. Đoạn Vĩ Kỳ đáp xong tiếp tục hỏi, cái nào phòng nha? Lý Gia Ngọc lại báo phòng hào, cùng hắn nói, ngươi đem điện thoại cấp Lam thiếu hảo sao? Sau đó nàng nghe được Đoạn Vĩ Kỳ cùng người ta nói, nàng làm ta đem điện thoại cho ngươi. Tiếp theo là Lam Diệu Dương thanh âm, vậy ngươi cho ta nha. Ta không. Điện thoại cắt đứt. Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc bắt đầu bắt Lam Diệu Dương điện thoại, tiếng chuông vang lên thật lâu, sau đó bị cút. Lý Gia Ngọc không xác định có phải hay không Đoạn Vĩ Kỳ đem Lam Diệu Dương gì động đoạn. Nàng quyết định chờ một phút lại bắt. Một phút thực mau tới rồi, Lý Gia Ngọc đang chuẩn bị lại quay số điện thoại, lại nghe thấy khách sạn phòng chuông cửa vang lên. Ngoài cửa truyền đến Đoạn Vĩ Kỳ thanh âm, Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc hoảng sợ, chạy nhanh nhảy dựng lên đi mở cửa. Đoạn Vĩ Kỳ sắc mặt trắng bệnh, xối đến tóc quần áo ướt. Hắn phía sau đi theo Lam Diệu Dương cùng Trác Khải, hai người nhìn qua hảo chút, không như vậy chật vật. Lý Gia Ngọc kinh ngạc đến ngây dại. Hắn một hai phải tới. Khóc la còn dối chân. Trác Khải nói. Ta lục xuống dưới, ngươi muốn xem sao? Lan. Đoạn Vĩ Kỳ mắng. Chúng ta đuổi cuối cùng nhất ban cơ, còn trễ chút. Lam Diệu Dương bổ sung. Ngươi đừng nhìn hắn hiện tại như là say rượu bộ dáng, hắn kỳ thật một chút không hồ đồ, ngươi đừng bị lừa. Hắn còn sẽ gọi điện thoại cấp Dư Tiến hỏi ngươi chủ cái nào khách sạn, Dư Tiến hơn phân nửa đêm mà đánh cho các ngươi bộ môn trợ lý. Lý Gia Ngọc thở dài. Thật là mất mặt. Gia hỏa này biết khách sạn, nhưng không biết phòng, cho nên tới rồi hỏi lại. Có thể, nàng xác định hắn thực thanh tỉnh, nàng sẽ không mắc mưu. Cảm ơn các ngươi. Lý Gia Ngọc nói. Đính phòng sao? Đính, chúng ta đi rồi. Trác Khải cùng Lam Diệu Dương chạy trốn bay nhanh. Lam Diệu Dương tránh ra hai bước lại chạy về tới, từ Đoạn Vĩ Kỳ trên tay đoạt lại chính mình di động. Lần này là cũng không quay đầu lại đi rồi. Lý Gia Ngọc quay đầu xem Đoạn Vĩ Kỳ, Đoạn Vĩ Kỳ bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất. Lý Gia Ngọc đem hắn kéo vào nhà ở, cho hắn khai nước ấm, đẩy hắn đi tắm rửa. Sau đó phát hiện hắn hai tay trống chân liền như vậy tới, cái gì cũng chưa mang. Đã trễ thế này, cũng không địa phương đi mua đi. Lý Gia Ngọc thật là không biết giận. Ngươi liền trần trụi đi. Nàng tức giận, sáng mai lại đi giúp ngươi mua tân. Ân. Đoạn Vĩ Kỳ hài tử giống nhau ngoan. Tắm rồi, chính mình đem quần lót giặt sạch, tìm giá áo treo, lại chính mình đem đầu tóc làm khô, sau đó uống nước xong, bỏ đến trên giường đi. Buồn ngủ quá a. Hắn nói. Thật là còn có mặt mũi nói. Lý Gia Ngọc giúp hắn đem mặt khác quần áo thu thập, đều quải hảo lượng. Chờ nàng ra tới, Đoạn Vĩ Kỳ đã ngủ rồi. Lý Gia Ngọc phục thân ôm hắn, hắn khẽ hừ nhẹ hai tiếng. Không có tỉnh. Lý Gia Ngọc đống nhiên khổ sở, nhớ tới về sau lại không thể như vậy cùng hắn thân mật ôm, nàng hốc mắt liền nhiệt. Đoạn Vĩ Kỳ. Nàng kêu hắn tên. Hắn giật giật, dãy rùa suy nghĩ từ buồn ngủ trung tỉnh lại, không thành công, chỉ mơ hồ vô vô nàng, nhanh lên ngủ. Lý Gia Ngọc chui vào chăn, hắn lập tức thói quen tính mà đem nàng ôm lấy, nhợt nhạt lâu dài hô hấp liền ở nàng bên thai, ôn nhu mà có thể hòa tan nàng tâm. Lý Gia Ngọc trợn tròn mắt, vô pháp đi vào giấc ngủ. Hắn thình lình xảy ra xuất hiện, cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm, mà nàng liền hối hận. Hối hận quyết định của chính mình. Nàng sai rồi, kỳ thật không có gì gian nan. Bởi vì căn bản không có phần thắng. Sở hữu phòng ngự ở hắn xuất hiện khi, liền sẽ sụp đổ. Lý Gia Ngọc nằm hồi lâu, nhớ tới muốn lại đây Phương Cần, vội cấp Phương Cần nhắn lại, nói cho nàng Đoạn Vĩ Kỳ lại đây, làm nàng đừng tới đây. Phát xong tin tức, Lý Gia Ngọc rốt cuộc chậm rãi ngủ rồi. Đoạn Vĩ Kỳ tỉnh lại thời điểm còn có chút phản ứng không kịp, nhất thời không minh bạch chính mình thân ở nơi nào. Sau đó hắn nghe được Lý Gia Ngọc thanh âm, vụt vặt, hắn nghĩ tới. Nhìn nhìn biểu, mới 6 giờ nhiều. Hắn ngồi dậy, nhìn đến toilet đèn sáng lên, Lý Gia Ngọc thanh âm chính là từ bên trong truyền ra tới. Đoạn Vĩ Kỳ xuống giường, tay chân nhẹ nhàng đi qua. Toilet môn đóng lại, nhưng cách gian cũng không tốt, hắn có thể đem Lý Gia Ngọc thanh âm nghe cái 7-8 thành. Đại khái chính là như vậy đi. Ta về sau thật sự liền không hài tử đi, không có liền không có đi. Nàng thanh âm có chút nghẹn ngào, rõ ràng là thương tâm. Thật sự, ta hối hận, ta không biết nói như thế nào, nhưng là, ta thật sự bỗng nhiên liền cảm thấy, không có không oán không hối hận, nhưng là kết quả này, ta có thể gánh vác. Nhân sinh vốn dĩ sẽ có rất nhiều tiếc nuối, ta chỉ là gặp gỡ này một cái. Ta không có biện pháp rời đi hắn, thật sự. Ít nhất hiện tại không thể. Ta thật sự yêu hắn. Lý Gia Ngọc hít hít cái mũi, ta không nên đem tuổi già thời điểm khả năng sẽ có hối hận, trước tiên đến bây giờ. Đoạn Vĩ Kỳ rũ mắt, thâm đau đớn. Điện thoại kia đầu không biết nói gì đó, Lý Gia Ngọc cười rộ lên, hảo à, chúng ta đây nhất định phải làm hàng xóm, ta phải làm mẹ nuôi. Ha ha, không cần hắn dưỡng lão, dưỡng hài tử không phải vì dưỡng lão, chờ chúng ta già rồi, hài tử đã sớm bay đến chân trời đi. Dưỡng dục, chính là vì làm cho bọn họ có bản lĩnh dương cánh bay cao nha. Dưỡng lão ta có Đoạn Vĩ Kỳ nha. Ân ân, sinh nữ nhi, ta thích nữ nhi. Vậy nói như vậy định rồi a, ta hảo ái người a Phương Cần. Toilet có chút động tĩnh, Đoạn Vĩ Kỳ vội trở lại trên giường, làm bộ không có tỉnh. Nói chuyện thanh âm ngừng. Một lát sau, Lý Gia Ngọc ra tới. Nàng bò lên trên giường, chui vào chăn, ôm lấy Đoạn Vĩ Kỳ eo. Đoạn Vĩ Kỳ không dám động, nhưng hắn cảm thấy hai mắt của mình nhiệt. Chương 140 đệ 140 chương. Thời gian ở yên tĩnh trung lặng lẽ trôi đi. Đoạn Vĩ Kỳ cảm giác được phía sau Lý Gia Ngọc thực thả lỏng, tay nàng mềm mại mà hoàn ở hắn vòng eo, nàng hô hấp nhẹ khẽ, vô về hắn sau cổ, như nhau nàng ái, vô ở hắn trong lòng. Đoạn Vĩ Kỳ cảm giác được Lý Gia Ngọc ngủ rồi, không giống trước một đoạn, nàng tâm sự nặng nề, ngủ quá khứ thời điểm đều mang theo chút khẩn trương. Đoạn Vĩ Kỳ mở mắt. Lý Gia Ngọc tối hôm qua không có kéo hảo bức màn, còn lộ một trưởng khoan khe hở. Đêm mưa làm bên ngoài ánh sáng đều âm trầm, nên trời đã sáng, nhưng không có ánh mặt trời. Đoạn Vĩ Kỳ liền xuyên thấu qua này trưởng khoan không gian nhìn ngoài cửa sổ, qua hồi lâu. Sau đó hắn lật người lại, đem Lý Gia Ngọc kéo vào trong lòng ngực. Lý Gia Ngọc không có tỉnh, ân ân hai tiếng, ở trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái tư thế, tiếp tục ngủ qua đi. Lý Gia Ngọc sau lại là bị máy sấy thanh âm đánh thức. Nàng nhìn nhìn di động, 10 giờ nhiều. Rời giường đi toilet, thấy Đoạn Vĩ Kỳ chính trần trụi lấy máy sấy thổi quần lót. Lý Gia Ngọc rủi rủi mắt, đi vào đánh răng rửa mặt. Một bên soát một bên nói, ngươi chừng nào thì đi à, yêu cầu mua điểm cái gì, ta một hồi đi ra ngoài cho ngươi mua. Đoạn Vĩ Kỳ cau mày, một hồi là có thể làm khô, ta cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Lý Gia Ngọc đem trong miệng bọt biển súc sạch sẽ, rửa mặt xong, xoay người lại đây sờ sờ hắn cái chán, có hay không đau đầu. Ngươi ăn mặc quá ít, lại gặp mưa. Không có việc gì. Đoạn Vĩ Kỳ phối hợp mà thấp người đem cái chán đưa cho nàng. Chờ nàng xác nhận hảo. Đem quần lót cùng máy sấy dao trên tay nàng, giúp ta thổi một chút, ta đánh răng. Lý Gia Ngọc không cự tuyệt, giúp hắn tiếp theo thổi, Đoạn Vĩ Kỳ một bên đánh răng một bên ghét bỏ, khách sạn bàn trải đánh răng thật khó dùng. Ai làm ngươi như vậy chạy tới? Đoạn Vĩ Kỳ lại nói, ta dùng một chút ngươi khăn lông. Hai người tễ ở nho nhỏ toilet, đem rửa mặt công tác hoàn thành. Đoạn Vĩ Kỳ xuyên quần áo, ra tới phiên Lý Gia Ngọc lữ hành giường, ngươi mặt nạ đâu, làm ta dùng một chút. Ngươi làm gì đột nhiên như vậy xú mỹ? Lý Gia Ngọc đô miệng, ta chỉ dẫn theo hai mảnh. Kéo kiệt. Đoạn Vĩ Kỳ đem mặt nạ tìm ra, giao cho Lý Gia Ngọc trong tay. Ta tối hôm qua uống nhiều quá, lại không ngủ hảo, sắc mặt quá kém, một hồi muốn cùng ngươi ra cửa. Tổng không thể ngươi xinh xinh đẹp đẹp, ta vẻ mặt vẻ vải. Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ đến trên giường nằm hảo, chờ lao bà phục vụ, còn nói, nếu không người qua đường cho rằng ngươi là yêu tinh, thải dương bổ âm, hiểu lầm ngươi nhiều không tốt. Lý Gia Ngọc đem mặt nạ đắp trên mặt hắn. Tức giận, ta cảm ơn ngươi Nga, thật là săn sóc. Đoạn Vĩ Kỳ liền cười, duỗi tay muốn bắt tay nàng. Lý Gia Ngọc giúp hắn đem mặt nạ vỗ hảo, đem tay trái giao cho hắn nắm, tay phải phiên chính mình di động, một hồi cùng Lam Thiếu, chắc ít đi ăn cơm đi. Mặc kệ bọn họ đi trở về. Lý Gia Ngọc xoát khai di động ngoại chặt, nhìn đến Lam Diệu Dương cho nàng phát ngoại chặt, đáng tin, ta cùng Trác Khải đi trước, chờ ngươi hồi thành phố bê lại ước cơm. Trác Khải cũng cho nàng đã phát tin tức. Còn có một đoạn video. Tối hôm qua cùng ngươi nói video, ngươi lưu làm kỷ niệm đi. Chờ ngươi ngày sau tưởng viết hồi ước lục, này đoạn là cái hảo tư liệu sống. Lý Gia Ngọc không cờ lật mở video. Nàng nhìn nhìn Đoạn Vĩ Kỳ, hắn cũng chính xem nàng. Lý Gia Ngọc cười cười, đè đè trên mặt hắn mặt nạ, đứng dậy đi toilet, ta đi hóa trang. Ngươi mặc kệ ta. Đoạn Vĩ Kỳ đỉnh mặt nạ đi theo nàng, dính người tiểu cẩu giống nhau. Ngươi liền chính mình ngốc, còn muốn người khác quản cái gì? Lý Gia Ngọc bắt đầu sát nhũ dịch, các loại trang phẩm. Đoạn Vĩ Kỳ liền dựa vào toilet cửa xem nàng. Lý Gia Ngọc quét hắn liếc mắt một cái, nhịn không được cười, đuổi hắn, ngươi mau tránh ra, ngươi gương mặt kia quá buồn cười. Đoạn Vĩ Kỳ căm giận, nơi nào buồn cười, nếu không phải vì ngươi, ta cũng không yêu dùng này đó. Lý Gia Ngọc lại cười, chính ngươi xú Mỹ tìm cái gì lấy cớ. Nàng nhìn hắn mặt, có chút ngao ngoe dục dịch, nếu không ta cho ngươi mặt điểm kem nền che khuyết điểm, đề đề khí sắc, so mặt nạ dùng được. Đoạn Vĩ Kỳ chạy nhanh lui ra ngoài, nương khí. Lý Gia Ngọc cười ha ha. Tiếp theo hóa trang. Đoạn Vĩ Kỳ ở bên ngoài ngây người một hồi, lại đi vào tới, mặt nạ đã kéo xuống, hắn đẩy ra Lý Gia Ngọc đem mặt rửa sạch sẽ. Lại cấp Lý Gia Ngọc tránh ra vị trí. Lý Gia Ngọc đem son môi mặt hảo, đem hắn kéo qua tới, cho hắn mặt mắt xương, nhuận ra xương. Hai người bốn mắt tương đối, Đoạn Vĩ Kỳ trong lòng nổi lên vô hạn nhu tình, nhịn không được túi đầu hôn nàng. Nhẹ nhàng hôn làm Lý Gia Ngọc cong khoe miệng, sau đó nàng lại ghét bỏ, ta mới hóa tốt trang. Đoạn Vĩ Kỳ xách một tiếng, nâng đầu, đông túi đầu dùng sức mổ một ngụm, cái này đem nàng môi trang lộng hoa. Hắn cười ha ha, Lý Gia Ngọc giơ tay muốn đánh hắn, hắn đứng cho nàng đánh, nàng lại đem hắn ôm lấy, nhón mũi chân hôn hắn. Hai người hôn một hồi lâu, Lý Gia Ngọc đem hắn đẩy ra, đối với gương bổ trang, nói, ta muốn đi ăn cái gì, chết đói. Vậy ngươi chính mình nhanh lên a, ai ôm ta không bỏ. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn trong gương Lý Gia Ngọc, cảm thấy nàng thật là đẹp mắt, như thế nào đều đẹp. Hóa trang cũng đẹp, không hóa trang cũng đẹp, trường tóc đẹp, đoạn tóc cũng đẹp. Lý Gia Ngọc phun tào hắn, vẫn luôn là ngươi ở quấy rối. Bằng không ta chính mình đã sớm ra cửa. Đoạn Vĩ Kỳ không phản bác, chỉ là nhìn nàng cười. Lý Gia Ngọc nhìn hắn như vậy liền tới khí, lại nghĩ tới chính mình thỏa hiệp cùng thoái nhượng, tuy là chính mình làm quyết định, nhưng vẫn là tới khí. Nàng liền trừng mắt hắn, ngươi chừng nào thì đi a, ta là bỏ ra kém, có đứng đắn sự làm. Ngươi chừng nào thì trở về. Thứ ba đi. Ta ngày mai buổi tối đi. Hai người ánh mắt ở trong gương tương nộ, trong lòng các có tâm tư. Đoạn Vĩ Kỳ đột nhiên tiến lên vây quanh được nàng, nói, chờ có thời gian, ta liền đi nước Mỹ một chuyến. Lý Gia Ngọc không để bụng, đi liền đi bái, không cần cùng ta báo cáo. Đoạn Vĩ Kỳ đem vùi đầu nàng cổ, không phải nói tốt, đi chỗ nào đều phải cho ngươi đánh báo cáo. Lời này lấy lòng ý vị thực rõ ràng. Lý Gia Ngọc lại yêu hắn lại tức hắn, một chút đều không nghĩ cho hắn sắc mặt tốt, được rồi, đường trang ngoan. Ta không ăn này bộ. Không phải, ta là thân ngoan. Lý Gia Ngọc đem hắn đầu đẩy ra, hắn có mặt nói nàng cũng chưa mặt nghe. Nàng cầm bao bao dẫn đầu ra cửa, Đoạn Vĩ Kỳ phe phẩy cái đuôi đi theo nàng phía sau. Hai người cũng chưa để chia tay vẫn là hòa hảo. Lý Gia Ngọc là trong lòng có oán, không nghĩ nhanh như vậy tiện nghi hắn. Mà Đoạn Vĩ Kỳ siêu cấp nghe lời, nàng nói cái gì thì là cái đấy, nàng không nói hắn cũng không hỏi. Hai người liền ở thành phố Tê ngây người một ngày, ra cửa ăn một bữa cơm. Cấp Đoạn Vĩ Kỳ mua hậu quần áo, sau đó liền lại không ra qua khách sạn. Bên ngoài mưa rầm kéo dài, hai người tránh ở khách sạn chơi trò chơi, từ nối tiếp thành ngữ chơi đến đánh vần trò chơi, lại từ di động liên tục xem, chơi đến bài bổ kẹ so lớn nhỏ. Đoạn Vĩ Kỳ thua hết 3 tháng tiền lương, cộng thêm trên mặt bị dùng mi bút son môi họa thành đại hoa miêu. Lý Gia Ngọc vui vẻ đến ha ha cười, Đoạn Vĩ Kỳ cảm thấy thực thỏa mãn. Đoạn Vĩ Kỳ chủ nhật buổi tối phi cơ đi. Hắn không làm Lý Gia Ngọc đưa. Sợ nàng trở về thời điểm không an toàn. Lý Gia Ngọc cũng không cùng hắn khách khí, vây vây tay liền tái kiến. Đoạn Vĩ Kỳ chờ phi cơ thời điểm cùng Lam Diệu Dương thông điện thoại, Lam Diệu Dương hỏi hắn tình huống thế nào. Cùng Lý Gia Ngọc nói rõ ràng sao. Nàng cái gì phản ứng? Đoạn Vĩ Kỳ nói, chưa nói. Ta muốn đi nước Mỹ một chuyến, xem kết quả thế nào. Cơ suất rất thấp đi. Ân, rất thấp. Không có gì hy vọng đi, đại khái. Lam Diệu Dương thở dài, kia hà tất đâu. Nhận không tội. Đoạn Vĩ Kỳ đem hắn nghe được Lý Gia Ngọc cùng Phương Cần trò chuyện nói cho Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương trầm mặc hồi lâu, nói, ngươi đời trước nhất định làm rất nhiều chuyện tốt đi. Đoạn Vĩ Kỳ cười khổ, nếu thật là như vậy, hy vọng Tích Hạ Đức có thể phù hộ ta được như ước nguyện. Tuy rằng nàng nói nàng có thể tiếp thu cái này tiếc nuối, nhưng ta còn là hy vọng, nàng không có tiếc nuối. Lam Diệu Dương nhịn không được miệng tiện, kia nếu kết quả chính là không hảo đâu. Đoạn Vĩ Kỳ cũng không tức giận, kia cũng không có biện pháp. Ta cũng không phải thần tiên, kết quả không phải ta định đoạt. Nhưng ít nhất ta nỗ lực qua. Hơn nữa vô luận kết quả thế nào, nàng đem nàng cả đời hạnh phúc phó thác cho ta, ta phải hảo hảo đối nàng. Lần này nàng không phải xúc động, không phải giận dỗi, là nghiêm túc tự hỏi rồi dám qua đi, quyết định đem quãng đời còn lại giao cho ta, ta phải không làm thất vọng nàng tín nhiệm. Hảo đi, vậy ngươi hảo hảo đối nàng. Không dám không hảo a. Đoạn Vĩ Kỳ cười cười, nhà ta Lý Tổng cũng không phải là thiện tra. Đối nàng không hảo sẽ bị nàng ném, không đủ ưu tú cũng sẽ bị nàng ném, lớn lên không xoáy cũng sẽ bị nàng ném. Còn có A. Mau đình chỉ, cứu mạng A. Lam Diệu Dương khoa trương kêu to, ta biết ngươi Lý Gia Ngọc siêu cấp hảo được chưa, đừng lại lải nhải. Đoạn Vĩ Kỳ thở dài, ta thật sợ bị nàng ném a. Lam Diệu Dương nghe không đi xuống, đem điện thoại treo. Lam Diệu Dương cùng Trác Khải một đốn phun tào, kết quả Trác Khải đột nhiên nói, xong rồi, hắn đánh cho ta. 10 phút sau Trác Khải phát lại đây tin tức, cứu mạng a. Lam Diệu Dương vui sướng khi người gặp họa, đã phát một chuỗi cười ha ha biểu tình. Trác Khải dứt khoát gọi điện thoại lại đây, luyến ái chung nam nhân thật đáng thương. Chính ngươi một độc thân cẩu, ngươi lại như thế nào không biết xấu hổ đáng thương người khác. Trác Khải cười lạnh, nói được ngươi không phải độc thân cẩu giống nhau. Lam Diệu Dương. Đoạn Vĩ Kỳ xác thật cảm thấy chính mình ở tình yêu cùng nhật kỳ, phảng phất tuổi trẻ 7-8 tuổi, về tới vừa mới nhận thức Lý Gia Ngọc lúc ấy. Ở kéo tim đập âm nhạc trong tiếng, nàng đâm tiến trong lòng ngực hắn, quay đầu thối lui khi, tóc đẹp xẹt qua hắn cúc áo, ở trong lòng hắn lưu lại gợn sóng. Gợn sóng không tiêu tan, phù ấn giống nhau trước mắt dấu vết, Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ dọn về ra, chờ mong lão bà trở về. Nhưng Lý Gia Ngọc vẫn luôn không có tỏ thái độ. Thật là ngạo kiều a. Đoạn Vĩ Kỳ lý giải, lấy nhà hắn Lý Tổng kiêu ngạo ca tính, không thể dễ dàng như vậy liền buông tha hắn, như thế nào cũng làm hắn ăn chút đau khổ. Mấy ngày này sợ là nàng cho hắn thiết khảo sát kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ thật cẩn thận ứng đối, đem chính mình tính tình quản được hảo hảo, chút nào không dám phạm tiện. Công tác bận rộn, hắn còn chịu không ra thời gian đi nước Mỹ, vì thế thường hống Lý Gia Ngọc vui vẻ. Cho nàng đưa hoa, thỉnh nàng ăn cơm, ngẫu nhiên không khí hảo, hắn còn có thể cùng nàng về nhà qua cái đêm. Lý Gia Ngọc công tác cũng nội, nàng đầu tư 4 bộ lại vào 2 người, nghiệp vụ lượng cũng nhiều lên. Nàng xem trọng 2 cái ngành sản xuất đều đã tìm được rồi thích hợp công ty, đều ở đàm phán chung. Trong đó Lý Gia Ngọc đặc biệt xem trọng kia ra kêu Phi Dương khoa học kỹ thuật công ty, đối này kỳ hạ tập thể hình áp miệng đầy khen. Không ngừng là sản phẩm, nàng còn phi thường thưởng thức này công ty lão bản, cái kia kêu Mạnh Văn Phi tuổi trẻ người dựng nghiệp. Hắn cùng ta cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh. Lý Gia Ngọc nói cho Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ trong lòng thẳng chịu chịu. Đặc biệt kiên định một người, rất có lý tưởng, có gây dựng sự nghiệp tín nhiệm, là nghiêm túc làm sản phẩm. Đối sản phẩm cùng thị trường đều rất có ý tưởng, không phải cái loại này vớt một phen mau tiền liền chạy người. Lý Gia Ngọc liêu khởi công tác liền dừng không được tới, nhưng đề tài tổng quay chung quanh một người nam nhân khiến cho Đoạn Vĩ Kỳ không thoải mái. Ta đi qua bọn họ công ty khảo sát, công ty bầu không khí đặc biệt hảo, bố trí thật sự ấm áp, bọn họ còn có chính mình phòng tập thể thao. Hắn bản nhân cũng là chân chính tập thể hình người yêu thích, cùng những cái đó ít trạch nam hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ công ty tiểu chủ nương nấu cơm còn ăn rất ngon, cà phê cũng thực địa đạo. Đoạn Vĩ Kỳ thở dài, không dám kháng nghị. A, ta đột nhiên biết vì cái gì cảm thấy hắn thực thân thiết. Lý Gia Ngọc nói, cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh. Đoạn Vĩ Kỳ phun tảo. Hắn như là không có tiền bản ngươi. Bất quá so ngươi ổn trọng. Đoạn Vĩ Kỳ còn không có gặp qua Mạnh Văn Phi, cũng đã thực không thích hắn. Ở Lý Gia Ngọc sinh nhật phía trước, Đoạn Vĩ Kỳ rốt cuộc an bài hảo thời gian, bay một chuyến nước Mỹ. Chương 141 đệ 141 chương. Đoạn Vĩ Kỳ nguyên kế hoạch ở Lý Gia Ngọc sinh nhật ngày đó gấp trở về, nhưng châu Âu bên kia công sự lại xảy ra vấn đề, hắn lâm thời đổi hành trình lại đi châu Âu. Hành trình chịu trở, tư nhân sự vụ cùng công sự đều vượt qua kế hoạch thời gian, hắn chỉ phải tại tuyến thượng chúc Lý Gia Ngọc sinh nhật vui sướng, cũng an bài người cấp Lý Gia Ngọc đưa đi lễ vật. Lễ vật nhìn qua rất bình thường, chính là một bó hoa tươi cùng một cái phong thư, người ở bên ngoài xem ra, như là bình thường lễ tiết thượng thăm hỏi, kia phong thư hẳn là trương thiệp chúc mừng linh tinh. Nhưng Lý Gia Ngọc mở ra phong thư vừa thấy, lại là chỉ có nàng mới hiểu huyền cơ. Đó là mấy trương hải đảo ảnh chụp, kia hải đảo có cái tên, Gia Ngọc Đảo. Trên đảo đã khai phá ra rất nhiều phương tiện, so nàng lần trước đi muốn hảo quá nhiều, nhìn qua có chút làng du lịch bộ dáng. Ảnh chụp. Nghỉ phép nhà gỗ đàn mái hiên treo hoa tươi trang trí, mặt trên có một biểu ngữ, trung tiếng Anh viết ra Ngọc sinh nhật vui sướng. Mặt khác mấy chương ảnh chụp cũng chụp chính là trên đảo cảnh sắc, cùng với từ trên đảo nhà gỗ nhìn ra đi hải cảnh. Mỗi một chỗ nhập kính cảnh sắc đều có sinh nhật vui sướng chữ. Mặt khác còn có một chương ảnh chụp, chụp chính là nhà gỗ một gian phòng ngủ nội cảnh, kia phòng ngủ bố trí đến phi thường xinh đẹp, điển nhã lại không khí vui mừng, ảnh chụp ở giữa là một kiện treo ở người mẫu giá thượng váy cưới. Như vậy thức đúng là lúc trước Lý Gia Ngọc cùng nhãn hiệu thiết kế tổng giám thảo luận xác định tiểu dáng. Lý Gia Ngọc trong lòng nóng lên, có chút cảm khái. Nàng còn tưởng rằng, hôn lễ chuẩn bị công tác đã ngừng đâu. Này lễ vật thật sự rất có tâm. Lý Gia Ngọc hôm nay nhật tử không hảo quá, này đó ảnh chụp thật là cho nàng an ủi. Lý Gia Ngọc cấp Đoạn Vĩ Kỳ phát thoại chát, nói nàng thu được lễ vật, cảm ơn hắn. Một lát sau Đoạn Vĩ Kỳ hồi phục, này ngữ khí, ta khẩn trương. Lý Gia Ngọc lại cho hắn phát, ta hạng mục bị thiệt hồ. Tâm tình đặc biệt tao, toàn dựa ngươi lễ vật cho một hơi. Làm sao vậy? Muốn nói sao? Lý Gia Ngọc nói, ta đi trước xử lý đi, hôm nay đại khái sẽ rất vội, ta buổi tối trở về lại cùng ngươi liên lạc. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Đoạn Vĩ Kỳ liền không hề nói cái gì, nhưng hắn trong lòng thực khó chịu, hắn bên này sự tình không thuận lợi, mà hắn lao bà còn bị người khi dễ. Gần nhất vận thế thật là không quá hành a. Đoạn Vĩ Kỳ không ngủ hảo, vẫn luôn chờ Lý Gia Ngọc điện báo. Thành phố B bên kia thời gian đã khuya, Lý Gia Ngọc mới đến điện thoại. Nàng đặc biệt sinh khí, đây là Đoạn Vĩ Kỳ gặp qua nàng ở công sự thượng nhất tức giận một lần. Kia ra Lý Gia Ngọc thực thưởng thức phi dương khoa học kỹ thuật, trải qua Lý Gia Ngọc cùng đoàn đội điều nghiên cùng với đàm phán, cuối cùng xác định hợp tác ý đồ, hạng mục cũng quá thẩm, trước mắt đã tiến vào tới rồi cuối cùng ký tên giai đoạn. Lý Gia Ngọc vạn phần chờ mong, sát quyền ma trưởng chuẩn bị đại làm một hồi. Nhưng nàng trăm triệu không dự đoán được, nay hạng mục thế nhưng sẽ bị Lưu Mậu tiệt xuống dưới. Lưu Mậu lấy ra một khác phân đồng dạng hạng mục thư, các phương diện điều kiện đều cùng phi dương cùng loại, sản phẩm loại hình cũng giống nhau. Nhưng cái này hạng mục phương là Hữu Hưng tập đoàn kỳ hạ tân đăng ký toàn gia công ty, nói cách khác, đại tập đoàn Hữu Hưng tiến quân tập thể hình áp thị trường. Sự tình đương nhiên không phải hôm nay mới phát sinh, Lưu Mậu khẳng định cũng là chuẩn bị một đoạn thời gian, nhưng là hắn cố tình chọn hôm nay, công ty trên dưới chúc Lý Gia Ngọc sinh nhật vui sướng, nhân sự bộ giữa chưa còn mang sang đính tốt bánh sinh nhật vì Lý Gia Ngọc khánh sinh, đại gia hỉ khí dương dương tề hạ cùng hoan, Lý Gia Ngọc vì tỏ vẻ cảm tạ, đính trà sữa đồ uống cấp đầu tư bộ sở hữu đồng sự. Lưu Mậu xem chuẩn thời cơ, đưa Lý Gia Ngọc này phân đại lễ. Hắn đi Lý Gia Ngọc văn phòng, cười tủm tỉm mà nói cho nàng phi dương hạng mục sẽ không thiêm, làm Lý Gia Ngọc đi thông chi phi dương. Lý Gia Ngọc chấn động, hỏi hắn sao lại thế này, Lưu Mậu chỉ cười nói, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi làm được. Lưu Mậu nên ngang mà đi. Lý Gia Ngọc tuy khó thở, nhưng cũng còn có lý trí, liền làm Giang Ân đi hỏi thăm tình huống. Biết được chân tướng, thiếu chút nữa liền phải đi Lưu Mậu văn phòng xốc cái bàn. Nếu không phải Đoạn Vĩ Kỳ lễ vật tới kịp thời, Lý Gia Ngọc chỉ sợ chính mình hôm nay thật đến cùng Lưu Mậu đánh lên tới. Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ nói tỉ mỉ hôm nay phát sinh đủ loại, thật sự, ta thật tính toán đi hắn văn phòng tính sổ. Nhưng vừa thấy kia váy cưới, ta liền túng. Hôm nay nếu là nhào lớn, ngày sau vạn nhất bị người đào ra, nhân gia nói, liền cái kia Đoạn Vĩ Kỳ, hắn lao bà, đánh sang đạt phó tổng. Ai, đến lúc đó nhiều mất mặt. Đoạn Vĩ Kỳ nói, như thế nào sẽ, nhân gia chỉ biết nói, ngươi nghe nói sao, sang đạt cái kia Lưu Mậu, cũng dám khi dễ Đoạn Vĩ Kỳ lao bà, sau đó bị đánh. Xứng đáng. Lý Gia Ngọc ha ha cười, cười xong lại than, thật sự hảo sinh khí. Là cùng Hữu Hưng hợp tác vẫn là cùng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng danh điều chưa biết tiểu công ty phi dương khoa học kỹ thuật hợp tác, cái này lựa chọn không hề khó khăn. Ích lợi tối thượng như dư tiến, rất thông khoái mà liền ký Lưu Mậu hạng mục. Lý Gia Ngọc hôm nay thật sự tức giận đến no, cũng chưa chờ dư tiến tới trấn an nàng, nàng liền rời đi công ty, hẹn phi dương Mạnh Văn Phi gặp mặt. Hạng mục là nàng nói, hiện giờ ra biên cố. Liền tính năng kham, nàng cũng đến tự mình ra mặt công đạo. Bọn họ thật sự thật quá đáng, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nhưng thương liền tỏ vẻ vì ích lợi không nói danh dự sao. Ta đối dư tổng quá thất vọng rồi. Hợp đồng không thiêm phía trước, đương nhiên là có không thiêm quyền lợi. Đoạn Vĩ Kỳ trấn an nàng. Hữu Hưng có nhiều như vậy tài nguyên, nó cùng phi dương khoa học kỹ thuật bại ở bất luận cái gì một cái đầu tư người trước mặt, ai đều sẽ tuyển Hữu Hưng. Ta sẽ không. Lý Gia Ngọc căm giận bất bình. Hữu Hưng căn bản không thiếu tiền. Nếu chúng nó thật sự có tâm thâm canh một cái ngành sản xuất, chế tạo khoản hảo sản phẩm, bọn họ hoàn toàn có thực lực chính mình đầu nhập. Đăng ký cái tân sắc liền ra tới góp vốn, này vừa thấy chính là tưởng vòng tiền. Lý Gia Ngọc dừng một chút, ta hoài nghi Lưu Mậu ở bên trong lấy chỗ tốt rồi. Hữu Hưng kia công ty con mới đăng ký mấy tháng, sao có thể lấy đến ra một cái giống dạng vững chắc sản phẩm ngôi cao ra tới. Phi Dương chính là thâm canh mật thám mấy năm. Không có không thiếu tiền công ty. Nay ngành sản xuất Hữu Hưng vừa mới đặt chân, giảm bớt nguy hiểm, như vậy thao tác cũng có thể lý giải. Rốt cuộc không phải chúng nó chủ nghiệp, tưởng dệt hoa trên gấm dấu chấm tiền cũng không sai. Nếu là nhiệt điểm, kia đoạt cái tiên cơ, chiếm lĩnh đường đua, quay đầu lại giống mô giống dạng đảo cái tay bán đi hoặc là đưa ra thị trường đều được. Lý Gia Ngọc đột nhiên nói, Lưu Mậu có thể hay không cùng Hữu Hưng người thông đồng, cầm ta hạng mục thư cấp Hữu Hưng sao? Hữu Hưng chính là làm di động làm điện tử, một đống lập trình viên. Bọn họ đi bái nhân ra sản phẩm số hiệu, lộng cái không sai biệt lắm bộ dáng ra tới, trước chấp và ứng phó một chút. Dù sao có Lưu Mậu cho bọn hắn đánh hiểm trợ, nội ứng ngoại hợp, có thể hay không? Thông thường là sẽ không. Đoạn Vĩ Kỳ thực sự cầu thị, không có khả năng đáp cái giá liền tới lừa tiền, Hữu Hưng cùng Sang Đạt đều là có uy tín danh dự. Nhất định là sản phẩm cùng khái niệm đều hảo, lúc này mới có thể lấy đến ra tay. Nhưng Lưu Mậu lấy này hạng mục tới ghê tởm ta là khẳng định. Nếu không phải ta, Mạnh Văn Phi cũng không cần phải tao ngộ loại sự tình này. Lý Gia Ngọc vì Phi Dương bênh vực kẻ yếu, bọn họ đúng là phát triển mấu chốt kỳ, yêu cầu mau chóng dung đến tiền. Ta nơi này bày hắn một đạo, chậm trễ hắn quý giá thời gian. Nếu hắn cũng đủ ưu tú, vậy hẳn là có nguy hiểm dự đánh giá, sẽ không chết thủ sang đạt một nhà. Khẳng định đồng kỳ cũng ở tiếp xúc nhà khác. Hắn đối đầu tư phương yêu cầu rất cao, hợp tác điều kiện cũng khắc nghiệt, nhà khác không nhất định thích hợp, cũng không nhất định đồng ý hắn điều kiện. Nghe tới cũng là cái lý tưởng chủ nghĩa giả. Lý Gia Ngọc cười, xác thật là cái có quyết tâm, rốt cuộc chúng ta cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh. Đoạn Vĩ Kỳ thở dài, ta như thế nào như vậy không thích nghe đến người này tên A. Lý Gia Ngọc cũng thở dài, ta phỏng chừng ngươi cũng không có gì cơ hội nghe thế tên. Đừng để trong lòng. Đoạn Vĩ Kỳ an ủi nàng, nếu không liêu chút vui vẻ sự đi. Cái gì vui vẻ sự? Thì như kia kiện váy cưới có thích hay không? Chuyện này xác thật vui vẻ. Lý Gia Ngọc liền cười, ta thẩm mỹ luôn luôn thực hảo. Ha ha. Đoạn Vĩ Kỳ cười lạnh. Thừa nhận không thừa nhận? Lý Gia Ngọc hung ba ba. Thừa nhận. Đoạn Vĩ Kỳ lập tức nhận túng. Ngươi chừng nào thì trở về? Lý Gia Ngọc hỏi hắn. Đoạn Vĩ Kỳ nói, còn phải 2 tuần đi. Ngươi trở về thời điểm sẽ đem váy cưới mang về tới sao? Ta làm nhãn hiệu bên kia xử lý, đến lúc đó bọn họ ước ngươi thử một chút, ngươi mặc vào nhìn xem còn có chỗ nào muốn sửa. Còn có vài món định chế lễ phục, nghe nói cũng mau làm tốt. Ngươi lễ phục đâu? Ta chờ ngươi trở về cùng nhau thí. Bằng không ta một người cảm giác quái quái, giống như chính mình kịch một vai. Ân, hành. Là ta không suy xét hảo. Lý Gia Ngọc trầm mặc một hồi, hỏi hắn, lần này còn sẽ có biến hóa sao? Cái này phải hỏi ngươi nha. Ngươi cũng chưa nói muốn dọn về tới. Một ngày không ký hợp đồng một ngày liền có không thêm quyền lợi này không phải ngươi mới vừa nói. Là. Đoạn Vĩ Kỳ tiếp tục túng, nhưng lời nói đều nói đến này phân thượng, hắn thật đúng là lo lắng. Kia cái gì, hôn tin công khai phương thức ta đều nghĩ kỹ rồi. Nói đến nghe một chút. Trước phát một chương ảnh cười phiến, liền chia ngươi kia chương là được. Nói cái gì đều không nói, đặc biệt trang bức mà chỉ phát một chương ảnh chụp. Lý Gia Ngọc cười ha ha, sau đó đâu? Sau đó ngày hôm sau lại phát một đoạn video giảm tập, nói cái gì đều không nói, đặc biệt trang bức chỉ phát một đoạn video. Chính là lần trước ta đi tiếp thu phỏng vấn, nói lao bà của ta là đáng yêu nữ cường nhân, đoạn tóc gì đó, đại gia tất cả đều không tin kia đoạn. Ta muốn đem kia đoạn lời nói lặp lại 10 biến, lộng cái video chia bọn họ xem. Lý Gia Ngọc cười đến không được, ta đột nhiên nhớ tới, ngươi sinh nhật ngày đó chắc thiếu chụp ngươi video, ta vẫn luôn không bỏ được xem đâu, ta nghĩ lưu sinh nhật xem, kết quả hôm nay bị khí đã quên. Một hồi xem, cái gì lung tung rối loạn, cái kia ngươi đừng động. Người tiếp theo nói. Sau đó liền cho bọn hắn tới cái rút thăm trúng thưởng. Vòng thứ nhất, chịu cùng nhãn hiệu váy cưới cùng lễ phục, chịu 9 bộ. Hoa. Lý Gia Ngọc kêu to, đoạn tổng danh tác. Đợt thứ hai, chịu Gia Ngọc đảo tham quan lữ trình, nhưng tới xem lễ. Chịu 99 người. 99 là số lẻ A. Không phải lâu lâu dài dài ý tứ. Là số lẻ. Kia 99 đối hảo. Kia như vậy tới cái tập thể hôn lễ. Lý Gia Ngọc ngươi đừng quay rối. Lý Gia Ngọc cười đến không được. Vòng thứ ba, liền đưa hôn lễ quà kỷ niệm hảo. Nếu không liền lộng cái đại hình internet thân cận hiện trường. Đoạn Vĩ Kỳ huấn nàng, ra chết ngươi. Lý Gia Ngọc lau sạch cười ra tới nước mắt, kia đến hoa rất nhiều tiền đi. Không cần. Loại này trường hợp có rất nhiều tài trợ thương xông lên. Ha ha ha ha ha. Lý Gia Ngọc lần thứ hai cười to, ngươi như thế nào không nói vì lão bà hoa lại nhiều tiền cũng đang đến. Như vậy tục khí. Đoạn Vĩ Kỳ ngữ khí thực ghét bỏ. Lý Gia Ngọc vẫn luôn cười, thực vui vẻ. Tâm tình hảo điểm. Ân. Bất quá ta cảm thấy, hôn lễ năm một quá đuổi, hơn nữa kỳ nghỉ cũng đoạn. Định đến quốc khánh nghỉ dài hạn đi. Như vậy thân thích các bằng hữu thời gian tương đối hảo an bài. Kia quốc khánh, liền không hề thay đổi. Đoạn Vĩ Kỳ tiểu tâm nói. Ân. Lý Gia Ngọc thực sảng khoái mà ứng. Đoạn Vĩ Kỳ nhẹ nhàng thở ra. Chương 142 đệ 142 chương. Lý Gia Ngọc hạng mục bị Lưu Mậu hắc rất sự, tựa hồ cứ như vậy đi qua. Hợp đồng đã ký tên, hết thể thành kết cục đã định. Lý Gia Ngọc cá tính đương nhiên sẽ không đương cái gì cũng chưa phát sinh quá, nàng đi tìm Dư Tiến nói chuyện một lần, bình tĩnh thả thành khẩn. Dư Tiến cũng cùng nàng chia sẻ ý tưởng. Hắn đương nhiên minh bạch Hữu Hưng làm như vậy hạng mục cùng Phi Dương khoa học kỹ thuật làm như vậy hạng mục khác nhau. Một cái tiểu thí ngưu đao, đổi tay kiếm mau tiền khả năng tính rất lớn. Một cái toàn lực ứng phó, áp lên sở hữu. đương nhiên không giống nhau. Nhưng sang đặt đâu, cùng Hữu Hưng hợp tác, được đến không ngừng là một cái hạng mục, mà là hai cái tập đoàn tài nguyên hợp tác, bên trong ích lợi quan hệ rắc rối khó gỡ, là mấy nhà phi dương khoa học kỹ thuật đều so ra kém. Là một cái quản lý giả, ta muốn xem không phải một cái tiểu hạng mục, mà là càng dài xa cùng càng rộng lớn cục diện. Tựa như cùng Phú Xương hợp tác giống nhau. Có đôi khi lý tưởng là tốt, nhưng càng muốn chú trọng hiện thực. Dư Tiến đem lời nói điểm đến nơi đây, Lý Gia Ngọc liền minh bạch. Nói thêm gì nữa sẽ có chút khó coi. Lý Gia Ngọc cũng hoàn toàn không tưởng đem Đoạn Vĩ Kỳ xả tiến vào. Lý Gia Ngọc hướng Dư Tiến cáo tử, đi ra hắn văn phòng. Không sai, cái này áp, đối Sang Đạt cùng Hữu Hưng tới nói, đều chỉ là một cái tiểu hạng mục, nhưng đối Phi Dương khoa học kỹ thuật tới nói, lại là toàn bộ thân gia cùng lý tưởng. Trứng chọi đá, đây là hiện thực. Lý Gia Ngọc nhớ tới lúc trước chính mình ở thành phố C gây dựng sự nghiệp thời điểm bị vị Hương cùng Ánh Mặt Trời tập đoàn nhục nhã khi dễ chuyện cũ, rốt cuộc là oán khó tiêu, ý nan bình. Giang Ân thấy được nàng trở về, sắc mặt không tốt, liền khuyên nàng, thôi bỏ đi. Đây là tiền thế giới, huống chi tài chính giới đầu tư vòng, tư bản cùng ích lợi chính là lao đại. Lý Gia Ngọc gật đầu, đây là hiện thực, ta tiếp thu. Tiếp thu chỉ là tỏ vẻ ta thừa nhận cùng đối mặt, nhưng không tỏ vẻ ta cam tâm trầm luân. Giang Ân xích cười. Là, chủ nghĩa lý tưởng của ngươi còn ở loang loáng. Lý Gia Ngọc cũng cười, nhân sinh liền dựa điểm này loang loáng chỉ dẫn. Nàng vô Giang Ân cái bản, cố lên à, Giang Tổng, đừng từ bỏ ngươi toàn tự động hóa hoa viên. Chờ ta thành đầu tư công ty lão bản, ta cho ngươi đầu tư. Giang Ân vẻ mặt ghét bỏ, tới điểm thực tế, ta cảm thấy ngươi thâm tàng bất lộ, hiện tại có phải hay không là có thể đương đầu tư công ty lão bản à? Không thể. Lý Gia Ngọc vây tay. Vẫn là kiên nhẫn chờ đi. Giang Ân ở nàng phía sau lại nhảy, chờ không nổi. Lý Gia Ngọc liền cười. Ai không có lý tưởng đâu, giống Giang Ân như vậy tài chính nam, kỳ thật trong lén lút yêu thích là hoa cỏ, vì có được một cái hoa viên, vứt bỏ nội thành xa hoa chung cư, ở vùng ngoại ô mua phòng. Hắn tham quan quá nước ngoài tự động nghề làm vườn hệ thống, quan tâm quốc nội khoa học kỹ thuật tiến triển, hắn ý tưởng là vì chính mình hoa viên trang một cái dùng tốt phục vụ hệ thống. Chẳng những có thể vì hắn như vậy nửa tiểu bạch chỉ đạo nghề làm vườn, còn có thể vì hắn loại này công tác bận rộn nhân sĩ phân hoa khu tự động bón phân tưới nước che nắng cung cấp chiếu sáng chờ công năng. Mỗi ngày tan tầm về nhà, đi công tác trở về, xem một cái mỹ lệ hoa viên, nhân sinh chuyện may mắn. Một lần công ty đồng sự tiểu tụ, đại gia hứng thú nói chuyện chính đủng, Giang Ân chia sẻ hắn cái này ý tưởng, mấy cái đồng sự kêu to, người yêu cầu không phải hoa viên hệ thống, là cái lao bà, làm lao bà sửa sang lại hoa viên. Lý Gia Ngọc cùng mấy cái nữ đồng sự cũng kêu to, dựa vào cái gì nha, chúng ta chức trưởng nữ tính cũng tưởng về đến nhà là có thể xem một cái mỹ lệ hoa viên. Nam nhân ý tưởng không được, lại tưởng về nhà nhìn đến mỹ lệ lão bà, lại muốn nhìn đến mỹ lệ hoa viên. Làm lão bà vất vả như vậy, như thế nào mỹ lệ? Cho nên nam nhân kém cỏi nhất địa phương là về nhà muốn nhìn mỹ lệ hoa viên, đi ra cửa xem mỹ lệ nữ nhân. Mấy cái nam đồng sự hô to oan uổng. Cuối cùng hai bên nam nữ giải hòa, hai hướng nói. Vẫn là đem hoa viên giao cho tự động hệ thống, nam nhân nữ nhân quá hảo tự mình sinh hoạt là được. Đúng vậy, tổng phải cho Giang Ân lý tưởng lưu điều đường sống. Giang Ân cái này sản phẩm tên đặc biệt hảo khởi, đã kêu, độc thân cầu. Giang Ân cười to, nói hắn chỉ là ngẫm lại, loại này sản phẩm không hiện thực, nhu cầu quá ít, phí tổn quá cao, không thể lợi nhuận, không có khả năng thực hiện. Hắn vẫn là thành thật thật đi làm tránh tiền lương, vì trích phần trăm cùng tiền thưởng nỗ lực phân đấu. Ngày đó Giang Ân thừa dịp men say. Ở giới bằng hưu đã phát một cái, lý tưởng sở dĩ tốt đẹp, đại khái là bởi vì nó xa xôi không thể với tới đi. Ngày hôm sau Lý Gia Ngọc thấy được, cho hắn hồi phục, xa xôi không thể với tới, kêu mộng tưởng. Lý Gia Ngọc hôm nay cũng đã phát một cái giới bằng hưu, ta sống ở hiện thực, cho nên ta biết, hiện thực chính là, vì thực hiện lý tưởng, cần thiết cường đại. Cùng một ngày, Lý Gia Ngọc thu được Mạnh Văn Phi tin tức, hắn nói cho nàng, hắn hạng mục xác thật là bị hưu hương sao, nhưng không phải bởi vì Lý Gia Ngọc. Hữu Hưng là hắn lao chủ nhân, hắn lúc trước gây dựng sự nghiệp, là từ Hữu Hưng từ trước, cũng mang đi mấy cái đồng sự. Hiện tại, bọn họ phi dương sản phẩm thành thục, ngôi cao ổn định, lợi nhuận hình thức cùng thị trường viễn cảnh đều thực rõ ràng. Hữu Hưng liền tìm tới hắn một vị gây dựng sự nghiệp đồng bọn, hứa hẹn chức vị, cổ quyền cùng lương cao. Hắn mang đi ta hai vị kỹ thuật nòng cốt, còn có sản phẩm số hiệu. Mạnh Văn Phi nói, Lý Gia Ngọc đã hiểu, cho nên Hữu Hưng có thể nhanh như vậy mà lấy ra sản phẩm cùng hạng mục thư. Số liệu gì đó, có tiền cũng dễ làm. Ngươi không cần tự trách, là ta tao ngộ phản bội. Mạnh Văn Phi đối nàng nói. Lý Gia Ngọc liền hỏi hắn, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tuy rằng nàng cũng cấp Mạnh Văn Phi giới thiệu mấy nhà tân đầu tư công ty, nhưng hiện tại trạng huống cũng không tốt. Không ngừng là bởi vì Mạnh Văn Phi quá có chủ ý, đối cổ quyền cùng kinh doanh quyền tạp đến chết, không muốn nhượng bộ, còn có chính là, hắn thật là bị Hữu Hưng đen. Hữu Hưng lấy ra cùng hắn giống nhau đồ vật, kia hắn sản phẩm, nơi nào còn có cạnh tranh lực. Nhà ai đầu tư công ty cũng sẽ không ngốc đến lấy đồng dạng đồ vật đi theo Hữu Hưng cùng sang đạt cứng đối cứng. Nhưng làm Mạnh Văn Phi ngắn hạn trong vòng liền đem sản phẩm làm bay nhanh tăng lên lấy đạt tới cùng Hữu Hưng sai biệt hóa kết quả, kia lại không quá khả năng. Mai dũa một cái sản phẩm là yêu cầu thời gian, mỗi một lần sản phẩm đổi mới đều là trải qua đại lượng thị trường khảo chứng cùng kế hoạch, cùng với đại lượng khai phá công tác, kia mới có thể hoàn thành. Lý Gia Ngọc phảng phất nhìn đến lúc trước chính mình gặp phải khốn cảnh. Ta tính toán hướng tòa án khởi tố Hữu Hưng cùng sang đạt. Mạnh Văn Phi đối nàng không giấu giếm, trực tiếp thấu đế. Cái gì? Lý Gia Ngọc kinh ngạc, sau đó cười to. Ngươi muốn cáo Hữu Hưng cùng sang đạt. Đúng vậy, Lý Tổng. Mạnh Văn Phi cũng cười. Có thể, Mạnh Tổng, ngươi có thể. Lý Gia Ngọc quả thực phải cho hắn dựng ngón tay cái. Quá đủ mật, người nam nhân này. Chúng ta số hiệu có phòng trộm tự đoạn, quyền tài sản đánh dấu. Ta vị kia đồng sự tuy rằng chính là phụ trách kỹ thuật, nhưng bọn hắn trong thời gian ngắn online, không có khả năng đi trừ đến sạch sẽ. Huống hồ bọn họ đi Hữu Hưng. Cũng trái với cạnh nghiệp hạn chế hiệp nghị. Ngươi cùng ta nói tới ký hợp đồng này một bước, đối chúng ta thương nghiệp cơ mật cũng thực hiểu biết, chúng ta Phi Dương cùng sang đạt chi gian cũng có bảo mật hiệp nghị, cho nên hiện tại ra như vậy sự, Hữu Hưng xâm phạm tri thức quyền tài sản, không chính đáng cạnh tranh, sang đạt thương nghiệp lừa gạt, ta muốn cáo, là có pháp có lý nhưng ý gì. Nhưng ngươi biết cùng đại tập đoàn thưa kiện chiếm không tiện nghi đi. Kia đương nhiên, cánh tay cùng đùi khác biệt. Nhưng như vậy khi dễ ta, muốn cho ta không đánh một trượng liền nhận thua. Tức vũ khí đầu hàng, kia không có khả năng. Lý Gia Ngọc quá thưởng thức hắn, đây là cái chiến sĩ. Thắng mặt không lớn a. Lý Gia Ngọc ở trong đầu nhanh chóng phân tích một chút trạng huống. Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Này tính rèm pha đi. Kiện tụng thắng không thắng, ta cũng không có giá cổ phiếu nhưng ngã. Ta một cái mau bị xử lý tiểu công ty, tổn thất đương nhiên là so ra kém đại tập đoàn. Lý Gia Ngọc cười to, nàng đối Mạnh Văn Phi đánh giá sai rồi, hắn không phải chiến sĩ, hắn là tướng quân. Có dũng có mưu. Nàng không hiểu biết Hữu Hưng, nhưng nàng hiểu biết Dư Tiến. Dư Tiến đại khái không nghĩ tới hắn ích lợi ưu tiên nguyên tắc sẽ đá đến Mạnh Văn Phi này khối đại văn sát. Nếu là Hữu Hưng xâm phạm tri thức quyền tài sản này án tử thật sự thành lập, sang đạt bị kéo xuống thủy, bị nghi ngờ có liên quan thương nghiệp lừa gạt, mặc kệ kết quả như thế nào, này quá trình nan kham cùng tổn thất, đều không phải Dư Tiến muốn nhìn đến. Mà ấn hiệp ước điều khoản ước định, Hữu Hưng không thể bảo đảm nó tri thức quyền tài sản đang lúc tính, lại thân hãm kiện tụng. Này đầu tư hiệp nghị chỉ sợ cũng muốn giải trừ. Ta duy trì ngươi, Mạnh Tổng. Ngươi nên lấy lại công đạo. Mạnh Văn Phi sấm rền gió cuốn, thực mau, sang đạt thu được luật sư hàm. Bởi vì Lý Gia Ngọc cùng Phi Dương là nghiệp vụ tiếp lời người, cho nên luật sư hàm đưa đến Lý Gia Ngọc trong tay. Lý Gia Ngọc đem luật sư hàm phóng tới Lưu Mậu trên bàn khi, nhìn đến hắn kinh ngạc biểu tình, trong lòng pha là khoái ý. Lý Gia Ngọc cấn lưu trình đem việc này làm bưu kiện văn bản hội báo, gửi bản sao Dư Tiến. Dư Tiến cùng ngày liền đem Lý Gia Ngọc cùng Lưu Mậu đám người cùng nhau kêu vào văn phòng. Lưu Mậu một mực chắc chắn cùng Hữu Hưng là bình thường nghiệp vụ lui tới, không có đề cập đến bọn họ cùng Phi Dương góp mắt, hắn đối Hữu Hưng cùng Phi Dương chi gian đào rắc cũng hảo, sao chép đạo văn cũng thế, hoàn toàn không biết tình. Rất có khả năng là vu hãm. Lưu Mậu cau mày, nghiêm trang. Lý Gia Ngọc trực tiếp xích cười ra tiếng. Trong văn phòng mấy nam nhân quay đầu xem nàng. Lý Gia Ngọc nói, ta cảm thấy pháp vụ cùng xã giao vẫn là chuẩn bị sẵn sàng đi. Mấy tháng thời điểm Hữu Hưng áp sản phẩm cùng nghiệp vụ là có thể nhanh như vậy đủ trên mặt đất tuyến. Tân công ty CEO cũng vừa mới từ Phi Dương đảo qua đi tiền nhiệm, muốn nói không có miêu nị, không có gì người tin đi. Mặc kệ sự thật như thế nào, không ai tin sẽ có hư ảnh hưởng, Hữu Hưng bên kia sự tình lại tao, có thể đẩy cho tân nhiệm CEO, có thể đẩy cho kia tân công ty, cùng lắm thì chém rớt. Chúng ta sang đạt, chính là thật đánh thật bị kéo xuống thủy toàn thất nước. Không cánh tay nhưng đoạn. Đầu tư khoản còn không có phó, hẳn là kịp thời ngăn tổn hại, một lần nữa điều tra bọn họ số liệu, tài vụ cùng sản phẩm hay không có tì vết, giải ước còn kịp. Lưu Mậu mặt đều đen, Lý Gia Ngọc, là ngươi ở phá rối sao? Lý Gia Ngọc hòa khí cười, ta có thể đảo cái quỷ gì? Lại không phải ta thiêm hạng mục rước lấy kiện tụng. Lưu Mậu bị trước mặt mọi người trào phúng, sắc mặt tâm trầm, cần nói cái gì đó, bị Dư Tiến uống ở. Được rồi, liền như vậy làm. Pháp vụ bên kia xử lý một chút việc này, tìm Phi Dương nói, có thể rút đơn kiện tốt nhất. Lý Gia Ngọc, ngươi phối hợp một chút pháp vụ. Hữu Hưng bên kia một lần nữa làm tẫn điều. Cái gì lung tung rối loạn? hắn lại nhìn về phía Lý Gia Ngọc, Lý Gia Ngọc, ta cự tuyệt. Lý Gia Ngọc không đợi hắn đem nói cho hết lời, liền nói, ta là việc này bên trong đương sự, Phi Dương là ta bộ môn nói, Tẫn Điều là ta bộ môn làm, nhân gia cáo chúng ta thương nghiệp lừa gạt, ta nhưng có trọng đại hiểm nghi, hiện tại ta không thể lại tham dự Hữu Hưng Tẫn Điều, xả không rõ ràng lắm. Ta không tiếp xúc quá Hữu Hưng, cũng không nên tiếp xúc bọn họ. Dư Tiến xác thật là tưởng đem việc này giao cho Lý Gia Ngọc, nhưng nàng nói được hợp lý, Dư Tiến liền nhíu mày, nghĩ nghĩ, giao cho Tiêu Binh. Này thái độ rõ ràng là không tín nhiệm Lưu Mậu, muốn nhảy qua hắn tới xử lý. Lưu Mậu chịu đựng khí, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Gia Ngọc. Đại gia tan họp đi ra ngoài khi, Lưu Mậu hạ giọng đối Lý Gia Ngọc nói, Lý Gia Ngọc, ngươi làm tốt lắm. Cảm ơn Lưu Tổng. Lý Gia Ngọc nhìn lại hắn, việc này là ngươi không xử lý tốt, quá nóng nội. Không tìm hảo hợp tác đồng bọn. Chạy nhanh theo chân bọn họ thương lượng đi, đừng cuối cùng giỏ che múc nước công dã tràng. Lưu Mậu ngừng bước chân, trừng mắt Lý Gia Ngọc, thẳng đến nàng bóng dáng biến mất. Sang Đạt Pháp vụ tích cực ứng đối trận này khởi tố, ở bọn họ xem ra, Mạnh Văn Phi hoàn toàn không có phần thắng, hắn khởi tố chính là ở chơi xấu. Lý Gia Ngọc cũng ấn công ty yêu cầu cùng Mạnh Văn Phi phối hợp, tương quan biểu kiện lui tới nàng cũng chuyển phát công ty quản lý tầng. Mạnh Văn Phi thái độ kiên quyết, Lý Gia Ngọc đối Dư Tiến nói theo sự thật. Sang Đạt họp thường niên, ưu tú công nhân bình chọn, Lý Gia Ngọc cùng đầu tư 4 bộ được đến khen ngợi. Lý Gia Ngọc không thể xác định cái này khen ngợi có phải hay không lại là Dư Tiến nhất quán cấp cái bàn tay lại cấp cái ngọt táo thủ pháp, bởi vì giúp đỡ Lưu Mậu đen nàng hạng ngục, hiện tại cho nàng điểm ngon ngọt trấn an. Nhưng cho nàng thưởng nàng liền phải. Nàng còn thoải mái hào phóng lên đài phát biểu cảm nghĩ. Sang Đạt họp thường niên làm được đại, còn mời rất nhiều thương giới bạn bè cùng minh tinh. Đoạn Vĩ Kỳ cũng ở trong đó. Lý Gia Ngọc xuống đài thời điểm, đi ngang qua Đoạn Vĩ Kỳ này bàn, Đoạn Vĩ Kỳ lặng lẽ duỗi tay nắm tay nàng. Còn đối nàng ngả ngớn mà chớp chớp mắt. Lưu Mậu ở một bên nhìn đến, đối Lý Gia Ngọc chào phúng cười. Lý Gia Ngọc cũng đối hắn chào phúng cười. Sau lại hơi muộn, Đoạn Vĩ Kỳ cấp một bàn người kính rượu, chạm vào đổ Lưu Mậu chén lớn rượu, sái hắn một thân. Lưu Mậu cảm thấy hắn là cố ý, nhưng giận mà không dám nói gì. Ta cho ngươi báo thủ. Đoạn Vĩ Kỳ cấp Lý Gia Ngọc gửi tin tức. Kết thúc thời điểm cùng nhau đi. Ta đã đi rồi. Lý Gia Ngọc tâm tình cũng không có nhiều sảng. Đoạn Vĩ Kỳ nhiều lắm chính là làm Lưu Mậu nan kham một chút, loại này tiểu bằng hữu cấp bậc giáo huấn thỏa mãn không được nàng tinh thần trọng nghĩa. Nàng trong buổi họp thường niên về sớm, về tới công ty. Lưu Mậu hôm nay năm trước sẽ không dẫn hắn laptop. Cơ hội khó được, Lý Gia Ngọc tưởng sấn này cơ hội tìm xem Lưu Mậu nhận hối lộ chứng cứ. Thu được Đoạn Vĩ Kỳ tin tức thời điểm, nàng chính mở ra Lưu Mậu máy tính. Người đi đâu nhi? Hồi công ty. Đoạn Vĩ Kỳ trong lòng có bất hảo dự cảm. Loại này thời điểm hồi cái gì công ty? Hắn nhìn Lưu Mậu không chỗ ngồi liếc mắt một cái, đột nhiên đứng lên. Đoạn Vĩ Kỳ đi ra ngoài, cấp Lý Gia Ngọc gọi điện thoại. Lý Gia Ngọc tiếp, Đoạn Vĩ Kỳ vội vàng hỏi, ngươi đang làm gì? Không làm gì. Lưu Mậu bị bắt rượu, có khả năng sẽ hồi công ty thay quần áo. Họp thường niên khách sạn liền ở Sang Đạt làm công cao ốc nghiêng đối diện, đi tới là có thể đến. Lý Gia Ngọc cả kinh, vội nói, ta lập tức liền hảo. Đoạn Vĩ Kỳ quả thực phải bị nàng tức chết. Nhanh chân liền hướng Sang Đạt chạy. Lý Gia Ngọc đã vào Lưu Mậu máy tính, lúc trước mở họp khi nàng ngồi hắn bên cạnh, Dư Tiến làm nàng dùng Lưu Mậu trong máy tính tư liệu làm thuyết minh, Lưu Mậu làm cho nàng mặt đưa vào quá, mật mã quá đơn giản, nàng liền nhớ kỹ. Không nghĩ tới hắn vẫn luôn không thay đổi quá, nàng thử một lần liền đi vào. Lý Gia Ngọc nhanh chóng xem một chút Lưu Mậu hệ chat, nhìn đến mới nhất đối thoại có một cái nói cái gì ngươi đến mau chóng giải quyết, bằng không ngươi kia phân ngươi cũng lấy không được. Ngữ khí đặc biệt không khách khí. Nói vài đoạn, mà Lưu Mậu giải thích đẩy mạnh chi trả đầu tư khoản khó xử, nói Dư Tiến bên kia tạp trụ, không cho phó. Nói đúng là cùng Hữu Hưng hợp tác án. Lý Gia Ngọc vừa định đi phía trước lật xem bọn họ càng nhiều đối thoại ký lục, lại nghe đến bên ngoài có người đi lại thanh âm. Lý Gia Ngọc lấy ra di động nhanh trong cấp kia đoạn lời nói chụp chiếu, sau đó đóng hẹ chặt giao diện, khấu thượng laptop. Khấu máy tính phát ra tỉnh một tiếng vang nhỏ. Lý Gia Ngọc chính mình cũng bị hoảng sợ. Tiếng bước chân nhanh lên. Có người ở hướng bên này đi. Lý Gia Ngọc không xác định vừa rồi khấu thượng máy tính thanh âm người nọ có hay không nghe thấy. Nàng rời đi Lưu Mậu bàn làm việc, trong đầu bay nhanh hiện lên một hồi ứng đối lý do thoái thác. Nếu thật là Lưu Mậu, chỉ sợ nói cái gì hắn đều không tin, nhưng cũng không có biện pháp. Lý Gia Ngọc nhìn đến Lưu Mậu trên bàn bãi một phần bọn họ 4 bộ đệ trình báo cáo, nàng thuận tay sao lên, chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này chợt nghe đến bên ngoài có người kêu, Lưu Tổng. Là Đoạn Vĩ Kỳ thanh âm. Lý Gia Ngọc thở phào nhẹ nhõm, tức khắc yên lòng. Nàng buông báo cáo, lặng lẽ thăm dò đi ra ngoài xem, Lưu Mộ bị Đoạn Vĩ Kỳ ngăn cản, hai người đang nói tiệc rượu thượng sự. Đoạn Vĩ Kỳ liền nói vừa rồi ngượng ngùng gì đó, Lưu Mộ đưa lưng về phía Lý Gia Ngọc phương hướng. Lý Gia Ngọc thừa dịp này cơ hội chạy nhanh ra tới. Lưu Mộ tựa cảm giác được phía sau có người, lại quay đầu lại. Lý Gia Ngọc xoa đôi tay, như là mới ra toilet dường như. Lưu Mộ nhíu nhíu mày. Đoạn Vĩ Kỳ đối Lý Gia Ngọc cười, "Hải." Hắn đem nàng kéo qua tới, kéo vào trong lòng ngực. Xem ra tưởng thừa dịp không ai ước ở chỗ này cũng không thích hợp, bị Lưu Tổng đụng vào. Hắn đem nàng đẩy hướng nàng văn phòng, "Mau bắt ngươi đồ vật, chúng ta đi rồi." Lý Gia Ngọc chạy nhanh hồi văn phòng, làm bộ làm tịch mà cầm cái hộp nhỏ ra tới. Đoạn Vĩ Kỳ liền đối với Lưu Mộ cười cười, "Đi rồi." "Túi chào." Nói xong ôm lấy Lý Gia Ngọc đi rồi. Lưu Mộ trở lại văn phòng, mở ra máy tính nhìn nhìn, đem hẹ chặt mở ra, nhìn đến cái kia đối thoại, hắn đem đối thoại nội dung xóa rớt, lại sửa lại máy tính mật mã. Chương 143 đệ 143 chương. Đoạn Vĩ Kỳ mang theo Lý Gia Ngọc rời đi cao úc, lên xe, tức giận đến trừng mắt dựng mắt, đều đợi không được về nhà, ngừng ở ven đường liền khai mắng. "Ngươi đầu óc có phân sao? Ngươi hảo hảo đưa ngươi Lý tổng, còn muốn làm Lý cảnh sát sao? Hắn nhận hối lộ, ta đoán không sai, hắn chính là cùng người kết phường vớt tiền. Ta tìm được chứng cứ." Lý Gia Ngọc tưởng đem điện thoại cho hắn xem. "Ngươi tìm được thí chứng cứ?" Đoạn Vĩ Kỳ lạnh giọng mắng, "Ngươi thiếu chút nữa đã bị trảo hiện hành, sau đó hắn chỉnh bất tử ngươi." "Hắn dám?" Lý Gia Ngọc so với hắn còn hung. "Ngươi cũng liền đối ta hành. Ở bên ngoài ngươi là cái dám?" "Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi nói cái gì hôn trướng lời nói?" "Tiếng phổ thông." Lý Gia Ngọc tức giận, "Đoạn Vĩ Kỳ." Nàng xoay người liền đi mở cửa bắt tay muốn xuống xe, "Ở ngươi có thể hảo hảo nói chuyện phía trước không cần cùng ta nói chuyện." Đoạn Vĩ Kỳ đem chung không khóa khóa lại, "Quắc, ta còn chưa nói xong." "Không muốn nghe." "Ngươi cho ta lập tức từ chức." "Không có khả năng." "Lý Gia Ngọc, mở cửa." Lý Gia Ngọc tức giận đến hốc mắt đều đỏ. Đoạn Vĩ Kỳ trừng mắt nàng, đột nhiên một giận dỗi, đem cửa xe khóa khai. Lý Gia Ngọc xoay người mở cửa xe liền chạy. Đoạn Vĩ Kỳ đột nhiên đấm một chút tay lái. Còi ô tô bén nhọn mà vang lên một tiếng, Lý Gia Ngọc cũng không quay đầu lại buôn tiến màn đêm. Đoạn Vĩ Kỳ khởi động xe đuổi kịp, thấy nàng cản lại một chiếc taxi, chui đi lên. Đoạn Vĩ Kỳ một đường đi theo kia taxi, thẳng đến nhìn đến Lý Gia Ngọc an toàn đến nàng tiểu chung cư, lúc này mới yên tâm. Đoạn Vĩ Kỳ xe liền ngừng ở dưới lầu, do dự nửa ngày vẫn là không có lên lầu tìm nàng. Hiện tại hắn cùng nàng đều ở nổi nóng, vẫn là không cần cãi nhau hảo. Đoạn Vĩ Kỳ cấp Lý Gia Ngọc phát hoại chát. "Ta chỉ là lo lắng an toàn của ngươi." Lý Gia Ngọc cho hắn đã phát trương hình ảnh, là nàng chụp Lưu Mộ màn hình máy tính, mặt trên có hẹ chặt đối thoại. Đoạn Vĩ Kỳ kiềm chế tính tình nghiêm túc nhìn, cho nàng hồi phục, này thuyết minh không được bất luận vấn đề gì. Hắn có thể nói là hạng mục thất bại ảnh hưởng hắn tiền thưởng. Tuy rằng vừa nghe chính là cưỡng từ đoạt lý, nhưng Dư Tiến sẽ không bởi vì này bức ảnh liền đem hắn khai trừ, càng không thể báo nguy. Lý Gia Ngọc thật lâu không có đáp lời. Đoạn Vĩ Kỳ lại sinh khí, "Như vậy quật không nghe lời." Hắn khởi động xe, không đợi nàng hồi phục, "Về nhà đi." Đợi cho trong nhà ngồi, nhìn đến Lý Gia Ngọc hồi phục một chữ, "Ân." Đoạn Vĩ Kỳ thật là tức giận, liền cho nàng bắt điện thoại. "Lý Gia Ngọc tiếp." Đoạn Vĩ Kỳ húc đầu liền hỏi, "Ân là có ý tứ gì?" "Chính là ta biết đến ý tứ." "Ngươi biết cái gì ngươi biết?" "Ngươi biết liền sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn." Đoạn Vĩ Kỳ giọng lại nổi lên tới. "Không nhìn đến như thế nào sẽ biết? Ta lại không phải cố ý. Chính là hôm nay vừa lúc nhìn đến cơ hội liền thử xem. Ngươi liền không thể an phận một chút. Quản cái gì nhàn sự đâu. Này như thế nào là nhàn sự? Đây là ta công tác thượng sự. Ta không đề phòng hắn, ai biết hắn về sau còn sẽ làm ra cái gì tới. Vạn nhất ta qua tay cái gì công tác bị hắn xử hát chiêu, cho ta chiêu phiền toái làm sao bây giờ. Ta đương nhiên muốn biết hắn rốt cuộc làm cái gì. Ngươi từ trước. Đoạn Vĩ Kỳ lại lần nữa nói. Lý Gia Ngọc đem điện thoại treo. Đoạn Vĩ Kỳ quả thực muốn chọc giận thành cá nóc. Hắn ở trong phòng đảo quanh, cuối cùng lại cảm thấy chính mình nói chuyện thật sự khó nghe. Dừng lại nghiêm túc nắm lại, hình như là thật sự khó nghe. Nhưng là Lý Gia Ngọc thật sự không đúng, hơn nữa nàng thái độ cũng không tốt. Tất cả đều là Mạnh Văn Phi sai. Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc dùng mình. Hai người cho nhau không phát tin tức, nhưng là ở giới bằng hữu huyên chính mình quá đến thật tốt. Lam Diệu Dương ở trong đàn hỏi Đoạn Vĩ Kỳ, các ngươi lại bắt đầu phải không? Cái gì bắt đầu? Đoạn Vĩ Kỳ giả ngu. Chắc Khải nói, nhị Lam ngươi còn không có nhìn thấu hai người bọn họ sao. Bọn họ ngày nào đó không cãi nhau khẳng định là cảm tình tan vỡ. Cút đi. Đoạn Vĩ Kỳ mặc kệ hai người bọn họ. Hắn đang ở trên mạng cấp Lý Gia Ngọc thêu hoa, làm cửa hàng bán hoa mỗi ngày đưa một đại thúc, muốn chiếm mãn văn phòng mặt bàn như vậy đại thúc. Cần phải làm Lưu Mậu biết, Lý Gia Ngọc là nhà ai, hắn không thể trêu vào. Hôm nay là hồng nhạt hoa hồng, nhìn xem thời gian, hẳn là không sai biệt lắm đưa đến. Đang nghĩ ngợi tới, hẹn chặt tới tin tức. Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc phát lại đây một chương đồ, còn có một cái nôn mửa biểu tình. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn kỹ, hắn cũng muốn phun ra. Đó là một tấm cạn, hắn đoán là cửa hàng bán hoa giúp hắn tùy hoa cùng nhau đưa quá khứ, bởi vì hắn làm bí thư giao đãi, muốn viết thượng một câu bá đạo tổng tài bày tỏ tình yêu nói, phải có khí thế, cảm tình mãnh liệt cái loại này. Nhưng là này mặt trên viết chính là cái quỷ gì? Chỉ có mỹ lệ hoa hồng mới có thể xứng với ta nữ nhân. Ngươi là nữ nhân của ta. Ta dựa. Dựa. Ghê tởm đã chết. Tất cả đều là Mạnh Văn Phi sai. Đoạn Vĩ Kỷ cùng Mạnh Văn Phi dù chưa gặp mặt, nhưng trong lòng đã cùng hắn định ra thủ không đội trời chung. Sau đó kia một ngày, hắn gặp được hắn. Ngày đó hắn cùng tập đoàn cấp dưới công ty người phụ trách ăn cơm kiêm mở họp, vừa chuyển đầu, nhìn đến nhà hắn Lý Tổng cùng một cái rất có hình xoáy khí nam nhân mặt đối mặt trò chuyện với nhau thật vui. Kia nam nhân 30 tả hữu bộ dáng, ngũ quan đoan chính, vai rộng eo thon, sạch sẽ, rất có chức trưởng nam nhân khí chất. Đoạn Vĩ Kỳ đệ nhất trực giác liền toát ra ba chữ, Mạnh Văn Phi. Lý Gia Ngọc cùng kia nam tử trò chuyện, đồng nhiên hướng hắn bên này nhìn thoáng qua, đều cùng hắn bốn mắt nhìn nhau một chút, sau đó thế nhưng trang nhìn không thấy, quay đầu đi chỗ khác. Đoạn Vĩ Kỳ như vậy nơi nào nhịn được, hắn cùng kia công ty người phụ trách thực mau đem nên nói xong, liền từ biệt ở đây. Sau đó hắn làm bộ làm tịch mà đi qua. Lý Tổng. Đoạn Tổng. Nhà hắn Lý Gia Ngọc cười rộ lên giả, nhưng chính là thực đáng yêu. Vị này chính là Phi Dương Khoa học Kỹ thuật Mạnh Tổng, vị này chính là Phú Xương Tư bản Đoạn Tổng. Lý Gia Ngọc khách sáo mà giới thiệu, hoàn toàn phối hợp hắn diễn xuất. Đoạn Vĩ Kỳ trong lòng liền khó chịu a mà Mạnh Văn Phi thực bình tĩnh mà đáp lại, ổn trọng mà giống như hắn một chút không thiếu tiền dường như, Đoạn Vĩ Kỳ liền càng khó chịu. Vị này lão bản, ngươi không phải bức thiết mà yêu cầu góp vốn sao? Ngươi có thể hay không đối đầu tư công ty lão bản biểu hiện nhiệt tình một chút? Mạnh Văn Phi cũng không có, hoàn toàn không có muốn nịnh bợ hắn ý tứ. Ba người cùng nhau hàn huyên vài câu. Đoạn Vĩ Kỳ thực cố ý mà biểu hiện ra cùng Lý Gia Ngọc thân mật. Mạnh Văn Phi cảnh giác mà quan sát hắn, cũng hướng Lý Gia Ngọc ánh mắt ý bảo dò hỏi muốn hay không hỗ trợ. Đoạn Vĩ Kỳ xem ở trong mắt, tuy rằng bất mãn, nhưng cũng đến thừa nhận người này giống cái chính nhân quân tử. Vị này chính nhân quân tử thật sự thực trang, vẫn luôn chơi di động, đều bất chính mắt thấy hắn. Đoạn Vĩ Kỳ liền cùng Lý Gia Ngọc nói, đến nhà ta ăn cơm sao? Không đi. Lý Gia Ngọc chừng hắn một cái, cảnh cáo hắn. Đi thôi. Ta muốn nhìn ngươi một chút tháo trang sức bộ dáng. Đoạn Vĩ Kỳ một bên nói một bên nhìn Mạnh Văn Phi. Người này còn nhìn chằm chính mình di động, nhưng khỏe miệng chịu, rõ ràng có ở nghe lén. Lý Gia Ngọc một bên lặng lẽ ninh hắn trên đùi thịt một bên bình tĩnh ngự khi nói, Đoạn Tổng, không cần cố ý nói này đó ái mọi lời cập nhả, ta cùng Mạnh Tổng chính là công sự thượng quan hệ, ngươi biểu hiện như vậy thật sự quá không lễ phép. Đoạn Vĩ Kỳ nghĩ thầm hắn như thế nào không lễ phép, vị này Mạnh Tổng vẫn luôn chơi di động liền có lễ phép. Mạnh Văn Phi lúc này ngẩng đầu, đối Đoạn Vĩ Kỳ cười. Cười rộ lên nha rất bạch, Đoạn Vĩ Kỳ tưởng cho hắn xem thường. Trên đùi thịt lại bị ninh. Đoạn Vĩ Kỳ nghe được Lý Gia Ngọc nói, ta cùng Mạnh Tổng tuy rằng có cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh duyên phận, lại lẫn nhau thưởng thức, còn có cộng hoạn nạn giao tình, liên lạc không nhiều lắm nhưng lời nói thực đầu cơ, nhưng thật sự chỉ là công sự thượng quan hệ. Hô, rốt cuộc ai đang nói ái mọi lời nói? Đoạn Vĩ Kỳ chọn mi nhìn xem Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc vẻ mặt vô tội. Đoạn Vĩ Kỳ lại nhìn xem Mạnh Văn Phi, Mạnh Văn Phi cũng vẻ mặt vô tội. Đoạn Vĩ Kỳ khó chịu, Mạnh luôn có nói cái gì muốn nói sao? Mạnh Văn Phi đứng đắn nói, nếu không Đoạn Tổng chúng ta thêm cái hẻ chặt trao đổi một chút số điện thoại, ta nhận thức một cái thực tốt tư bếp, hôm nào ngươi yêu cầu ở trong nhà mở tiệc chiêu đãi bạn nữ, có thể suy xét thỉnh nàng đoàn đội tới cửa làm bữa tiệc lớn. Hắn còn đem điện thoại sáng ra tới, mặt trên là đồ ăn phẩm ảnh chụp. Thiệt hay giả? Người này vừa rồi vẫn luôn chơi di động, là xem đồ ăn phẩm ảnh chụp. Đoạn Vĩ Kỳ có chút lăng, nay kịch bản phong cách như thế nào giống như đã từng quen biết. Lý Gia Ngọc ở một bên cười ha ha. Đoạn Vĩ Kỳ đánh đố kỳ thật nàng cũng không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. Sau đó Đoạn Vĩ Kỳ bỗng nhiên phản ứng lại đây. Này khác thường kịch bản, này nhạy bén phản ứng, giống Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ nhấp khẩn miệng, tức giận mà đem điện thoại móc ra tới, vẽ ra hẻ chặt giao diện chụp ở trên bàn. Hơn nữa, Mạnh Văn Phi thật đúng là bỏ thêm một bên nói, ta nghiêm túc giúp ta ra đầu bếp kéo sinh ý. Cái quỷ gì? Đoạn Vĩ Kỳ nhớ tới năm đó Lý Gia Ngọc còn trẻ khi. Chính là như vậy lung tung rối loạn tiểu chiêu số, làm người không thể quên được. Vị này Mạnh Văn Phi nơi nào là không có tiền bản hắn, rõ ràng là nam bản Lý Gia Ngọc. Đêm nay, Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ cùng nhau ăn cơm. Tự lần trước cãi nhau sau, hai người lần đầu tiên cùng nhau ăn cơm. Tiêu cơm hộp, địa điểm là Lý Gia Ngọc tiểu chung cư. Lý Gia Ngọc nói như vậy tương đối hảo, lại xảo lên cũng sẽ không bị người ngoài nhìn đến. Xảo cái giám A, mỗi lần đều là ta nhường ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ gắp đồ ăn tắc Lý Gia Ngọc trong miệng. Hai người lần này thật không xảo, tâm bình khí hòa mà trò chuyện sự tình tiến triển. Lưu Mậu đối Lý Gia Ngọc không có gì khác thường, cũng không lại đối nàng nói cái gì tàn nhẫn lời nói. Hắn gần nhất có chút sức đầu mẻ chán. Bởi vì Mạnh Văn Phi bên kia luật sư bức cho rất khẩn, dư luận thượng nhân ra cũng làm công tác. Sang đạt áp lực rất đại, hữu lưng lớn hơn nữa. Họp thường niên lúc sau Dư Tiến liền chính thức cùng Lưu Mậu hạ thông điệp, nếu hữu lưng không thể giải quyết kiện tụng sự, liền cùng hữu lưng giải ước. Lưu Mậu đương nhiên không hy vọng giải ước, hắn cả ngày hướng hữu lưng chạy. Ấn này chiêu số, hữu lưng hẳn là sẽ cùng Phi Dương nói giải hòa, cấp Phi Dương bồi thường kim. Lý Gia Ngọc nói đến nơi này, lại lần nữa khen Mạnh Văn Phi có dũng có mưu. Đoạn Vĩ Kỷ cũng là không nghĩ tới Mạnh Văn Phi cư nhiên còn có như vậy nhất chiêu. Kỳ thật hắn trọng điểm không phải thật muốn thưa kiện đúng không? Hắn bị hữu lưng như vậy âm một phen, ngắn hạn nội rất khó góp vốn. Hiện thực gian nan, hắn cáo không ngã hữu lưng, càng không thể cáo đến thắng sang đạt. Hắn đem sự tình náo đến khó coi như vậy, là tưởng giải hòa, muốn giải hòa kim. Này số tiền, có thể làm hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Lý Gia Ngọc thở dài, hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống khẩu khí này, vì công ty có thể sinh tồn. Đoạn Vĩ Kỷ không thể không đồng ý, xác thật là như thế. Cái này Mạnh Văn Phi cũng coi như là cái co được giãn được nhân vật, càng cảm thấy đến hắn giống Lý Gia Ngọc. Thật không hổ là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh. Đáng tiếc ta bên này không giúp được hắn cái gì. Hy vọng hắn có thể thuận lợi bắt được tiền, tìm được thích hợp đầu tư người. Ngươi đã nói cả đêm Mạnh Văn Phi. Chúng ta hẳn là đổi đề tài. Hào đi, ngươi tưởng đổi cái gì? Ngươi chừng nào thì dọn về tới. Hôn lễ lúc sau đi. Đoạn Vĩ Kỷ. Lý Gia Ngọc nhìn đến hắn lên án ánh mắt liền cười. Hiện tại ta cảm thấy khá tốt, giống đang yêu đương. Lao phu lao thê, cảm ơn. Đoạn Vĩ Kỳ đem kẹp cho nàng đồ ăn cướp về. Ý của ngươi là lão phu lão thê không ái phải không? Lý Gia Ngọc cũng đoạt hắn đồ ăn. Hôn lễ lúc sau lại ở cùng một chỗ, cảm giác như vậy tương đối chính thức. Trước kia chúng ta chính là quá qua loa. Hơn nữa ngươi tổng cùng ta cãi nhau, ta khí còn không có tiêu. Đoạn Vĩ Kỳ nhấp môi, ta tưởng cùng ngươi ngủ một cái giường. Cho phép ngươi ngẫu nhiên ngủ một chút. Đoạn Vĩ Kỳ siêu cấp không hài lòng. Nào có hai vợ chồng phải làm cái ái còn muốn trước ước cơm. Giống hắn như vậy tổng đi công tác tổng tăng ca, về nhà là có thể ôm lão bà cùng nhau tắm rửa một cái sau đó lên giường thật tốt. Hiện tại bắt đầu dùng luyến ái hình thức liền kém rất xa, muốn trước hẹn hò mới có thể ngủ, hắn không có nhiều như vậy thời gian hẹn hò. Nếu gặp gỡ cái nhau dùng mình, ước cơm cơ hội đều không có. Nghĩ đến cái đầu giường xảo giường đuôi cùng cũng không thể nào. Kết hôn có kết hôn hảo, nhưng hắn hiện tại hưởng thụ không đến. Chú ý điểm ngươi ngôn ngữ biểu đạt. Lý Gia Ngọc phun tảo. Nàng di động vang lên, nàng nhìn thoáng qua, là pháp vụ bên kia tin tức, nàng xem xong rồi, hỏi Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi nói, Mạnh Tổng bắt được bồi thường cơ hội đại sao? Đoạn Vĩ Kỳ quả thực muốn trợn trắng mắt, lúc trước ngươi còn nói, ta hẳn là không có gì cơ hội lại nghe thấy cái này tên của nam nhân. Vẻ mặt của hắn có điểm khoa trương, Lý Gia Ngọc nhịn không được cười, tham quá thân tới thân hắn vẻ mặt đồ ăn nước. Đoạn Vĩ Kỳ tuy rằng đối đêm nay đề tài không hài lòng, nhưng có thể cùng Lý Gia Ngọc về nhà ngủ, hắn vẫn là thật cao hứng. Rốt cuộc hoa hảo, quả thực không cần quá đắc ý đêm nay hắn tính toán không đi rồi, nếu vận khí tốt, còn có thể nhiều trụ hai ngày. Hồi lâu không có thể ôn tồn nhiệt tình luôn là thực đủ. Đoạn Vĩ Kỷ cảm thấy mỹ mãn. Lý Gia Ngọc đi vê nút cờ rửa mặt, hắn ăn vạ không nghĩ động. Nhìn chính mình di động sắp hết tin rồi, hắn khai Lý Gia Ngọc ngăn kéo muốn tìm đồ sạc, lại nhìn đến trong ngăn kéo có trường điều trạng đồ vật. Không có đóng gói. Đoạn Vĩ Kỳ chưa thấy qua, không nhận biết. Hắn cầm lấy tới nhìn kỹ xem, còn không có nghiên cứu minh bạch, Lý Gia Ngọc lại ra tới, nàng vừa thấy đến kia đồ vật, một cái bước xa xông tới vỗ tay đoạt được. Là thật lâu trước kia mua. Lý Gia Ngọc có chút xấu hổ, ta hiện tại không cái này ý tưởng. Nàng đem đồ vật ném vào ngăn kéo, nghĩ nghĩ lại lấy ra tới ném tới rồi thùng rác. Đoạn Vĩ Kỳ bỗng nhiên hiểu đó là cái gì. Que thử thai. Hắn tức khắc một trận đau lòng. Lý Gia Ngọc đứng một hồi. Tưởng nhắc nhở Đoạn Vĩ Kỳ hắn không có làm thi thố, nhưng ngẫm lại không nói. Nàng chui vào chăn, ngủ. Ân. Đoạn Vĩ Kỳ đứng dậy, ta đi về nút cờ. Đoạn Vĩ Kỳ vào về nút cờ, lấy ra di động tra hành trình, tiết âm lịch khẳng định là không được, tiết âm lịch qua đi lại có liên tiếp hoạt động. Hắn tính toán xong thời gian, lại viết một phong bưu kiện phát đến nước Mỹ, lần này hẳn là có thể thuận lợi đi. Hắn có chút nhịn không được tưởng cùng nàng nói, nhưng vẫn là rất muốn có rồi kết quả lại nói cho nàng. Bởi vì sợ hãi lại một lần làm nàng thất vọng. Đoạn Vĩ Kỳ đem sự tình đều an bài, trở lại phòng ngủ, chui vào chăn, đem Lý Gia Ngọc ôm vào trong ngực. Lý Gia Ngọc xoay người lại đây ôm hắn, nói, ta giống như vẫn luôn không chính thức cùng ngươi nói. Nói cái gì? Ta tôn trọng ngươi muốn cách sống. Đoạn Vĩ Kỳ trong lòng căng thẳng. Lý Gia Ngọc nói, không có hải tử liền không có đi. Tuy rằng ngươi tổng cùng ta cãi nhau, nhưng ta còn là đối chúng ta tương lai có tin tưởng, ta đối ta chính mình cũng có tin tưởng. Phương Cần nói, đến lúc đó nàng sinh hai cái, sau đó muốn cùng chúng ta làm hàng xóm, nàng hài tử cũng là ta hài tử. Ta cảm thấy khá tốt, ta cũng có thể cho bọn hắn mua món đồ chơi, dạy bọn họ niệm thư, cho bọn hắn giảng đạo lý. Nếu là hai cái nữ nhi liền càng tốt, ta có thể cho các nàng trang điểm, cho các nàng mua xinh đẹp quần áo. Sau đó nhìn các nàng lớn lên, trở thành ưu tú người, sáng tạo ra bản thân muốn sinh hoạt, kia thật đẹp mãn. Ân. Đoạn Vĩ Kỳ nói không nên lời nói. Lý Gia Ngọc trong thanh âm không có gì cảm xúc, nhưng Đoạn Vĩ Kỳ quên không được nàng ngày đó nghẹn ngào thanh âm. Cho nên ta phải nhắc nhở ngươi, chính ngươi làm tốt thi thố. Không cần hài tử là quyết định của ngươi, ta tôn trọng ngươi, nhưng nếu là chính ngươi sơ sẩy nguyên nhân, chúng ta có, ta sẽ lưu lại hắn. Đến lúc đó ngươi đừng cùng ta nháo. Ta sẽ không lại đến lần thứ hai ở ngươi cùng hài tử chi gian làm lựa chọn. Ta tử tục tiêu nói ở phía trước, lần thứ hai, ta sẽ không lại tuyển ngươi. Ân. Đoạn Vĩ Kỳ ôm chặt nàng. Lý Gia Ngọc có chút hồ nghi, kỳ thật là hắn rất nhiều lần liền không có làm thi thố, nàng mới nghĩ đến chính thức cùng hắn lại nói, nhưng hắn hiện tại không nóng nảy bộ dáng, là hắn cũng sửa chủ ý nguyện ý muốn hài tử. Nhưng hắn lại chưa nói. Lý Gia Ngọc nhíu nhíu mi, tính, nam nhân ướt át bẩn thỉu lên, thật không nữ nhân biểu hiện cơ hội. Dù sao nàng nói rõ ràng, an tâm ngủ. Đoạn Vĩ Kỳ thật lâu mới ngủ, sau lại hắn làm một giấc mộng, mơ thấy Lý Gia Ngọc mang thai. Nàng cao hứng mà lại nhảy, hắn chạy nhanh khuyên nàng, bình tĩnh, cẩn thận một chút, đừng một hồi nhảy ra ngoài. Thật vất vả có. Kết quả Lý Gia Ngọc nói, như thế nào là thật vất vả? Muốn mấy cái liền có mấy cái. Đoạn Vĩ Kỳ dọa nhảy dựng. Hắn tỉnh lại thời điểm còn đang suy nghĩ, chờ đến hắn xác nhận có thể cùng nàng có hài tử thời điểm, hắn đến cùng nàng định hảo, chỉ cần một cái. Chương 144 đệ 144 chương. Tết âm lịch sau Đoạn Vĩ Kỳ công tác bài thật sự mãn. Cùng Lý Gia Ngọc hẹn hò thời gian thiếu. Lý Gia Ngọc liền cũng chủ động lên, có khi bồi bồi hắn tăng ca, cũng sẽ cùng hắn cùng nhau về nhà. Số lần nhiều lúc sau, trên cơ bản cũng liền ở nhà. Đoạn Vĩ Kỳ nắm lấy cơ hội khoe khoang trong nhà treo đầy Lý Gia Ngọc bộ đồ mới phòng để quần áo, lấy kỳ hắn đã thành tâm ăn năn đền bù. Nhưng Lý Gia Ngọc truy cứu khởi nàng cũ cái dương tới, một phen nghiêm hình ép hỏi, Đoạn Vĩ Kỳ chỉ phải tế thuật lúc trước hắn xách theo cái dương truy xuống lầu tưởng cấp Lý Gia Ngọc đưa quần áo, kết quả xe đi người không. Hắn vừa giận liền đem cái dương ném ở xe vị. Đại đi xuống tìm khi, đã không có. Lý Gia Ngọc tức giận đến A, ngươi nếu là tuổi trẻ 20 tuổi, ta thật đánh ngươi mông. Đoạn Vĩ Kỳ đem chính mình mông đưa qua, Lý Gia Ngọc một phen đẩy ra. Bãi đỗ xe có theo dõi, ai lấy kia không phải một cha liền ra tới sao. Đoạn Vĩ Kỳ trầm mặc. Sau bị Lý Gia Ngọc chừng đến không mở miệng không được, biệt biệt nỉu nỉu thực không tự tin, kia không phải mất mặt sao. Nhân gia sẽ hỏi ta bên trong đều có cái gì. Vì cái gì muốn đặt ở nơi đó? Ta muốn mặt ta. Ngươi còn có mặt mũi. Lý Gia Ngọc khắp nơi tìm vũ khí, đáng tiếc trong nhà không có chổi lông gà, bởi vì không nấu cơm cũng không có chảy cán bột, cuối cùng Lý Gia Ngọc tìm tới đem thước đo. Đoạn Vĩ Kỳ ôm sofa ôm gối cười đến không được, ai u phải bị tay đấm bản tâm, hảo kích động. Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ quá kiêu ngạo kết quả, là đêm nay hắn đến ngủ phòng cho khách. Ngủ ở trong khách phòng cũng không an phận. Nghĩ đến Lý Gia Ngọc thở phì phì dơ thước đo lại đây bộ dáng trong lòng liền ngọt, bảo đáng yêu. Vì thế hắn liền phát huy bù, tức giận đến muốn đánh người mãn nhà ở chuyển lại chỉ tìm ra đem thước đo nữ nhân, rất thích hợp làm lão bà. Thực mau phía dưới liền một đống nhắn lại. Này nơi nào là muốn đánh người, đây là làm nũng. Đoạn Vĩ Kỳ đắc ý. Ngươi có phải hay không cùng người ở chung? Trọng điểm là nữ nhân này là ai? Đoạn Vĩ Kỳ càng đắc ý trì hoãn. Biết không các vong hữu, cái này kêu trì hoãn. Như vậy xuẩn, nhưng không thích hợp đương lão bà sao. Đoạn Vĩ Kỳ. Nghe đi lên là cái rất sẽ trang nữ nhân. Đoạn Vĩ Kỳ. Lại xuẩn, lại ái trang, thích làm nũng, tuổi trẻ, xinh đẹp, cùng đoạn tổng có một chân nữ nhân, đại gia có thể hạ chú. Vì thế phía dưới các loại nữ tinh, võng hồng, người mẫu từ từ tên xông ra. Đoạn Vĩ Kỳ đợi nửa ngày, chính là không chờ đã có người báo Lý Gia Ngọc tên. nhưng là hắn chờ tới rồi Lý Gia Ngọc quẹt chát. Đại hình bắt gian hiện trường. Lý Gia Ngọc đã phát những lời này, sau đó mặt sau đi theo vài chương chụp hình. Đoạn Vĩ Kỳ cớ lạc mở xem, những cái đó chụp hình tất cả đều là vong hưu đoàn tên. Ai, thật là tay tiện a, phát cái gì vậy bố đâu. Đoạn Vĩ Kỳ đêm nay không có thể hồi phòng ngủ chính ngủ, hắn an phận vài thiên. Lý Gia Ngọc nhưng thật ra không quá cùng hắn so đo, việc này phía sau lại không để. Làm cho Đoạn Vĩ Kỳ thực không thích đứng, tiện hề hề mà rất muốn lao bà cùng hắn lại tính tính sổ, đáng tiếc nhân ra cũng không có. Không những không truy cứu hắn hai tiếng, còn tổng cùng hắn nhắc tới Mạnh Văn Phi, làm cho Đoạn Vĩ Kỳ đối Phi Dương khoa học kỹ thuật nhất cử nhất động đều rõ như lòng bàn tay. Tỷ như Hữu Hưng Bách với các giới áp lực, bao gồm sang đạt phương diện tạo áp lực, rốt cuộc quyết định tiêu tiền thoát khỏi Mạnh Văn Phi dây dưa, cùng Phi Dương hiệp thương giải hòa. Nay thực hảo lý giải, rốt cuộc giải hòa trả giá đi chính là tiền trình, cùng sang đạt hợp tác bắt được chính là đồng tiền lớn. Vì thế Mạnh Văn Phi bắt được tiền, công ty tài chính khốn cảnh có thể giảm bớt, nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ truy cứu Hữu Hưng. Hữu Hưng cùng sang đạt hiệp nghị tiếp tục chấp hành. Mà Dư Tiến cùng Hữu Hưng lão đại ăn bữa cơm, lần này Phong Ba ở đem rượu đẩy chản gian liền đi qua. Lưu Mậu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng có tươi cười, ở công ty hành tẩu gian cũng khôi phục khí phách hăng hái bộ dáng. Hắn đối Lý Gia Ngọc thái độ trước sau nhàn nhạt, Lý Gia Ngọc đảo cũng không sợ hắn, nhưng nhìn đến hắn tiểu nhân đắc chí bộ dáng chính là khó chịu, nàng thường cùng Đoạn Vĩ Kỳ phun tào. Đoạn Vĩ Kỳ cùng Dư Tiến chào hỏi qua, nghiệp vụ cạnh tranh sự tình hắn là mặc kệ, tôi luyện gì đó cũng có thể, nhưng là hắn lao bà không thể bị người khác khi dễ. Dư Tiến đương nhiên là làm hắn yên tâm, nói cùng Lưu Mộ bọn người dặn dò qua. Trận này Phong Ba rốt cuộc kết thúc, mỗi người tựa hồ đều được đến chính mình tưởng được đến. Mạnh Văn Phi tiếp tục vì hắn công ty phân đấu, trải qua chuyện này, Phi Dương khoa học kỹ thuật không những cạnh tranh lực lớn suy giảm, kỹ thuật nòng cốt bị đào đi cũng là cực đại tổn thất. Phi Dương yêu cầu ở sản phẩm thượng sáng tạo, cũng ở thị trường marketing chung có điều đột phá. Mạnh Văn Phi ý chí chiến đấu sục sôi, Lý Gia Ngọc thực vì hắn cao hứng. Nàng giúp hắn tìm chút tài nguyên, cũng giới thiệu một ít bằng hữu cho hắn. Nhưng Lý Gia Ngọc chính mình công tác nhiệt tình lại là biến mất không ít. Đoạn Vĩ Kỳ là cái thứ nhất phát hiện chuyện này người. Từ trước, Lý Gia Ngọc cùng hắn cùng nhau, tổng hội hoặc nhiều hoặc ít nói đến công tác tương quan nội dung, trường hợp, ngành sản xuất, kinh tế từ từ, thỉnh giáo cũng hảo, thảo luận cũng thế, có khi chỉ là thuần túy chia sẻ, dù sao nàng luôn là có nói không xong sự nghiệp thượng đề tài. Nàng nói những cái đó thời điểm thần thái sáng láng, hai mắt sáng lên. Nhưng gần nhất này đó nội dung nàng liêu thật sự thiếu. Ngày đó Đoạn Vĩ Kỳ ở thư phòng tăng ca, nghĩ ra được phao ly cà phê, lại nghe đến Lý Gia Ngọc ở phòng khách cùng Hạ Diệp Xuân liêu giọng nói. Xếp gỗ cô vẫn hiện tại phát triển rất khá, là bổn tỉnh nổi danh xí nghiệp. Hạ Diệp Xuân còn đầu tư một nhà mẫu anh lớp học, tuyến thượng tuyến hạ liên động, còn phối hợp bảo bảo tới. Lúc đầu doanh thu còn không có lên, nhưng hoạt động tiền cảnh thực không tồi. Đoạn Vĩ Kỳ liền ngồi ở thang lầu chỗ đó, nghe Lý Gia Ngọc cùng Hạ Diệp Xuân nhiệt liệt thảo luận nghiệp vụ. Lúc này Đoạn Vĩ Kỳ mới kinh ngạc phát hiện, tự Tết âm lịch sau, liền chưa thấy được Lý Gia Ngọc có như vậy trạng thái. Nàng trung quy vẫn là đối Dư Tiến cùng sang đạt thất vọng rồi đi. Đoạn Vĩ Kỳ có chút đau lòng. Hắn hy vọng Lý Gia Ngọc có thể từ sang đạt từ trước, hiện tại hắn càng hy vọng nàng làm như vậy. Nơi đó ở tiêu hao nàng tinh thần cùng thời gian, hắn thần kỳ nữ hiệp, không nên tiêu cực. Lúc sau ngày nọ, Đoạn Vĩ Kỳ khai xong rồi sẽ trở lại văn phòng, nhìn lướt qua bưu kiện, sau đó cấp Lý Gia Ngọc gọi điện thoại. Hắn hôm nay đến tăng ca, hắn muốn cho nàng hạ ban đến hắn nơi này tới. Điện thoại thông, nàng cơ hồ là dây tiếp. Đoạn Vĩ Kỳ liền cười. Đang muốn cười nàng có phải hay không vẫn luôn chờ hắn điện thoại, lại nghe thấy nàng nói, sao lại thế này, vừa rồi ngươi điện thoại rất tuyến sao. Lời nói của ta ngươi không nghe được sao. Đoạn Vĩ Kỳ tâm nhảy dựng, hạ giọng hỏi nàng, làm sao vậy? Không có việc gì, ta ra tới hút thuốc, vừa lúc gặp được Lưu Tổng. Lý Gia Ngọc cười nói, ngữ khí nhẹ nhàng thật sự cố tình. Đoạn Vĩ Kỳ tâm lại ninh chặt, có ý tứ gì, hẳn là không phải bình thường đồng sự gian khỏe miệng. Ngươi một người. Ân. Ở nơi nào? Đoạn Vĩ Kỳ liều mạng báo cho chính mình muốn bình tĩnh. Thang lầu gian. Thật đúng là cái làm chuyện xấu hảo địa phương. Lý Gia Ngọc lại tiếp theo nói, ta vừa rồi nói không cùng ngươi đi ra ngoài ăn cơm, ngươi nghe được sao? Ta còn có việc đâu? Đoạn Vĩ Kỳ đã hiểu, Lưu Mậu khẳng định liền ở bên người nàng, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Đoạn Vĩ Kỳ túm lên chìa khóa xe liền ra bên ngoài chạy, hắn giống lớn nói, ngươi mẹ nó lập tức cút cho ta hồi văn phòng, ta hiện tại liền qua đi thu thập ngươi. Thanh âm rất lớn. Hắn tưởng hẳn là cũng đủ làm Lưu Mậu nghe được. Đoạn Vĩ Kỳ lo lắng để phòng mà xe bay đuổi tới sang đạt, Lý Gia Ngọc êm đẹp mà ngồi ở trong văn phòng. Đoạn Vĩ Kỳ thật là giận sôi máu, nữ nhân này là thật sự muốn hủ chết hắn mới cam tâm. Một lần như vậy, hai lần lại như vậy. Đoạn Vĩ Kỳ đi một chuyến Lưu Mậu văn phòng, tùy ý hàn huyên khách sáo hai câu, kỳ thật chính là cho hắn biết chính mình thật sự vì Lý Gia Ngọc lập tức tới đây. Để ý tư thái bãi đến 10 phần. Lưu Mậu khách khách khí khí, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn, vẫn là thực nể tình. Đoạn Vĩ Kỳ quang minh chính đại mà cùng Dư Tiến chào hỏi, kéo Lý Gia Ngọc về sớm. Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ ra tới, một năm một mười mà đem phát sinh sự nói. Nguyên lai nàng phía trước tâm tình không tốt, liền cầm yên đến hàng hiên tưởng một người lặng lặng, không nghĩ tới Lưu Mậu ở dưới hàng hiên lặng lẽ gọi điện thoại, nghe nội dung điện thoại bên kia hẳn là Hưu Hương người. Bọn họ nói Mạnh Văn Phi âm bọn họ một phen, làm cho bọn họ sức đầu mẻ chắn mà, bọn họ tính toán tìm người giao hơn hắn, còn muốn biến thành ngoài ý muốn bộ dáng. Lưu Mậu nói chuyện điện thoại xong đi lên, chính gặp phải Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc trốn không được, đành phải làm bộ cấp Đoạn Vĩ Kỳ gọi điện thoại, tính toán lấy Đoạn Vĩ Kỳ chấn một chấn hắn. Kết quả mới vừa trang thượng bộ dáng, Đoạn Vĩ Kỳ điện thoại liền thật tới. Bọn họ có thể hay không là muốn tìm người giả dạng làm đánh cướp gì đó đem Mạnh Văn Phi đánh một đốn. Lý Gia Ngọc tức giận phi thường, sẽ không càng quá mức đi. Ngươi xem, ta liền nói Lưu Mậu người này đặc biệt hư, hắn khẳng định không ngừng làm một hồi loại sự tình này. Hẳn là tìm ra bọn họ chứng cứ phạm tội, báo nguy, làm pháp luật trừng phạt bọn họ. Đoạn Vĩ Kỳ so nàng bình tĩnh, hắn hỏi nàng, ngươi cùng cái kia Mạnh Văn Phi nói chuyện này sao? Ân, nhắc nhở hắn. Lý Gia Ngọc cau mày, bọn họ còn tính toán ở trong ngành cho hắn ngang chân, tuyệt phi dương đường lui. Bọn họ nói, muốn cho Mạnh Văn Phi phiên không được thân. Đoạn Vĩ Kỳ cũng nhíu mày, như vậy thật sự quá bỉ ổi. Đào nhân ra kỹ thuật nòng cốt, trộm nhân ra tri thức quyền tài sản, đoạt nhân ra tài chính, cuối cùng còn dung không giới nhân ra còn lưu có một hơi sao. Kia Mạnh Văn Phi như thế nào phản ứng? Hắn phản ứng còn hảo đi, rất bình tĩnh. Hắn còn hỏi ta an không an toàn, rốt cuộc ta nghe lén bị chảo vừa vặn. Lý Gia Ngọc thở dài, lo lắng sốt ruột. Làm sao bây giờ đâu, Đoạn Vĩ Kỳ. Còn có thể như thế nào giúp hắn đâu, như vậy quá không công bằng. Người khác thực hảo, cũng có năng lực, như vậy nỗ lực lấy được hiện tại thành tích, không nên bị này đó hạ tam lạm bại hoại như vậy khi dễ. Đừng thiên chân. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ngươi không có khả năng tìm được chứng cứ phạm tội. Nhưng bọn hắn cũng là sợ. Ta nghe Lưu Mậu nói, đừng dẫn lửa thiêu thân. Hắn cũng sợ ra vấn đề bị trảo. Lý Gia Ngọc nghiêm túc nhìn Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi nói, Dư Tổng hội cảm kích sao? Đoạn Vĩ Kỳ lắc đầu, không rõ ràng lắm. Nhưng Dư Tiến là cái thực hiện thực người. Lý Gia Ngọc tần mi, tinh tế phẩm lời này. Đoạn Vĩ Kỳ bỗng nhiên nói, ta nhận được Hưu Hương người. Ân. Lý Gia Ngọc một chút không kỳ quái, nhà nàng Đoạn Tổng tựa hồ ai đều nhận được. Ta nghe Mạnh Văn Phi nói, Hưu Hương người nọ họ Tiêu. Ta không biết ngươi nói chính là ai, nhưng ta cùng Hưu Hương chủ tịch thuộc. Chủ tịch còn quản phía dưới tiểu công ty ân oán. Mặc kệ đi. Đoạn Vĩ Kỳ phủi đi di động, tìm Mạnh Văn Phi số di động, sau đó hắn cấp Mạnh Văn Phi bắt qua đi. Mạnh Văn Phi tiếp. Đoạn Vĩ Kỳ đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, Mạnh Tổng sao? Ta là phu xương Đoạn Vĩ Kỳ. Ta đối với ngươi công ty rất cảm thấy hứng thú, tìm cái thời gian tán gẫu một chút đi, ta nhìn xem hạng mục thư, không có gì vấn đề lớn là có thể định. Điện thoại bên kia Mạnh Văn Phi kinh ngạc. Trước đó không lâu mới biết được có người muốn tiêu diệt hắn, hiện tại lại đột nhiên nhảy cá nhân ra tới nói muốn cứu hắn. Lý Gia Ngọc cũng há hốc mồm, nhà nàng Đoạn Tổng khẩu khí này, mua cải trắng sao. Chương 145 đệ 145 chương. Đoạn Vĩ Kỳ đối Lý Gia Ngọc ánh mắt không hài lòng, làm gì, không phải đã đối hắn công ty thực hiểu biết sao, ngươi làm việc so người khác tinh tế nhiều, ngươi xác nhận quá ok, đương nhiên không thành vấn đề. Lý Gia Ngọc thực sự cầu thị cùng hắn nói. Chính là hắn sản phẩm bị xâm quyền, Hữu Hưng đẩy ra giống nhau đồ vật, Phi Dương ưu thế không có. Ta nhìn gần nhất áp thị trường cùng số liệu, Hữu Hưng tạp tiền đoạt Phi Dương không ít tài nguyên, ở con đường thượng chèn ép Phi Dương. Phi Dương đao loạt đứng hàng, bị tễ đến thực phía sau. Còn có chút tự truyền thông đại về bắt đầu phun tảo Phi Dương áp người dùng thể nghiệm, thổi phồng Hữu Hưng. Này vừa thấy chính là tiêu tiền chuẩn bị quá. Hiện tại này hạng mục tình cảnh đã không giống nhau. Cho nên muốn cùng hắn nói a, không sai biệt lắm là được. Làm việc được chưa, quan trọng nhất là người. Toàn bộ ngành sản xuất tiền cảnh là tốt, có tài chính có nhân tài có tài nguyên, xí nghiệp tiền cảnh cũng sẽ không kém. Lý Gia Ngọc liền cao hứng lên, đúng vậy, Mạnh Văn Phi người này làm việc không thành vấn đề, ta xem trọng hắn. Bọn họ công ty chỉnh thể bầu không khí đều hảo, kỹ thuật thực lực cũng là có, thị trường khái niệm tân, sản phẩm lý niệm vượt mức quy định, đối tập thể hình cùng di động ứng dụng lý giải đều rất ấu. Nhà hắn áp người dùng dính độ thật sự cao, ta cũng ái dùng. Ta cùng hắn liêu xem qua trước khốn cảnh, hắn cũng là có ý tưởng, bọn họ công ty tân kỹ thuật nhân viên đúng chỗ, xã khu hóa tân công năng thực mau có thể online. Trước mắt ngắn nhất bản vẫn là quản lý nhân tài cùng tiền. Nhưng tiền có, nhân tài cũng liền hảo thỉnh. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn nàng mặt mày hớn hở lên, có chút đã lâu cảm giác, liền sờ sờ nàng đầu. Đầu tiểu bằng hữu đâu? Lý Gia Ngọc điếu môi vô rất hắn tay. Ta trước cùng hắn tâm sự, thuận đường giải quyết một chút hữu hưng cùng chuyện của hắn. Hữu hưng không tìm hắn phiền thoái, Lưu Mậu tự nhiên cũng liền sẽ không ở chuyện này nhớ thương tìm người phiền thoái. Đoạn Vĩ Kỳ xuống tay xử lý việc này, hắn đầu tiên là chọn cơ cùng hữu hưng chủ tịch Trần Văn Tinh thấu phong, nói hắn đối làm tập thể hình áp có hứng thú. Hắn đang ở bàn bạc nhà này, lão bản nghe nói từ trước là ở hữu hưng làm việc, như vậy xảo hữu hưng cũng ở làm tập thể hình áp, hắn trước tới chào hỏi một cái, về sau nói không chừng có cạnh tranh có hợp tác. Trần Văn Tinh đối phía dưới tân tiểu công ty cụ thể nghiệp vụ tự nhiên không rõ ràng lắm, nhưng hắn cũng biết là cùng sang đạt hùng vốn. Điểm này tiểu nghiệp vụ nào dùng đến Đoạn Vĩ Kỳ tới nói chuyện, huống chi cũng cùng hắn như vậy vị trí nói không. Trần Văn Tinh là cỡ nào người từng trải, nghe ra chút ý tứ, liền tìm phía dưới người hỏi hỏi Mạnh Văn Phi người này, lại hỏi hạ tân công ty cùng người này không có gì sự đi. Phụ trách kia công ty Tiêu Lập đương nhiên nói không có, chỉ là bởi vì tổng giám đốc là từ Phi Dương đào lại đây, cho nên phía trước có chút pháp vụ tranh cãi, nhưng cũng đều giải quyết. Trần Văn Tinh liền không nói chuyện nữa. Sau lại ngày nọ, Đoạn Vĩ Kỳ nghe được Trần Văn Tinh cùng Tiêu Lập ước khách hàng ở mỗi hội sở ăn cơm, Đoạn Vĩ Kỳ liền đem Mạnh Văn Phi hẹn qua đi. Hai người cùng hữu hưng kêu bang nhân ngồi cái nghiêng góc đối, cho nhau thấy được, nhưng nghe không đến thanh âm. Đoạn Vĩ Kỳ đối với Trần Văn Tinh xa xa nâng chén, Tiêu Lập cũng thấy Mạnh Văn Phi, sắc mặt không tính đẹp, nhưng cũng duy trì thể diện cho nhau cười cười xem như tiếp đón. Đoạn Vĩ Kỳ liền đối với Mạnh Văn Phi nói, hảo, cái này bọn họ biết ngươi có liên quan tới ta, trừ phi bọn họ thật là luẩn quẩn trong lòng, tưởng đem ta cuốn tiến vào tìm phiền thoái, bằng không sẽ không lại đối với ngươi xuống tay.